Chương 951, mang một câu. Hiện tại, ngươi đồng ý không? Nhiếp Thiên mà nói như là đe dọa tử vong trung tang, tại trên đại điện vang lên. Thiên Lung Bắc thân hình có chút lắc lư một chút, trong đôi mắt đúng là lộ ra một vòng hoảng sợ chi ý. Hắn có thể cảm giác được, Nhiếp Thiên sát ý tuyệt đối không phải tại dọa người, chỉ cần hắn dám cự tuyệt, đối phương nhất định sẽ ra tay giết người. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự cùng với Thánh Quang Thiên Triều là địch. Thiên Lung Bắc chấn định một chút, tại trong lòng tự nói với mình, nhất định không thể vào lúc này yếu thế. Giờ phút này hắn đại biểu không chỉ có là cá nhân hắn, càng là đại biểu Thánh Quang Thiên Triều. Lưỡng đại công hội người, còn đều biết cái nhất lưu thế lực mọi người ở một bên nhìn xem, nếu như hắn rút lui, những người này sẽ thấy thế nào. Cái này đối với toàn bộ Thánh Quang Thiên Triều quyền uy là thật lớn tổn hại. To như vậy Thánh Quang Thiên Triều, vậy mà hội sợ một cái thiên nhân ngũ trọng thực lực võ giả, đây quả thực là chê cười. Hừ hừ. Nhiếp Thiên khỏe miệng không hiểu khẽ động cười cười, trên mặt nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị, nói ra, ngươi có lẽ đi về hỏi hỏi Thánh Quang Lão Tổ, hắn có nguyện ý hay không đối địch với ta. Nhiếp Thiên cùng Thánh Quang Lão Tổ tầm đó còn có một hồi ước chiến, hiện tại xem ra, trận này ước chiến Thánh Quang Lão Tổ cũng không có công khai, những người khác cũng không hiểu biết. Nếu như Thiên Lung Bắc biết đạo điểm này, đoán chừng hắn giờ phút này đối với Nhiếp Thiên sẽ là một loại khác thái độ. Ừ. Thiên Lung Bắc ánh mắt hung hăng ngưng tụ, Nhiếp Thiên đúng là đang tại mặt của mọi người nói ra Thánh Quang Lão Tổ, hơn nữa trong giọng nói không có nửa điểm kính ý, ngược lại lộ ra uy hiếp ý tứ hàm xúc, cái này lại để cho hắn không thể chịu đựng được. Xú tiểu tử, bổn vương ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì, dám can đảm khiêu khích Thiên Lung Hoàng Tộc. Thiên Lung Bắc giận dữ, toàn thân sát ý lang liệt, sau lưng dâng lên màu đen hỏa diễm. Trong không khí lập tức lan tràn lấy một cổ xâm lãnh khí tức. Thần ngục hắc diễm. Hỏa giáp cùng cổ quang chứng kiến Thiên Lung Bắc sau lưng hắc sắc hỏa diễm, đồng thời sững sờ, kinh kêu ra tiếng. Nghe đồn rằng, Thiên Lung gia tộc huyết mạch chi lực, phi thường cường đại, hơn nữa Thiên Lung Bắc là Thiên Lung gia tộc phải tính đến cao thủ, Nhiếp Thiên sẽ là đối thủ của hắn sao? Huyết mạch chi lực sao? Nhiếp Thiên sắc mặt như thường, không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại nở nụ cười một tiếng. Nói ra, không biết huyết mạch của ngươi chi lực, so với Thiên Lung anh chính như thế nào. Ngươi biết Thái tử Điện Hạ. Thiên Lung Bắc lập tức sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà biết đạo Thiên Lung anh chính. Hỏa giáp cùng cổ quang cũng là sững sờ, xem Nhiếp Thiên sắc mặt, tựa hồ căn bản không có đem Thiên Lung anh chính để vào mắt. Dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, hoàn toàn chính xác không cần phải kiêng kỵ Thiên Lung anh chính, thứ hai bất quá là chín yêu đứng đầu. Mà Nhiếp Thiên có thể là vừa vặn một chiêu đánh bại Tam Vương một trong liệt vũ. Ra tay đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng khinh miệt, lạnh lùng nhìn xem Thiên Lung Bác, vẻ mặt khiêu khích. Muốn chết. Thiên Lung Bác nhẫn không thể nhẫn, nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hắc sắc hỏa diễm trở nên bắt đầu cuồng bạo, vô số đạo hắc mang như điên vũ màu đen xúc tu, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng mà bao phủ tới. Coi chừng. Hỏa giáp bọn người thấy như vậy một màn. Cùng kêu lên kinh kêu một tiếng, Thiên Lung Bắc thật sự nổi giận, vừa ra tay tiểu là đem thần ngục hắc diễm lực lượng phát huy đến mức tận cùng, đúng là muốn đem Nhiếp Thiên một kích diệt sát. Hừ. Đối mặt Thiên Lung Bắc đoạt mệnh một kích, Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng kinh miệt, toàn thân lôi đỉnh chi lực phóng xuất ra, đáng sợ tử kim sắc kia chớp ngưng tụ thành một đầu bàng nhiên cự long, lập tức toàn bộ đại điện ầm ầm chấn động, một cổ bàng nhiên khí thế hướng về bốn phương tám hướng kích động mở. Thiên Lung Bắc cảm thụ mênh mông quần quận long uy đập vào mặt, quanh thân thần ngục hắc diễm lại như là cảm thấy cực lớn uy hiếp, không cách nào khắc chế địa có rút lại bắt đầu. Phá cho ta. Nhiếp Thiên tiến lên đập mạnh, nộ quát một tiếng, lôi đỉnh cự long ầm ầm đè xuống, trong hư không một tiếng kịch liệt nổ vang, hắc sát hỏa diễm không cách nào thừa nhận dễ như trở bàn tay giống như áp bách, ngạnh xanh xanh địa bị xé nước, tiêu tán tại trong không gian. A. Sau một khắc. Một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thiên Lung Bắc thân ảnh bay rớt ra ngoài, sau khi rơi xuống rớt, trên mặt đất kéo lên một đạo chói mắt vết máu. Một chiêu, lại là một chiêu, Nhiếp Thiên trực tiếp đem Thiên Lung Bắc đánh tan. Toàn bộ hoàng cung đại điện, lần nữa lâm vào giống như chết yên lặng. Hỏa giáp bọn người trợn tròn con mắt, vừa rồi một cái chớp mắt, coi như giống như mộng ảo, lại để cho bọn hắn căn bản không có kịp phản ứng. Thiên Lung Bắc, Thánh Quang Thiên Triều vương gia. Thánh Quang Hoàng đế bảo đệ, tu di thế giới thứ 5 ý vê nhất cường giả, vậy mà thất bại. không chỉ có thất bại, còn thua thảm hại như vậy. Chỉ là một chiêu, liền bị Nhiếp Thiên đánh cho lại không sức hoàn thủ. Nhiếp Thiên trong cơ thể đến cùng ẩn chứa như thế nào khủng bố lực lượng? Nhiếp Thiên cực hạn, lại ở nơi nào? Hỏa Giáp bọn người ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, phảng phất nhìn xem một cái quái vật. Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem té trên mặt đất Thiên Lung Bác, trong mắt khinh miệt không cần nói cũng biết, nói ra, chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy đi hơn phân nửa Huyền Nguyệt Đế Quốc, si tâm vọng tưởng. Thiên Lung Bác thực lực cũng không yếu, đáng tiếc thần ngục hắc diễm lực lượng bị lôi đỉnh chi lực áp chế, hắn tại Nhiếp Thiên trước mặt căn bản chính là không chịu nổi một kích. Ngươi, phúc! Thiên Lung Bác dãy rủa lấy đứng lên, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại ngực một buồn bực, một ngụm máu đen cuồng bắn ra. Hừ hừ. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, đột nhiên thân ảnh khẽ động, đi vào Thiên Lung Bác trước mặt, sợ tới mức thứ hai sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức địa lui về sau. Ngươi muốn làm gì? Thiên Lung Bác cảm nhận được Nhiếp Thiên toàn thân hàn ý, thanh âm cũng bắt đầu run lên. Nhiếp Thiên, không nên vọng động. Hỏa Giáp cùng Cổ Quang cũng là đồng thời kinh kêu một tiếng, sợ Nhiếp Thiên làm ra điên cuồng sự tình. Bất kể nói thế nào, Thiên Lung Bác đều là thánh quang thiên triều người, hơn nữa địa vị không thấp, nếu như Nhiếp Thiên một cái xúc động đem hắn đã giết, cái kia tuyệt đối sẽ làm tức giận thánh quang thiên triều, đến lúc đó Nhiếp Thiên phiền toái tiểu lớn hơn. Hừ. Nhiếp Thiên khỏe miệng lộ ra lạnh lùng tiêu ý, nhưng lại nói ra, không cần khẩn trương, ta sẽ không giết ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Thiên Lung Bác hơi sững sờ, lập tức kêu lên, ngươi muốn hỏi cái gì? Nhiếp Vũ Nhu, Thu Linh Nhi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nói ra, hai người kia ngươi biết không? Đây là ta Thiên Triều công chúa Điện Hạ, ngươi nghe ngóng các nàng, hẳn là muốn mưu đồ làm loạn sao? Thiên Lung Bác sắc mặt có một chút khẩn trương, thậm chí lộ ra khủng hoảng. Nhiếp Thiên theo như lời hai người, đúng là Thánh Quang Thiên Triều địa vị tối cao hai vị công chúa, do Thánh Quang lão tổ tự mình chỉ đạo tu hành, đây là liền Thái tử Điện Hạ đều không có đãi ngộ. Thậm chí có đồn đãi, Vũ Nhu công chúa là cùng Thánh Quang lão tổ đồng dạng, trong cơ thể đã thức tỉnh Thiên Lung huyền ấn võ giả. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong nội tâm buông lỏng không ít. Thiên Lung Bắc càng là khẩn trương, càng là nói rõ Nhiếp Vũ Nhu cùng Thu Linh Nhi tại Thánh Quang Thiên Triều địa vị rất cao, bởi như vậy hắn cũng yên lòng. Người tên là gì? Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, hỏi. Bổn vương chính là Thánh Quang Thiên Triều Hoàng đế bệ hạ bảo đệ Thiên Lung Bác. Thiên Lung Bác phấn chấn một ít, cao giọng nói ra. Rất tốt. Nhiếp Thiên khỏe miệng một kéo, nói ra, ngươi mang một câu cho Thánh Quang lão tổ, tiểu nói ước chiến nói trước, Nhiếp Thiên trong vòng nửa năm sẽ bái phỏng Thánh Quang Thiên Triều. Lại để cho hắn chờ ta đi. Ước chiến. Thiên Lung Bác ngạc nhiên sững sờ, hoàn toàn nghe không hiểu Nhiếp Thiên đang nói cái gì. Ngươi không hiểu không có bằng hữu quan hệ, chỉ cần đem lời đưa đến là được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức sắc mặt nhưng lại phát lạnh, nói ra, hiện tại, ngươi khả di chạy trở về Thánh Quang Thiên Triều rồi. Số tử, 1896. Chương 952, Chiến Thần Minh. Nhiếp Thiên thanh âm lạnh như băng. Trên mặt càng là hàn ý đầm đặc. Người Thiên Lung Bác miệng há đại, nhưng đem làm hắn chứng kiến trước mặt cặp kia lạnh trong mắt phóng thích hàn mang, phía dưới chỉ có thể nuốt trở vào. Lúc này đây người của hắn có thể ném đi được rồi, đường đường Thánh Quang Thiên Triều vừng ra, thiên nhân thất trọng võ giả, lại bị người trực tiếp quát lớn chạy trở về đi. Nếu như không phải Thiên Lung Bác trong nội tâm còn có nửa điểm lý trí, hắn nhất định sẽ cùng Nhiếp Thiên dốc sức liều mạng. Nhưng là hắn giờ phút này phải tỉnh táo. Hắn không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên, chỉ có trở lại Thánh Quang Thiên Triều về sau, đem chuyện nơi đây nói cho Thánh Quang Hoàng đế nghe. Hoàng đế một nổi giận, Nhiếp Thiên nuốt vào đồ vật, còn không phải muốn làm theo nhổ ra. Hừ hừ. Nhiếp Thiên chứng kiến Thiên Lung Bác vẻ mặt tâm trầm, tự nhiên đoán được thứ hai đang suy nghĩ gì, lạnh lùng nói ra, Thiên Lung Bác, ngươi cho rằng ngươi trở lại Thánh Quang Thiên Triều về sau có thể trả thù ta sao? Không muốn đoán mò rồi. Thánh Quang lão tổ nếu là biết là ta tiếp nhận Huyền Nguyệt Đế Quốc, ta muốn hắn sẽ rất vui vẻ. Nhiếp Thiên căn bản cũng không có đem Thánh Quang Thiên Triều để vào mắt, cho nên mới phải mạnh như thế thế. Mà hắn biết nói, Thánh Quang lão tổ là một người thông minh, nhất định sẽ không bởi vì làm một cái tiểu nhân Huyền Nguyệt Đế Quốc mà cùng hắn triệt để trở mặt. Thiên Lung Bác ánh mắt một chút cứng đờ, thật sâu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, toát ra nồng đậm sợ hãi chi ý. Hắn nếu không dám dừng lại thêm nửa khắc, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Thiên Lung Bác ly khai, Liệt Vũ cùng Mộc Thiết Phách hai người trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ, không có nửa điểm biểu lộ. Vừa rồi phát sinh hết thảy, bọn hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt, Nhiếp Thiên mỗi một câu, mỗi một cái động tác đều bị bọn hắn rung động đến đáy lòng. Nhiếp Thiên liền Thánh Quang Thiên Triều còn không sợ, càng không có lý do gì sợ Liệt Dương Đế Quốc hoặc là Mộc Diệp Đế Quốc. Hai người này trước khi còn nghĩ đến trả thù sự tình, hiện tại mượn bọn họ một vạn cái túi mật cũng không dám nghĩ lung tung. Thánh Quang Thiên Triều người lăn, các ngươi còn ở tại chỗ này làm gì? Nhiếp Thiên ánh mắt lườm hướng Liệt Vũ cùng Mộc Thiết Phách, lạnh lùng nói ra. Hai người như là bị lôi điện đánh trúng, thân hình nhoáng một cái, chợt kịp phản ứng, sắc mặt trở nên trắng bệnh, khập khiễng rời đi. Chứng kiến Thiên Lung Bắc bọn người toàn bộ ly khai, hỏa giáp cùng cổ quang trên trán đều chảy ra dày đặc mồ hôi. Nếu như không phải bọn hắn cùng Nhiếp Thiên có chút giao tình, chỉ sợ thứ hai sẽ đem toàn bộ huyền nguyệt đều một ngụm nuốt vào a. Nhị vị, các ngươi hiện tại không có ý kiến đi à? Nhiếp Thiên đã đi tới, ánh mắt giảo hoạt địa nhìn xem hỏa giáp cùng cổ quang. Không có ý kiến. Hai người ngay ngắn hướng gật đầu, bọn hắn lúc này ở đâu còn dám có ý kiến. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trên bàn tay đột nhiên xuất hiện một đoàn quang cầu, lập tức một cổ cường đại chân ý tràn ngập ra, huyền diệu khí tức tràn ngập toàn bộ đại điện. Đây là hỏa giáp cảm giác đến cái này cổ cường đại khí tức, lập tức hai cái đồng tử run lên, cả người sơ cứng tại chỗ, há to miệng, nhưng lại nói không ra lời. Thật cường đại chân ý chi lực. Cổ quang ánh mắt cũng ngốc trệ, kinh kêu một tiếng. Mặc như hy bọn người cũng không biết Nhiếp Thiên trong tay quang cầu là cái gì, nhưng bọn hắn cũng có thể cảm giác được, hẳn là không giống tầm thường đồ vật. Hỏa lão, cái này tam túc huyền đỉnh bên trong khí đạo chân ý. Nhiếp Thiên cũng không nói nhảm, nói thẳng. Ôi trời ơi ba! Ngươi đã phá vỡ huyền đỉnh tinh thần phong ấn. Hỏa giáp hú lên quái dị, hoàn toàn không thể tin được. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trực tiếp đem khí đạo chân ý đưa tới, nói ra. Chúng ta trước khi ước định như trước hữu hiệu, cái này cổ chân ý, là của ngươi. Hỏa giáp cả người nhoáng một cái, kích động được thiếu chút nữa té ngã. Hỏa lão, đan trong đỉnh còn có một cổ đan đạo chân ý, ngươi là luyện khí sư, đối với đan đạo chân ý chắc hẳn không có gì hứng thú, tự chính mình lưu lại, không có vấn đề à. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói lấy, trong nội tâm đã làm tốt tính toán. Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Hỏa giáp không hề nghĩ ngợi. Liên tục gật đầu, có thể có được một cổ truyền thừa tự thượng cổ khí đạo chân ý, cái này đối với hắn đã là thiên đại ban ân. Đan đạo chân ý. Một bên cổ quang nghe được Nhiếp Thiên yết hầu mạnh mà khẽ động, con mắt triệt để đỏ lên. Hắn là bát giai luyện đan sư, đương nhiên có thể cảm giác đi ra trước mắt cái này cổ khí đạo chân ý khủng bố, hỏa giáp thậm chí có khả năng bằng vào cái này cổ chân ý chi lực, tấn thăng làm cửu giai luyện khí sư. Cửu giai luyện khí sư. Toàn bộ tu di thế giới cũng không có một cái nào a. Huyền trong đỉnh còn có một cổ đan đạo chân ý, nhất định không cần khí đạo chân ý yếu. Nếu như hắn cổ quang có thể có được cái này cổ đan đạo chân ý, cũng có khả năng tân chức cửu giai luyện đan sư. Nghĩ vậy một điểm, cổ quang cả người không hiểu run lên, ánh mắt nóng rực địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Cổ quang đại sư, ta muốn cùng ngươi làm bút giao dịch. Nhiếp Thiên ha có thể không biết cổ quang đang suy nghĩ gì, khóe miệng có chút dương lên. Trong ánh mắt lộ ra giảo hoạt. Nhiếp Thiên đại nhân, xin mời ngài nói. Cổ quang ẩn ẩn cảm giác Nhiếp Thiên hội cầm đan đạo chân ý cùng hắn làm giao dịch, cả người đều hưng phấn lên. Quả nhiên, Nhiếp Thiên thủ trưởng một phen, lại là một đoàn chân ý quang cầu xuất hiện, đúng là đan đạo chân ý. Ừ ngực. Cổ quang nhìn qua lên trước mắt chân ý quang cầu, mạnh mà nuốt một chút nước miếng, cảm giác được hô hấp đều đình chỉ. Hắn có thể cảm giác đi ra cái này cổ đan đạo chân ý cường đại, hắn thậm chí có khả năng mượn nhờ cái này cổ chân ý chi lực, trở thành đỉnh phong cửu giai luyện đan sư. Cổ quang trong nội tâm làm ra quyết định, hắn nguyện ý dùng bất kỳ vật gì trao đổi Nhiếp Thiên trong tay đan đạo chân ý. Cổ quang đại sư, ta vừa mới cầm xuống hơn phân nửa huyền nguyệt đế quốc, trong nội tâm đã có một cái quyết định, ý định thành lập một cái mới đích thế lực, chiến thần minh. Nhiếp Thiên vừa nói, vừa quan sát cổ quang phản ứng. Chiến thần minh, Nhiếp Thiên muốn dùng huyền nguyệt đế quốc làm cơ sở, chế tạo ra một chi thế lực của mình. Kỳ thật từ lúc mấy năm trước khi, trong lòng của hắn tiểu loại suy nghĩ này, bất quá khi lúc thời cơ còn không phải rất thành thục. Hiện tại hắn đã nhận được huyền nguyệt đế quốc, đã có thực lực này, vậy thì bắt đầu bắt tay vào làm này kiện sự tình. Cổ Quang vẻ mặt nóng bỏng địa chầm chầm vào đan đạo chân ý, tựa hồ cũng không có nghe được Nhiếp Thiên nói cái gì. Ta muốn cho ngươi gia nhập chiến thần minh, làm chiến thần minh trưởng lão, ý của ngươi như nào? Nhiếp Thiên tiếp tục nói, đồng thời tăng thêm ngữ khí. Chiến thần minh trưởng lão. Cổ Quang ngạc nhiên sững sờ, cái lúc này mới hiểu được Nhiếp Thiên đang nói cái gì, sắc mặt không khỏi trở nên khó chịu nổi bắt đầu. Nhiếp Thiên muốn thành lập chiến thần minh, lại để cho hắn làm trưởng lão, cái này chẳng phải là muốn hắn trở thành đối phương thuộc hạ. Hắn là luyện đan sư công hội nội môn trưởng lão, tại toàn bộ tu di thế giới đều là người có thân phận, há có thể thành vì người khác thủ hạ. Cổ Quang đại sư, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chiến thần minh, cái này cổ đan đạo chân ý sẽ là của ngươi. Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo cổ Quang đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cũng không có giải thích cái gì, mà là trực tiếp hỏi. Đã Nhiếp Thiên muốn thành lập chiến thần minh, tiêu lập chí muốn chế tạo ra một cái có thể cùng thiên giới chống lại siêu cường tổ chức. Lại để cho cổ Quang gia nhập chiến thần minh, hoàn toàn là cho hắn một cái siêu cấp đại kỳ ngộ, chỉ cần hắn gia nhập chiến thần minh. Về sau thành tiểu tuyệt sẽ không so thiên giới luyện đan sư công hội những trưởng lao kia thấp. Nhiếp Thiên chỉ biết hỏi một lần, cơ hội chỉ có một lần, cổ Quang nếu không phải đồng ý, hắn tuyệt không miễn cưỡng. Cái này cổ Quang trầm ngâm, sắc mặt phi thường khó coi, trong nội tâm làm lấy mãnh liệt dãy rủa. Ta nguyện ý gia nhập chiến thần minh. Vừa lúc đó, một giọng nói nhưng lại đột ngột địa vang lên, hỏa giáp tiến lên một bước, cao giọng hô. Số tử, 1912. Chương 953, tiếp nhận huyền nguyệt. Trên đại điện, hỏa giáp đột nhiên mở miệng, lại để cho tất cả mọi người là sững sờ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hắn ngược lại là thật không ngờ, hỏa giáp như thế có phách lực. Nguyên bản ý nghĩ của hắn là trước mời chào cổ Quang gia nhập, sau đó lại thuyết phục hỏa giáp gia nhập. Nhưng là giờ phút này hỏa giáp chủ động gia nhập, sự tình tiểu đơn giản nhiều hơn. Nhiếp Thiên minh chủ, ta khả dĩ gia nhập chiến thần minh sao? Hỏa giáp nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt trịnh trọng nói nói. Đương nhiên khả dĩ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vui vẻ đồng ý, nói ra, chúc mừng hỏa lão, từ hôm nay trở đi, ngươi tiểu là chiến thần minh đệ nhất vị trưởng lão. Đa tạ minh chủ. Hỏa giáp cao giọng đáp lại, đột nhiên tiến lên một bước, đúng là chỉ điểm Nhiếp Thiên quỳ xuống. Nhiếp Thiên cánh tay vừa nhấc, đem hỏa giáp ngăn lại, nói ra, chiến thần minh mỗi người ngang hàng. Không cần trước bất kỳ ai đi quỷ lệ chi lễ. Tạ minh chủ. Hỏa giáp sửng sốt một tiếng, chật chắp tay nói tạ. Nhiếp Thiên hội định ra cái quy củ này, ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn. Hỏa giáp chủ động gia nhập chiến thần minh, tự nhiên là tự nhiên mình suy tính. Hắn không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì tin tưởng Nhiếp Thiên. Theo hắn lần thứ nhất nhìn thấy Nhiếp Thiên đến bây giờ, bất quá mấy tháng thời gian. Rồi sau đó người đúng là theo một cái hạng người vô danh trưởng thành là hôm nay tu di thế giới đỉnh phong nhân vật, loại này tốc độ phát triển, quá kinh khủng. Vừa rồi Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra thực lực, đã không kém gì tu di thế giới bất luận cái gì nhất lưu thế lực người lãnh đạo. Hòa giáp thậm chí cảm thấy được, Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, coi như là cùng tu di bốn phong nhân vật như vậy đối kháng, cũng có sức đánh một trận. Đáng sợ nhất chính là, Nhiếp Thiên quá trẻ tuổi. Mới 20 tuổi mà thôi. Nhân vật như vậy, một khi lớn lên, chính là một cái tu di thế giới là giam cầm bất chủ hắn. Hỏa giáp tin tưởng, một ngày kia, Nhiếp Thiên nhất định có thể phá vỡ vị diện cấm chế, tiến vào trong truyền thuyết thiên giới thần vực. Chỉ cần ôm chặt Nhiếp Thiên cái này khỏa đại thụ, hắn về sau thành tựu cũng tất nhiên bất khả hạn lượng. Không thể không nói, hỏa giáp rất thật tinh mắt, cũng rất có phách lực, lựa chọn một cái đúng đấy người. Cổ Quang đại sư. Ngươi nếu không phải đồng ý, quên đi. Nhiếp Thiên chứng kiến cổ Quang vẫn còn đang suy tư, đã là có chút không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng nói xong, chuẩn bị đem đan đạo chân ý thu lại, khả dĩ lưu cho những người khác, ví dụ như Trương Nhất Phong đợi. Ta đồng ý, ta đồng ý. Cổ Quang một chút luống cuống, liên tục đáp ứng. Hắn vừa rồi chỉ là kinh ngạc tại hỏa giáp cử động, nhất thời không có kịp phản ứng. Liên hỏa giáp đều chủ động gia nhập chiến thần minh. Hắn còn có cái gì tốt do dự? Rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đem đan đạo chân ý đưa cho cổ Quang, nói ra, bổn minh chủ chính thức tuyên bố, chiến thần minh thành lập. Hỏa giáp cùng cổ Quang ngạc nhiên sững sờ, có chút im lặng, tổng cộng tiểu ba người, cũng dùng chính thức tuyên bố sao. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt mừng rỡ, ha ha cười cười, nói ra, chiến thần minh hiện tại còn rất nhỏ yếu, nhưng chúng ta bay lên không gian rất lớn. Chiến thần Minh đã thành lập, tiêu nhất định phải phát triển lớn mạnh, nếu không đều thực xin lỗi chiến thần hai chữ. Bất quá kế tiếp, Nhiếp Thiên nhưng lại nói đúng hỏa giáp hai người nói ra, chiến thần Minh sự tình, không chỉ điểm ngoại nhân lộ ra, về sau Huyền Nguyệt Hoàng thành tiểu là chiến thần Minh phần quan trọng chỗ, về phần Huyền Nguyệt Đế quốc, tiểu do hai người các ngươi quản lý. Nhiếp Thiên cũng biết, hắn thực lực bây giờ hay là quá yếu, hoàn toàn không cách nào cùng thiên giới chống lại. Hơn nữa thân phận của hắn bây giờ đã bạo lộ, kế tiếp sẽ có liên tục không ngừng thiên giới sát thủ xuất hiện, lúc này giống chống khua chiên địa thành lập chiến thần Minh, thật sự không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Vâng. Hỏa giáp cùng cổ quang ngay ngắn hướng gật đầu. Nhiếp Thiên đem Huyền Nguyệt Đế quốc giao cho hỏa giáp cùng cổ quang hai người, không chỉ là bởi vì thân phận của hai người, càng là vì bọn hắn sau lưng đại biểu thế lực. Luyện đan sư công hội cùng luyện khí sư công hội đều là có thể so với nhất lưu thế lực tổ chức, tin tưởng không có có bao nhiêu người có đảm lượng công khai khiêu khích lưỡng đại công hội. Minh chủ, Thánh Quang Thiên Triều người sẽ tới hay không tìm phiền toái? Hỏa giáp mang trên mặt lo lắng, nói ra. Yên tâm đi, Thánh Quang Thiên Triều người sẽ không lại đến Huyền Nguyệt Đế Quốc. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trên mặt tràn đầy cường đại tự tin. Hắn tin tưởng, Thiên Lung Bác sau khi trở về, nhất định sẽ đem tại đây phát sinh hết thể nói cho Thánh Quang Lão Tổ, mà Thánh Quang Lão Tổ sẽ không bởi vì làm một cái tiểu tiểu nhân Huyền Nguyệt Đế Quốc mà cùng Nhiếp Thiên trở mặt. Trở ra một vạn bước mà nói, cho dù Thánh Quang Lão Tổ thật sự trở mặt, Nhiếp Thiên cũng không sợ. Hắn sở dĩ dám để cho Thiên Lung Bác tiện thể nhắn, ước chiến sớm đến nửa năm sau, tự là đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Không chỉ nói nửa năm sau, ngay tại lúc này, Nhiếp Thiên cũng có thể cùng Thánh Quang Lão Tổ một trận chiến. Hỏa giáp cảm nhận được Nhiếp Thiên trên người phóng thích mà ra cường đại tự tin, trọng trọng gật đầu, biết đạo chính mình tuyển đúng rồi người. Đúng rồi, cổ quang đại sư, ta cần một ít tăng thực lực lên linh đan. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với cổ quang. Ừ, cổ quang cũng không nhiều hỏi, trực tiếp xuất ra một cái túi không gian, nói ra, minh chủ, trong lúc này có 200 miếng bát giai linh đan. Nhiếp Thiên cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận túi không gian, ném cho Thu Sơn. Thu Sơn bọn người thực lực quá yếu, nhu cầu cấp bách tăng lên. Kế tiếp, Nhiếp Thiên lại để cho hỏa giáp hai người về trước đi, tận khả năng điều động lưỡng đại công hội lực lượng, chuẩn bị toàn diện tiếp nhận Huyền Nguyệt Đế Quốc. Chiến thần Minh cái tên này tại trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện, Huyền Nguyệt Đế Quốc biểu hiện ra sẽ bị lưỡng đại công hội tiếp nhận. Nhiếp Thiên không nghĩ bạo lộ càng lớn mục tiêu. Đợi đến lúc Huyền Nguyệt Đế Quốc thế cục thoáng ổn định, hắn tiểu sẽ rời đi Huyền Nguyệt Đế Quốc. Đón lấy, Nhiếp Thiên mang theo Mặc Như Hi bọn người ly khai Hoàng Cung, hắn không nghĩ tại Hoàng Cung đợi, cái chỗ này quá mức làm cho người ta thay mắt. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới Ngọc Phủ. Lúc này, bị phá hủy Ngọc Phủ đã một lần nữa tu kiến mà bắt đầu, Nhiếp Thiên bọn người trực tiếp tiến vào trong phủ. Xa xa đấy, một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện, đúng là Hàn Thiên. Lão sư, chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, Hàn Thiên kinh hỉ địa hô. Lão sư, những người khác là sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên lại thu một gã đệ tử. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đám đông giới thiệu một chút. Đoan Mục Lộ hơi có chút xấu hổ, hắn cái này sư huynh thực lực xa không có sư đệ Hàn Thiên thực lực cường. Bất quá hắn đã được đến kiếm ý truyền thừa, kế tiếp tốc độ tu luyện đem sẽ phi thường nhanh. Nhiếp Thiên tại Ngọc Phủ ở tạm xuống. Hắn ý định tại vài ngày sau, liền tiến về trước tuyết vực băng nguyên. Đêm khuya, trăng tròn như cái mâm bạc, phồn tinh mạn thiên. Ngọc Phủ trong tiểu viện, hai đạo thân ảnh lẫn nhau rửa sát vào nhau lấy. Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi đã mấy tháng không thấy, lẫn nhau tầm đó có thiên ngôn và ngữ, nhưng giờ phút này nhưng đều là hóa thành im ắng rửa sát vào nhau. Nhiếp Thiên, chúng ta cũng không phân biệt mở, được không nào? Mặc Như Hi như một cái bé mèo kitty. Tại Nhiếp Thiên trong ngực rung rung một chút, nhẹ nói nói. Tốt. Nhiếp Thiên khỏe miệng dán đối phương lỗ thai, cảm thụ được thiếu nữ ôn nhuận mùi thơm của cơ thể, toàn thân nhưng lại bắt đầu khởi động lấy một cổ cuồng bạo khô nóng. Cái lúc này, một hồi gió lạnh thổi qua, Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, dán Mặc Như Hi bên thai nói ra, Như Hi, ta tiễn đưa ngươi trở về phòng A. Mặc Như Hi nhẹ nhàng gật đầu, tinh xảo trên mặt đẹp hiện hiện nhàn nhạt má hồng. Theo Mặc Như Hi trong phòng đi tới, Nhiếp Thiên trong đôi mắt lóe ra kiên định chi ý, vì trong nội tâm muốn thủ hộ người, hắn nhất định phải nhanh hơn điệu biên cường. Số tử, 1870. Chương 954, Thần Vân Kiếm Văn. Trong phòng, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc này thực lực của hắn đã là thiên nhân ngũ trọng, trong cơ thể thức tỉnh 2.510 tỷ tinh thần chi lực, giới vực nguyên trận vận chuyển tốc độ rõ ràng trở nên nhanh hơn. Địa ngục lò luyện, dung luyện thiên địa. Nhiếp Thiên nhìn qua đệ tam trọng tinh trên sông địa ngục lò luyện, cảm thụ được tinh không thánh diễm nóng rực chi lực, trong lòng rung động không thôi. Theo tinh thần chi lực không ngừng nhắc đến thăng, tinh không thánh diễm lực lượng trở nên càng ngày càng mạnh, đã không kém gì ma hỏa trên bảng ma hỏa. Bất quá Nhiếp Thiên cũng biết, tinh không thánh diễm lực lượng vẫn chỉ là sơ bộ hiển lộ ra đến, hắn cực hạn lực lượng nhất định phi thường khủng bố, khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết ma hỏa bảng đệ nhất ma hỏa vũ trụ biên giới, mới có thể cùng chi so sánh. Phải mau chóng tăng thực lực lên. Nhiếp Thiên thì thào tự nói, chỉ cần thực lực của hắn tăng lên, trong cơ thể tinh thần chi lực liền có thể nhanh hơn địa thức tỉnh. Theo tinh hà giới vực bên trong đi ra, Nhiếp Thiên lại tra nhìn một chút tinh hồn bia thượng 4 cái tinh hồn. Tinh hồn bia thác ấn lấy 4 cái thất giai tinh hồn, địa ngục lửa cháy mạnh, địa ngục cao giáp, diêm la hung tướng, diêm ma chi kiếm. Cái này 4 cái thất giai tinh hồn là Nhiếp Thiên cố ý chọn lựa tổ hợp tinh hồn, khả dĩ đồng thời mở ra. Hắn đoán chừng một chút, 4 cái tinh hồn đồng thời mở ra, đủ để cho hắn và thiên nhân cựu trọng đỉnh phong võ giả chính diện chống lại. Nhiếp Thiên đã phát hiện, tựa hồ tinh hồn đối với tinh hồn bia có nào đó kích phát tác dụng, tinh hồn bia thượng thần vân tại tinh hồn dưới tác dụng, ẩn ẩn có thức tỉnh xu thế. Thần vân, đây là một loại có thể so với kiếm văn lực lượng, trước mắt mới chỉ, Nhiếp Thiên còn không biết đây là một loại cái dạng gì lực lượng. Bất quá hắn trong thức hải trong lúc vô tình dung hợp tam túc huyền đỉnh phía trên thần vân, lại để cho thần trí của hắn trở nên càng cường đại hơn. Thần vân, kiếm văn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, lông mày đột nhiên siết chặt, nhịn không được kinh kêu một tiếng, giữa hai người này có thể hay không có quan hệ gì. Cái lúc này, kiếm lao cùng thi la ma quân chính liên thủ luyện chế lại một lần hồn ô, muốn sử dụng kiếm văn chi lực triệt để lao đi Nhiếp Thu trên người còn sót lại linh hồn chi lực, chỉ cần làm xong những này, Nhiếp Thiên liền có thể triệt để khống chế Nhiếp Thu. Nhiếp Thiên không có quấy rầy kiếm lao, chính mình suy nghĩ một chút, điều động thần vân chi lực lưu chuyển khắp kinh mạch toàn thân bên trong, đồng thời kiếm văn lực lượng chậm rãi bắt đầu khởi động. Vâng! Thần vân chi lực cùng kiếm văn chi lực, hai loại lực lượng tại va chạm lập tức, đúng là kích phát ra một cổ bàng nhiên khí kình. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được kinh mạch toàn thân không hiểu run lên, toàn thân nguyên lực khí tức đúng là không hiểu điệu biến mạnh. Ừ! Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra cực lớn kinh hỉ. Thần vân cùng kiếm văn dung hợp, đúng là kích phát ra một loại quỷ dị năng lượng, trực tiếp lại để cho thực lực của hắn trở nên cường hành. Thử lại lần nữa. Nhiếp Thiên đè xuống trong lòng đích kinh ngạc, lần nữa vận chuyển thần vân kiếm văn chi lực, trong cơ thể hắn nguyên lực đúng là lần nữa trở nên mạnh mẽ. Thật là quỷ dị. Nhiếp Thiên mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị, thần sắc trở nên vô cùng rung động. Nếu như hắn một mực càng không ngừng dung hợp thần vân cùng kiếm văn, chẳng phải là thực lực khả dĩ không ngừng tăng vọt. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên càng thêm hưng phấn, bắt đầu càng không ngừng dung hợp thần vân cùng kiếm văn, lại để cho hai loại lực lượng tại trong cơ thể của hắn xuống tới, mà hắn nguyên lực liền bắt đầu càng không ngừng tăng vọt. Con miệng nó, thiên nhân lục trọng thực lực. Sau một lát, Nhiếp Thiên toàn thân đại mồ hôi nhỏ giọt, nhưng là cực độ phấn khởi, nhịn không được phát nổ một tiếng nói tục. Chỉ có điều mấy cái giờ đồng hồ thời gian, thực lực của hắn vậy mà sinh sinh điệu tăng lên nhất trọng. Nhiếp Thiên cả kinh trợn mắt há hốc mồm, thần sắc đều có chút ngây người. Loại tình huống này quá quỷ dị thật là đáng sợ, như là dựa theo loại tốc độ này tiếp tục nữa, không xuất ra mấy ngày, hắn liền có thể đạt tới thiên đế đỉnh phong chi cảnh. Xú tiểu tử, không muốn tái sử dụng kiếm văn chi lực rồi. Ngay tại Nhiếp Thiên phi thường phấn khởi thời điểm, kiếm lao thanh âm nhưng lại thập phần tức giận địa vang lên. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới, kiếm lao còn muốn dùng kiếm văn chi lực lao đi Nhiếp Thu linh hồn lực lượng. Kiếm lao, kiếm văn cùng thần vân rốt cuộc là cái gì lực lượng, vì cái gì dung hợp lẫn nhau về sau sẽ trực tiếp tăng lên thực lực của ta. Đã kiếm lao xuất hiện, Nhiếp Thiên đã nói ra trong lòng đích nghi hoặc. Kiếm lao hơi có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nói ra, kiếm văn cùng thần vân là cùng một loại lực lượng, nhưng là bất đồng thuộc tính. Đây là một loại siêu việt thiên địa linh lực lực lượng, thần cảnh võ giả xưng là thần dịch lực. Thần dịch lực. Nhiếp Thiên vẻ mặt rung động, trên cái thế giới này quả nhiên có càng đẳng cấp cao lực lượng. Thần dịch lực tồn tại ở giữa thiên địa, vô thủy vô chung, không sinh bất diệt, bị cho rằng là một loại bổn nguyên lực lượng. Kiếm Lão nói tiếp, thần sắc bên trong dẫn theo một vòng nghiêm nghị, nói ra, thần vân chi lực cùng kiếm văn chi lực vốn là bất đồng thuộc tính thần dịch lực, nhưng ta rất kỳ quái, ngươi làm sao có thể đem hai loại lực lượng lại dung hợp cùng một chỗ. Ách Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, hắn căn bản không biết cái gì là thần dịch lực, càng không biết thần vân cùng kiếm văn lực lượng vì cái gì có thể dung hợp. Bất quá Nhiếp Thiên trong nội tâm suy đoán, đây cùng trong cơ thể hắn tinh thần chi lực có quan hệ. Tinh thần chi lực, từ khi thức tỉnh một khắc này lên, liền một mực thay đổi một cách vô tri vô giác địa cải biến thân thể của hắn. Nhiếp Thiên đồng thời còn chú ý tới một chi tiết, Kiếm Lao nói thần dịch lực là một loại bổn nguyên lực lượng, hắn ẩn ẩn cảm thấy loại này thuyết pháp có lẽ không đúng. Bởi vì tinh thần nguyên thạch từng nói qua, tinh thần chi lực mới được là lực chi bản nguyên. Không nói cho ngươi nhiều như vậy rồi, ngươi hay là nhanh chóng đem thực lực tăng lên tới thiên đế cảnh, đến lúc đó bản tôn tiễn đưa một phần đại lễ. Kiếm Lao gặp Nhiếp Thiên tại xứng sở, về sau thứ hai nghe hồ đồ rồi, liền hắc cười một tiếng, lần nữa trở lại địa ngục dung trong lò. Một phần đại lễ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên xứng sở, trong lòng phun lên cực lớn chờ mong. Kiếm Lao tiễn đưa đại lễ, nhất định không phải chuyện đùa. Ta đây nhất định phải mau chóng tăng lên tới thiên đế cảnh. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, mỉm cười. Nhưng hắn nhưng cũng không dám tái sử dụng kiếm văn chi lực rồi, hơn nữa hắn đã phát hiện, trong cơ thể kiếm văn lực lượng yếu đi không ít. Hắn suy đoán, thần dịch lực hẳn là một loại phi thường mỏng manh lực lượng, kiếm văn phải hấp thu thần dịch lực, mới có thể chuyển hóa làm kiếm văn chi lực. Cái này như võ giả trong cơ thể nguyên lực, phải lại để cho nguyên mạch hấp thu thiên địa linh lực, mới có thể chuyển hóa làm bất đồng thuộc tính nguyên lực. Kiếm văn hấp thu thần dịch lực có hạn, cơ hồ bị hắn dùng hết, cho nên Kiếm Lao mới sốt ruột. Xem ra muốn dựa vào thần vân cùng kiếm văn lực lượng tăng thực lực lên, hay là không quá sự thật. Nhiếp Thiên im lặng cười cười, nhưng hắn dù sao nhiều hơn một đầu tu luyện cách, như thế rất không tồi. Sáng ngày thứ hai, Nhiếp Thiên ra khỏi phòng, trên người lộ ra một cổ lợi hại phong mang, cả người thần thái sáng láng, bộc lộ tài năng. Ừ. Ngay tại hắn ra khỏi phòng một cái trước mắt, đột nhiên cảm giác đến một cổ lăng liệt khí tức, lông mày đột nhiên nhíu một cái, lập tức khỏe miệng là được giơ lên, lạnh lùng vừa quát, lăn ra đây à. Bành. Nổi giận tiếng quát rơi xuống, vô hình sóng âm hóa thành khí lãng, oanh kích tại trong hư không, đúng là phát ra một tiếng trầm đủ. Hảo thủ đoạn, vậy mà có thể phát hiện được ta tồn tại. Lập tức một đạo thân ảnh tại trong hư không hiện thân, gương mặt phi thường quen thuộc, đúng là vạn ma long nguyên sát thủ, Dư Kính Chi. Nhiếp Thiên nhìn xem Dư Kính Chi, khoe miệng nhưng lại quỷ dị địa lườm lên, chợt ánh mắt lạnh lẽo, một kiếm hướng về hư không đã đâm đi. Số tử 1919. Chương 955, song long đối kháng. Nhiếp Thiên nhìn qua Dư Kính Chi, trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn mang, một kiếm đâm ra, nhưng lại hướng về lệnh một cái phương hướng. Lăng liệt kiếm ý gào thét xuất hiện, trong hư không kiếm ý cuồn cuộn, kiếm quang tràn ngập mấy ngàn thước ở trong không gian, thiên địa xu thế chịu cải biến. Ừ. Nhưng vào lúc này, không có vật gì trong hư không, một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên. Lập tức một cổ bàng bạc trưởng lực hàng lâm, ầm ầm rơi xuống. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, hai cổ bàng nhiên lực lượng đụng nhau, chung quanh phòng ốc đột nhiên nhoáng một cái, trực tiếp biến thành một mảnh phế tích. Sau một khắc, một đạo áo đen thân ảnh xuất hiện, thân hình cao tới, nhưng lại khô gầy vô cùng, từ xa nhìn lại, như là một bộ xương khô cái giá đỡ. Nhiếp Thiên, đã lâu. Đạo thân ảnh kia đứng bất động ở giữa không trung. Toàn thân khí tức mặc dù là cố ý thu liễm, nhưng như cũ phóng xuất ra một cổ khổng lồ uy áp. Nét mặt của hắn bình thản như thường, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, nhưng trong lòng là sóng to gió lớn. Nhiếp Thiên có thể phát giác được Dư Kính Chi tồn tại, điều này cũng không có gì, chỉ cần tinh thần lực đầy đủ cường đại, cũng có thể làm đến. Nhưng là thân ảnh của hắn ẩn nút tại trong hư không, cùng không gian hoàn mỹ dung hợp, cơ hồ không có nửa điểm nguyên lực chấn động. Nhiếp Thiên hay là có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn, cái này phi thường quỷ dị. Ngươi là vạn ma long nguyên long thủ. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia khô gầy lão giả, nặng nề mở miệng. Lão giả trước mắt, nhìn về phía trên khô gầy vô cùng, hấp hối, coi như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, nhưng khí tức lại là phi thường cường đại, hơn nữa kỳ thật thực lực càng là cường hành, rõ ràng đạt đến thiên nhân bắt trọng. Lão giả trong cơ thể có cường hãn long khí chấn động, tất nhiên là vạn ma long nguyên người. Nhiếp Thiên suy đoán, hắn cho dù không phải vạn ma long thủ, cũng tuyệt đối là vạn ma long nguyên đại nhân vật. Bổn tọa cũng không long thủ bệ hạ, chính là long nguyên đại tế tử, Duẫn Tử Hư. Duẫn Tử Hư nặng nề mở miệng, thanh âm sụt sùi, lộ ra một cổ áp bách khí tức. Long nguyên đại tế tử. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nhặt cười nhặt nói, xem ra Lý Thiên Hạo tin tức các người đều nhận được. Người tới biết đạo tên của hắn, hiển nhiên cũng biết phong vân cấm địa chuyện đã xảy ra. Nhiếp Thiên có chút kỳ quái, vạn ma long nguyên người không đúng vách đá long hòm quan tài cảm thấy hứng thú, ngược lại một mực cầm lấy hắn không phóng, chẳng lẽ hắn so với cái kia long hòm quan tài còn trọng yếu sao? Duẫn Tử Hư nhẹ gật đầu, khoe miệng nổi lên nụ cười quỷ dị, nhàn nhạt nói ra, đã ngươi cũng biết rồi, vậy thì đem long giới giao ra đây à? Ngữ khí lạnh nhạt, lại lộ ra một cổ bá đạo, coi như tại trực tiếp mệnh lệnh Nhiếp Thiên đồng dạng. Muốn long giới, chính mình tới bắt. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, trong ánh mắt đè nén phẫn nộ. Duẫn Tử Hư tư thái quá kiêu ngạo rồi, dùng làm một cái chính là đại tế tự có thể hù đến Nhiếp Thiên, quả thực chê cười. Hừ. Duẫn Tử Hư nở nụ cười một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên biến thành âm hàn, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt, ngươi ngoan ngoan đem long giới giao ra đây, bổn tọa có thể cho ngươi gia nhập vạn ma long nguyên, thậm chí có thể cho ngươi trở thành một gã long nguyên tế tự. Nếu là ngươi không giao, không chỉ có ngươi phải chết, người bên cạnh ngươi, toàn bộ phải chết. Cuối cùng một cái chữ chết rơi xuống, Duẫn Tử Hư trong mắt sát ý rốt cuộc không che giấu được, lăng liệt sát cơ coi như một trường vô hình lưới lớn, bao phủ Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Mặc Như Hy bọn người xuất hiện, cảm nhận được cái kia băng hàn thấu xương cảm giác mát lạnh, không khỏi kinh kêu một tiếng. Không được qua đây. Nhiếp Thiên lập tức khoát tay, nói với Hàn Thiên. Hàn Thiên, ngươi bảo vệ tốt những người khác. Nhiếp Thiên có lòng tin đối phó Duẫn Tử Hư, nhưng cần phải thời gian, nếu như cái lúc này Dư Kính Chi đối với những người khác ra tay, vậy thì không ổn. Vâng. Hàn Thiên đáp ứng một tiếng, một đôi đối xử lạnh nhạt gắt gao chằm chằm vào Dư Kính Chi, trước đó lần thứ nhất thứ hai trọng thương hắn, lúc này đây cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Nói như vậy, ngươi là nhất định phải cùng vạn ma Long Nguyên đối nghịch. Duẫn Tử Hư lạnh lùng cười cười, âm thanh lạnh như băng chưa rơi xuống, là được trực tiếp ra tay, một chưởng đánh ra, khổng lồ long khí gào thét mà ra, đúng là trên không trung ngưng tụ thành một cái cực lớn long chảo, hướng về Nhiếp Thiên đã nằm đến. Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, thân ảnh khẽ động, tránh đi long chảo đánh chính diện, ầm ầm một tiếng, sau lưng của hắn trên mặt đất xuất hiện một cái 100 mét chi cự long chảo hố to. Cũng chỉ có thực lực như vậy, cũng muốn ở trước mặt ta hung hăng càn quấy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, toàn thân đồng dạng phóng xuất ra cường đại long khí, đồng thời lôi đỉnh chi lực bắt đầu khởi động mà ra, bốn phía không gian lập tức kích động lấy đáng sợ lôi đỉnh chiến ý. Ừ. Duẫn Tử Hư ánh mắt có chút trầm xuống, hắn vốn cho là, chính mình tự mình ra tay, một chiêu liền có thể bắt Nhiếp Thiên, nhưng hiện tại xem ra, Nhiếp Thiên thực lực tại phía xa hắn đoán trước phía trên. Nhiếp Thiên, ngươi quá cuồng vọng rồi. Duẫn Tử Hư trong mắt lăng liệt chi ý càng đậm, toàn thân sát ý bốc lên, một đạo long ảnh hư ảnh theo trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra, cường hãn khí thế lập tức cứng lại chung quanh không gian. Vạn ma long nguyên người, quả nhiên đủ cường. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, cẩn thận không ít. Theo khí thế thượng cũng có thể thấy được, Duẫn Tử Hư thực lực mạnh hơn Nguyệt Như Sương. Cho ta chết. Duẫn Tử Hư giống to một tiếng, bao phủ toàn thân cái kia đạo hình rồng hư ảnh bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo. Coi như chính thức thần long lăn mình mà ra, ở trên không bên trong quấy tứ phương ám vân, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên đáp xuống. Coi chừng. Mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt đều là siết chặt, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Tới tốt. Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ, ngược lại trở nên phấn khởi mà bắt đầu, toàn thân lôi đỉnh chi lực điên cuồng chuyển động, tử kim sắc lôi điện hội tụ thành một đầu lôi đỉnh cự long, ba lô bao khỏa toàn thân. Sau một khắc, chỉ thấy Nhiếp Thiên song chân vừa bước, thân ảnh phóng lên trời. Giống. Lôi đỉnh cự long ngửa mặt lên trời gào thét, mênh mông quần quận long uy quần quận mà ra, nghịch thế trùng thiên. Ầm ầm. Ầm ầm, trong hư không càng không ngừng nổ vang lấy, vành trướng long khí tại trong không gian tàn sát bừa bãi. Nhiếp Thiên cùng Duẫn Tử Hư hai người đều là có được long giới người, trong cơ thể phóng thích chính là chân chính long khí. Mặc Như Hi bọn người nhìn qua trong hư không, hai cái cự long hư ảnh lẫn nhau chiến đấu cùng một chỗ, va chạm, trùng kích, lẫn nhau đối kháng, cả phiến thiên không tràn ngập bạo ngược khí tức, lực lượng đáng sợ trên không trung kích động. Đây là thuần túy nhất lực lượng đối kháng, lẫn nhau tầm đó đối bính long khí. Ầm ầm. Cái lúc này, hai cái cự long mãnh liệt địa đụng vào cùng một chỗ, vừa chạm vào tức khai mở, hai đạo thân ảnh lập tức lui về phía sau, ổn định thân hình, ngưng lập tại trong hư không. Nhiếp Thiên quanh thân máu tươi chảy đầm địa, nhưng trong mắt kiên định nhưng lại không thay đổi chút nào, toàn thân chiến ý càng thêm cuồng dã. Lại nhìn mặt khác một bên Duẫn Tử Hư, đồng dạng là một thân máu tươi, thậm chí so Nhiếp Thiên càng thêm chật vật. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên trong cơ thể long khí thật không ngờ cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Dư Kính Chi, ngươi vẫn còn chờ cái gì? Động tay. Đột ngột đấy, Duẫn Tử Hư nhìn về phía Dư Kính Chi, nổi giận gầm lên một tiếng. Dư Kính Chi ánh mắt phát lạnh, lập tức tập trung tại Mặc Như Hi bọn người trên thân. Hắn đã nhìn ra, Mặc Như Hi cùng Nhiếp Thiên quan hệ không giống bình thường, cái phải bắt được nàng, không sợ Nhiếp Thiên chẳng phải phạm. Đối thủ của ngươi là ta. Ngay tại Dư Kính Chi thân ảnh không động trước khi, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện, đưa hắn ngăn lại, đúng là hắn đối thủ cũ, Hàn Thiên. Xú tiểu tử, lại là ngươi. Dư Kính Chi lạnh lùng cười cười, ánh mắt trở nên âm độc. Lần trước cũng là bởi vì Hàn Thiên, lại để cho hắn sai sót giết Nhiếp Thiên thời cơ tốt, lúc này đây đối phương lại ra tới quấy rối, hắn há có thể không giận. Số tử, 1913. Chương 956, Thánh Diễm Tuyệt Hồn. Nhiếp Thiên chứng kiến Dư Kính Chi muốn xuất thủ, lại bị Hàn Thiên ngăn lại, trong nội tâm thoáng buông lỏng. Bất quá hắn phải mau chóng giải quyết hết Duẫn Tử Hư, Dư Kính Chi là dung hợp thánh nhân cốt võ giả, Hàn Thiên không phải là đối thủ của hắn. Nhiếp Thiên, ngươi long giới từ đâu mà đến? Duẫn Tử Hư lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên hỏi. Nhiếp Thiên sững sờ, lập tức hiểu được, đối phương là muốn kéo dài thời gian. Duẫn Tử Hư đang đợi Dư Kính Chi ra tay cầm xuống Mặc Như Hi bọn người, chỉ cần bọn hắn trên tay đã có con tin, Nhiếp Thiên càng lợi hại cũng vô dụng. Ngươi không xứng biết đạo. Bất quá Nhiếp Thiên cũng sẽ không cho hắn loại cơ hội này, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh khẽ động, dưới chân lôi đỉnh cự long quần cuộn mà ra. Lôi đỉnh chi lực tại trong hư không hội tụ thành mấy đạo ngàn mét chiều dài cực lớn tia chớp, giao nhau cùng một chỗ, hình thành một chương lôi đỉnh mạng lưới khổng lồ, hướng về Duẫn Tử Hư mãnh liệt bổ nhào qua. Lực lượng rất mạnh. Duẫn Tử Hư cảm nhận được khổng lồ lôi đỉnh chiến ý, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, lập tức đúng là một quyền oanh ra, một cổ quỷ dị lực lượng phóng xuất ra, một đoàn hắc mang trên không trung ngưng tụ thành màu đen quyền ảnh. Oanh! Quyền ảnh lay trời, lập tức mênh mông khí tức tại trong hư không tách ra, một cổ đáng sợ tử vong khí tức hàng lâm. Thánh nhân cốt! Nhiếp Thiên chứng kiến cái con kia màu đen quyền ảnh, ánh mắt kịch liệt run lên, sau lưng xuất hiện ngạo kiếm thiên dực, song dực chấn động, thân ảnh nhanh chóng thối lui ngoài ngàn mét. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, màu đen quyền ảnh phá tan lôi đình mạng lưới khổng lồ, trên không trung kéo lê một đạo đáng sợ quy tích, không gian phát ra một tiếng thê lương gào thét. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đột nhiên thu co rúm người lại, chẳng lẽ màu đen quyền ảnh lao thân thể bay vút mà qua, hắn nửa cái cánh tay bị một cổ hắc khí xâm nhập, lập tức liền mất đi trí giác. Bành! Hắn có chút ngưng thần, trong cơ thể nguyên mạch vận chuyển, trực tiếp đem vẻ này hắc khí bức ra thân thể. Theo mặc dù là một ngụm máu đen nổ ra. May mắn hắn trốn tránh được kịp thời, nếu là bị màu đen quyền ảnh đánh trúng, không chết cũng phải lột ra. Hắn thật không ngờ, Duẫn Tử Hư trên người vậy mà cũng có thánh nhân cốt, hơn nữa so Dư Kính Chi trên người thánh nhân cốt càng tăng kinh khủng. Lại là một khối thánh nhân cốt, chẳng lẽ Vạn Ma Long Nguyên có thánh nhân di mộ hay sao? Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe không ngừng, trong lòng có một cái đáng sợ suy đoán. Dư Kính Chi trên người có một khối thánh nhân cốt, lúc này Duẫn Tử Hư trên người lại xuất hiện một khối thánh nhân cốt, điều này không khỏi làm Nhiếp Thiên hoài nghi, Vạn Ma Long Nguyên có lẽ tồn tại trong truyền thuyết thánh nhân di mộ. Thánh nhân di mộ, đây chính là so bất luận cái gì thượng cổ di chỉ đều muốn địa phương tốt. Thánh nhân vẫn lạc về sau, hài cốt không hủy bất diệt, trở thành thánh nhân cốt. Mà những thánh nhân đó tập thể vẫn lạc chi địa, tự là thánh nhân di mộ. Tưởng tượng một chút. Một chỗ mai táng lấy vô số thánh nhân cốt, quả thực lại để cho người điên cuồng. Bất quá Duẫn Tử Hư thánh nhân cốt như cũ là dung hợp được không đủ triệt để, chỉ là thoáng so dư kính chi tốt hơi có chút, thực sự xa còn lâu mới có thể đem thánh nhân cốt chính thức lực lượng phát huy ra đến. Nhiếp Thiên, ngươi thật không ngờ trên người của ta sẽ có thánh nhân cốt á, ha ha. Duẫn Tử Hư liều lĩnh cười to, lạnh lùng nói ra, ngoan nghe lời chịu chết đi. Theo hắn, chính mình đã sử dụng thánh nhân cốt, Nhiếp Thiên liền lại không sức hoàn thủ. Bất quá là một khối phá xương cốt mà thôi, thật sự cho là mình vô địch sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt kiên định dị thường, không có nửa điểm chấn động. Thánh nhân cốt tuy mạnh, nhưng Duẫn Tử Hư nhưng lại xa xa không thể phát huy ra hắn xứng đáng lực lượng, cho nên Nhiếp Thiên cũng không e ngại. Muốn chết? Duẫn Tử Hư hoàn toàn bị chọc giận, giống to một tiếng, lần nữa một quyền oanh ra, một cổ cực kỳ khủng bố hắc ám tà năng tuôn ra, chung quanh thiên địa lập tức lâm vào một mảnh hắc ám, hào khí trở nên tà dị vô cùng. Nhiếp Thiên. Mặc Như Hy chứng kiến thiên không đột nhiên trở tối, Nhiếp Thiên thân ảnh bao phủ trong bóng đêm, trong lòng không khỏi siết chặt, tinh xảo khuôn mặt phi thường lo lắng. Nàng hận thực lực của mình quá yếu, không cách nào tại mấu chốt thời khắc trợ giúp Nhiếp Thiên. Hư không phía trên, Nhiếp Thiên thân ảnh ngưng lập, tuy nhiên bốn phía trở nên đen kịt một mảnh, nhưng tầm mắt của hắn cũng không đã bị bất luận cái gì trở ngại. Tinh không chi nhãn phi thường cường đại, mặc dù là tại ám hắc tà năng bao phủ bên trong, như trước không bị ảnh hưởng. Nhiếp Thiên, chuẩn bị chịu chết đi. Trong bóng tối, Duẫn Tử Hư cuồng khiếu tiếng vang lên, khủng bố hắc ám tà năng đống nhiên bắt đầu cuồng bạo, tại trong hư không hội tụ, trở nên càng ngày càng đậm hơn. Nhiếp Thiên thần kinh kéo căng, vẻ này hắc ám lực lượng lại để cho hắn cảm giác được có chút hít thở không thông, hô hấp không khoái. Nguy cấp một khắc, cặp mắt của hắn đột nhiên nhất định, trong tay kết xuất chiến thần ấn, bị hắc ám tà năng bao phủ không gian lập tức lắc lư một chút, thiên địa xu thế lập tức cải biến. Ừ. Duẫn Tử Hư cảm giác được thiên địa xu thế bị cải biến, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, theo mặc dù là một tiếng cười lạnh, liều lĩnh nói, Nhiếp Thiên, thánh nhân cốt lực lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng, mặc kệ ngươi sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, đều khó thoát khỏi cái chết. Vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, thì thao đáp lại, giống như tại lầm bầm lầu bầu. Sau một khắc, lòng bàn tay của hắn bên trong xuất hiện một đạo kim quang ấn, hắn thượng đúng là thiêu đốt lên chói mắt bạch sắc hỏa diễm. Tuyệt hồn thiên ấn tăng thêm tinh không thánh diễm lực lượng, đầy đủ đánh tan ngươi rồi. Nhiếp Thiên mỉm cười, thủ trưởng một phen, tuyệt hồn thiên ấn lập tức cuồng mãnh địa đánh ra, chung quanh không gian bỗng nhiên bị kéo nhanh. Ba ba ba, ngay tại Nhiếp Thiên ra tay lập tức, vô số đạo kim quang xuất hiện, trực tiếp cắt liệt hắc ám không gian. Cho ta chết. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Duẫn Tử Hư cũng xuất thủ, hắc ám tà năng khí thế tăng vọt, một cái màu đen móng vuốt sắc bén xuất hiện, như mãnh hổ, hung mãnh đập ra. Lực lượng cường đại tàn sát bừa bãi mà bắt đầu, trong không gian hắc ám cùng hào quang luân chuyển xuất hiện, lẫn nhau đối kháng. Vâng, vâng, vâng, mỗi trong nháy mắt, màu đen móng vuốt sắc bén rốt cục cùng tuyệt hồn thiên ấn chính diện đụng nhau, một cổ hủy diệt khí tức kích động khai mở. Mảng lớn hắc mang bị kim sắc quang mang xé rách, từng mảnh nứt vỡ. Thánh nhân cốt chỗ phóng thích hắc ám tà năng, tại tuyệt hồn thiên ấn dễ như trở bàn tay lực lượng phía dưới, lập tức tan tác. Cái này, làm sao có thể? Duẫn Tử Hư thân hình đột nhiên run lên, không thể tin được trước mắt một màn. Thánh nhân cốt lực lượng mạnh như vậy, hắn thậm chí có tín tâm đối kháng thiên nhân cửu trọng cường giả, nhưng mà lại không thể ngăn cản Nhiếp Thiên cổ quái ấn thức. Nhiếp Thiên sử dụng là chiến thần ba ấn bên trong tối cao ấn thức tuyệt hồn thiên ấn, hơn nữa hắn dung hợp tinh không thánh diễm lực lượng, cơ hồ khiến tuyệt hồn thiên ấn uy lực tăng lên mấy lần. Thánh nhân cốt hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng Duẫn Tử Hư cũng không phải là chính thức địa dung hợp thánh nhân cốt, rất có thể chỉ dùng để một loại tà thuật, đem thân thể cùng thánh nhân cốt kết hợp. Loại phương pháp này cũng không thể lại để cho thánh nhân cốt chính thức lực lượng phát huy ra đến, cho nên không thể chống lại Nhiếp Thiên tuyệt hồn thiên ấn. Long Nguyên Đại Tế Tự, lúc này đây người chết là ngươi. Ngay tại Duẫn Tử Hư kinh nghi lập tức, Nhiếp Thiên âm thanh lạnh như băng vang lên, lập tức một đạo khắc nghiệt kiếm quang cuồng sát mà đến. Duẫn Tử Hư cảm giác được rõ ràng tử vong khí tức hàng lâm, muốn chống cự, cũng đã không kịp. Hắn hai cái đồng tử bên trong toát ra cực lớn hoảng sợ, lập tức trước mắt kiếm quang hiện lên, thân hình run lên, toàn thân sinh cơ, lập tức diệt sạch. Vạn ma Long Nguyên Đại Tế Tự, như vậy đã chết. Sắp chết một khắc, Duẫn Tử Hư vẫn đang nghĩ mãi mà không rõ, theo hắn vô cùng cường đại thánh nhân cốt tại sao phải thua ở một cái tiểu tiểu nhân ấn thức. Số tử, 1878. Chương 957, tà thuật bố trí. Hư không phía trên, ngay tại Duẫn Tử Hư sinh cơ đoạn tuyệt lập tức, trong không gian hắc ám lập tức biến mất, thiên địa hồi phục tại một mảnh thanh minh. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào Duẫn Tử Hư bên người, trong tay một cổ hỏa diễm tuôn ra, trực tiếp đem thứ hai thi thể đốt cháy, một khối màu vàng lợn xương bàn tay ra hiện ở trước mặt của hắn. Mà ở cái kia xương bàn tay một ngón tay lên, còn có một quả long giới. Thánh nhân thủ. Nhiếp Thiên hoàn toàn không thấy long giới, ánh mắt sáng quắc địa nhìn trước mắt màu vàng lợn xương bàn tay, cảm nhận được một cổ mênh mông vô cùng huyền diệu khí tức, cả người đều là ngạc nhiên sững sờ. Thánh nhân cốt, cái này nhưng là chân chính thánh nhân thủ a. Thánh nhân cốt. Cái lúc này, một tiếng bén nhọn tiếng kêu sợ hãi vang lên, đúng là kiếm lao thanh âm. Nhiếp Thiên bị cái này một tiếng kêu sợ hãi bừng tỉnh, lập tức tỉnh táo lại, đem thánh nhân xương bàn tay thu lại. Lúc này không phải kinh ngạc thời điểm, bên kia còn có một chưa hiểu quyết địch nhân. Không chung bên kia, Hàn Thiên cùng Dư Kính Chi chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hàn Thiên có được thiên thạch thân thể, thực lực rất cường, nhưng như trước không phải là đối thủ của Dư Kính Chi, tại một phen chiến đấu về sau, trên người đã đều biết chỗ trọng thương, sắc mặt tái nhợt bên trong hiện ra ô hắc, hiển nhiên là bởi vì trong cơ thể xuyên vào hắc ám tà năng bố trí. Không xong. Dư Kính Chi chứng kiến Duẫn Tử Hư bị Nhiếp Thiên giết chết, hét lên một tiếng, thân ảnh khẽ động, muốn chạy trốn. Liền Duẫn Tử Hư đều không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên, hắn lại làm sao có thể cùng thứ hai một trận chiến. Muốn chạy trốn sao? Đã muộn. Nhiếp Thiên tốc độ cực nhanh, toàn thân bắt đầu khởi động lấy mênh mông quần quận lôi đỉnh chi lực, coi như một đầu mánh thú, hướng về Dư Kính Chi điên cuồng mà bổ nhào qua. Dư Kính Chi nửa bên mặt thượng xuất hiện màu đen vòng xoáy. Một cổ cường đại hắc ám tà năng mãnh liệt mà ra, hướng về Nhiếp Thiên phốc giết đi qua. Lại muốn nhân cơ hội chạy đi sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trước đó lần thứ nhất Dư Kính Chi tiểu là dùng loại thủ đoạn này chạy thoát, lúc này đây còn muốn lập lại chiêu cũ, nào có dễ dàng như vậy? Chết! Nhiếp Thiên hoàn toàn không quan tâm, ầm ầm một trưởng rơi xuống, cùng bạo lôi đỉnh chi lực ầm ầm rơi xuống, trực tiếp đem hắc ám tà năng bao phủ thôn phệ. A! Một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, Dư Kính Chi thân ảnh trực tiếp bị mênh mông quần quận lôi đỉnh ba lô bao khỏa, lập tức một cổ kinh khủng lực lượng theo bốn phương tám hướng áp tới, trực tiếp đem thân thể của hắn xé rách. Một mảnh huyết tinh về sau, một khối màu vàng lợt mặt cốt xuất hiện, bên cạnh còn có một quả long giới. Nhiếp Thiên mỉm cười, cánh tay giương lên, trực tiếp đem thánh nhân mặt cốt cùng long giới thu hồi. Thoáng qua tầm đó, hắn liền đã có được hai khối thánh nhân cốt cùng hai cái long giới. Duẫn Tử Hư cùng Dư Kính Chi long giới đều là 4 sao long giới, nhưng là cùng Lý Thiên Hạo long giới đồng dạng, Nhiếp Thiên thần thức như trước dọ thám biết không đến long giới bên trong tin tức. Nhiếp Thiên từ trên không trung rơi xuống, đi vào Hàn Thiên bên người, thay hắn bước ra trong cơ thể hắc ám tà năng. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, Mặc Như Hy đã đi tới, sắc mặt khẩn trương. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tỏ vẻ không có việc gì. Đọc truyện ở. Ad giải quyết hết vạn ma long nguyên sát thủ, Nhiếp Thiên liền khiến người khác ly khai, mà hắn thì là cùng Mặc Như Hy cùng một chỗ trở lại trong phòng. Nhiếp Thiên, thực xin lỗi. Mặc Như Hy nhìn xem Nhiếp Thiên, khỏe mắt đột nhiên ẩm ướt, thanh âm mang theo có chút khàn khàn, tựa hồ muốn khóc lên. Như Hy, người Nhiếp Thiên ôm chặt trong ngực nữ hải, nhất thời có chút không biết làm sao. Mặc Như Hy thân hình run rẩy, nói ra, đều tại ta vô dụng, mỗi lần ngươi gặp nguy hiểm thời điểm. Lại chỉ có thể ở một bàn nhìn xem. Nhiếp Thiên trong nội tâm run lên, một cổ dòng nước gấm tại trong lòng tuôn ra qua, nguyên lai Mặc Như Hy là vì cái này khổ sở. Nha đầu đốc, ngươi ở bên cạnh nhìn xem tiểu là đang giúp ta. Nhiếp Thiên hai tay bưng lấy trước mắt tuyệt mỹ hong ánh khuôn mặt, trêu ghẹo nói ra, chọc cho Mặc Như Hy nín khóc mỉm cười. Vì cái gì hả? Mặc Như Hy bị chọc cho nín khóc mỉm cười, ngẩng cái đầu nhỏ, vẻ mặt thành thật mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hết sức nghiêm túc nói, bởi vì là một người nam nhân là không thể tại nữ nhân của hắn trước mặt thua trận chiến đấu. Mặc Như Hy cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt kiên định, trong lòng không hiểu ấm áp, lại nghĩ tới Nhiếp Thiên trong lời nói ý tứ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đến bên tai. Đúng rồi, vừa rồi người nọ sử dụng chính là cái gì lực lượng, thật quỷ dị a. Sau một lát, Mặc Như Hy lau khỏe mắt vệt nước mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Là thánh nhân cốt. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức trong tay xuất hiện thánh nhân xương bàn tay, lập tức một cổ huyền diệu khí tức tại trong không gian lưu chuyển, coi như chung quanh hết thể đều dừng lại. Thật quỷ dị lực lượng. Mặc Như Hi khuôn mặt nhỏ nhắn rung động, cảm thụ được thánh nhân cốt phóng xuất ra huyền diệu khí tức, đôi mắt dễ thương không khỏi lóe lên. Bất quá Nhiếp Thiên nhìn xem trong tay thánh nhân xương bàn tay, lông mày lại hơi hơi nhăn lại, lẩm bẩm nói, nghe đồn rằng, thánh nhân cốt cách cùng huyết dịch đều là kim sắc, vì cái gì cái này khối thánh nhân cốt đúng là màu vàng lợn. Là tà thuật bố trí. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, kiếm lao thanh âm liền vang lên, nói ra, dung hợp thánh nhân cốt người sử dụng nào đó tà thuật, lại để cho thánh nhân cốt bị long đong, làm cho hải cốt biến thành màu vàng lợn. Quả nhiên, Nhiếp Thiên trong lòng run lên, lúc trước hắn tiểu phán đoán ra, Duẫn Tử Hư cùng Dư Kính Chi đích thị là sử dụng nào đó tà thuật, cho nên mới có thể dung hợp thánh nhân cốt. Bất quá bọn hắn dung hợp, cũng không phải là chính thức dung hợp, liền thánh nhân cốt 1% lực lượng đều phát huy không đi ra. Kiếp trước thời điểm, Nhiếp Thiên đã từng thấy qua Tuyết Đế thánh nhân cẳng tay, theo tay khẽ vây phía dưới, quả thực hủy thiên diệt địa. Tuyết Đế là thiên giai linh thể Tuyết Vân thánh thể, cho nên mới có thể dung hợp thánh nhân cốt. Chính là vì có được thánh nhân cốt, Tuyết Đế mới có thể trở thành chín đế chi tôn. Chính là một khối hài cốt, liền có thể có được như thế lực lượng cường đại, thật sự không cách nào tưởng tượng, chính thức thánh nhân nên là kinh khủng cỡ nào. Nhiếp Thiên, vị cô nương này là gì của ngươi? Đột ngột đấy, kiếm lao đột nhiên hỏi. Vị hôn thê của ta. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nói ra. Ta muốn kiểm tra một chút nàng võ thể. Kiếm lao trong mắt hiện lên một vòng rồi mang, đúng là một chút trực tiếp theo Nhiếp Thiên trong thức hải đi ra, xuất hiện tại Mặc Như Hi trước mặt. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, hắn còn không biết kiếm lao khả dĩ ly khai hắn thức hải. Bất quá kiếm lao vừa ly khai thức hải, vốn chính là hư ảnh thân hình trở nên càng thêm mờ đi. Rất rõ ràng, kiếm lao chỉ là tạm thời ly khai Nhiếp Thiên thức hải mà thôi, không thể thời gian dài dừng lại. Nhiếp Thiên, đây là vật gì? Mặc Như Hi bị kiếm lao đột nhiên xuất hiện lại càng hoảng sợ, kinh kêu một tiếng. Tiểu cô nương, không cần khẩn trương, ta là bạn của Nhiếp Thiên. Kiếm lao mở miệng giải thích, đồng thời trên bàn tay tuôn ra một đạo quang mang, coi như hỏa diễm, lắc lư di động. Như Hi, kiếm lao là bằng hữu của ta, hắn có một số việc muốn làm. Nhiếp Thiên hơi có chút khẩn trương, một mực nắm chặt Mặc Như Hi bàn tay nhỏ bé, nói ra. Hắn theo kiếm lao trong ánh mắt phát giác được khác thường thần sắc, tựa hồ thứ hai tại Mặc Như Hi trên người phát hiện cái gì. Kiếm lao thở một hơi thật dài, trên bàn tay hảo quang dũng mánh vào Mặc Như Hi trong thân thể. Sau một lát, cái kia đạo quang mang lại nhớ tới trong lòng bàn tay của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại thời khắc này, kiếm lao cả người trực tiếp sơ cứng rồi, vẻ mặt kinh ngạc địa chầm chầm vào Mặc Như Hi, miệng càng không ngừng rung động, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Nhiếp Thiên, vị lao tiên sinh này làm sao vậy? Mặc Như Hi bị kiếm lao chầm chầm được ra đầu run lên, cẩn thận từng ly từng tí địa mở miệng. Kiếm lao, ngươi phát hiện cái gì? Nhiếp Thiên cũng là khẩn trương đến cực điểm, tâm đều nâng lên cổ họng. Nàng phải. Hồi lâu bên trong, kiếm lao rốt cục kịp phản ứng, thanh âm lần thứ nhất trở nên run rẩy lên, gian nan nói ra bốn chữ, thánh nhân chi thân thể. Số tử. 1945. Chương 958, Thánh nhân chi thân thể. Thánh nhân chi thân thể. Nhiếp Thiên chứng kiến kiếm lao thần sắc khẩn trương, hai cái đồng tử bên trong hiện ra nóng bỏng, không khỏi sương sờ. Kiếm lao chính là thượng cổ thời điểm đích nhân vật, tầm thường đồ vật căn bản không vào được hắn pháp nhãn. Đây là hắn lần thứ nhất hiện lộ ra như thế rung động thần sắc, cái này đủ để nói rõ, thánh nhân chi thân thể là phi thường khủng bố đồ vật. Nhiếp Thiên vô ý thức địa cảm thấy, kiếm lao theo như lời thánh nhân chi thân thể có lẽ cùng thánh nhân cốt có chỗ liên hệ. Thánh nhân chi thân thể. Mặc Như Hi sửng sốt một chút, sắc mặt có một chút địa khẩn trương, nhưng nàng cũng không phải bởi vì thánh nhân chi thân thể mà khẩn trương, mà là vì bị kiếm lao nhìn chằm chằm, cho nên có chút khẩn trương. Nàng không thích người khác nam nhân xem nàng, coi như là lao giả trước mắt chỉ là một đạo hư ảnh, cũng làm cho nàng cảm giác phi thường không thoải mái. Kiếm lao, thánh nhân chi thân thể là nào đó thiên địa linh thể sao? Nhiếp Thiên đè xuống trong lòng đích khiếp sợ, nặng nề mở miệng. Kiếm lao nhưng lại giống như không có nghe được hắn nói chuyện, ánh mắt từ trên người Mặc Như Hi rời, nhưng lại phối hợp địa thì thào nói ra, thánh nhân chi thân thể, lại là thánh nhân chi thân thể, ông trời à, ta Kiếm Khuynh chỉ vậy mà có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thánh nhân chi thân thể, ta thật là vui, quá hưng phấn. Ha ha ha. Kiếm Lao Động Dung nói lấy, nói xong lời cuối cùng, đúng là cười lên ha hả. Kiếm Khuynh chỉ. Nhiếp Thiên âm thầm ghi nhớ tên Kiếm Lao, khỏe miệng nhưng lại không khỏi lườm một chút, hơi có chút im lặng. Cho dù thánh nhân chi thân thể phi thường khủng bố, cũng không trở thành hưng phấn như vậy a. Kiếm Lao, thân thể của ngươi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện Kiếm Lao thân thể rất nhanh địa biến được cảm đạm, hoảng hốt thét lên. À, a. Kiếm Lao vốn là sững sờ, theo mặc dù là cả kinh, lập tức trở lại trong thức hải. Hắn hiện tại chỉ là một đám tàn hồn, nếu là ly khai Nhiếp Thiên thức hải, tùy thời cũng có thể tiêu tán. Trở lại trong thức hải, Kiếm Lao thân hình dần dần khôi phục lại, không khỏi thật dài địa thở dài một hơi, nhưng sắc mặt như trước mang theo khó có thể khắc chế hưng phấn, đắc ý nói, thánh nhân chi thân thể, ta cuối cùng là gặp được trong truyền thuyết muôn đời đệ nhất võ thể rồi. Muôn đời đệ nhất võ thể. Nhiếp Thiên nghe thế sáu cái chữ, không khỏi sững sờ, cả người như là bị địa giật, đột nhiên run lên, cứng ngắc lại một chút. Thánh nhân chi thân thể, dĩ nhiên là muôn đời đệ nhất võ thể, trách không được Kiếm Lao hưng phấn như thế. Kiếm Lao, thánh nhân chi thân thể đến cùng đại biểu cho cái gì? Nhiếp Thiên cảm giác được trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh, cọ sát một chút cái trán, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Nhiếp tiểu tử, ngươi cái này vị hôn thê, tuyệt đối là bản tôn bái kiến nhất người đáng sợ, không có một trong. Kiếm Lao rốt cục khôi phục bình tĩnh, nhưng là trong giọng nói như trước mang theo thật lớn hưng phấn. Ừ ngực. Nhiếp Thiên nuốt một chút nước miếng, nhịn không được nhìn Mặc Như Hi một mắt, trong nội tâm thầm nói, Như Hi nàng thật sự có lợi hại như vậy sao? Kiếm Lao thế nhưng mà bái kiến thần cảnh võ giả đích nhân vật, lại còn nói Mặc Như Hi là hắn bái kiến nhất người đáng sợ, còn không có một trong. Cái này đánh giá không khỏi hơi quá đáng. Nhiếp tiểu tử, ngươi cái tên này thật là có phúc khi a, rõ ràng có thể lấy được một cái có được thánh nhân chi thân thể võ giả, lợi hại. Kiếm Lao cười hắc hắc, đúng là trêu ghẹo nói. Kiếm Lao, ngươi tranh thủ thời gian nói thánh nhân chi thân thể đến cùng là cái gì sao? Nhiếp Thiên thiếu kiên nhẫn rồi, không kiên nhẫn nói. Tốt, ngươi hãy nghe cho kỹ. Kiếm Lao cũng không tức giận, biểu lộ có chút trở nên nghiêm nghị. Nói ra, tầm thường võ giả cũng chỉ là bình thường thể chất, nhưng có chút võ giả trời sinh so những võ giả khác cường đại, những võ giả này là được có được thiên địa linh thể người. Các ngươi biết rõ thiên địa linh thể chia làm tứ đại cấp bậc, thiên địa huyền hoàng. Bất quá các ngươi không biết là, tại thiên giai linh trên hạ thể, còn có thần thể, mà thần trên hạ thể, còn có thánh thể. Thượng cổ trong truyền thuyết, có được thánh thể võ giả, có cơ hội thành tựu thánh nhân vị. Mà thánh nhân là siêu việt thiên địa tồn tại. Thánh nhân giận dữ, thiên băng địa liệt. Nghe đồn rằng, thánh nhân lực lượng đã siêu việt thiên địa đại đạo, giơ tay nhấc chân tầm đó, đủ để phá hủy một phương thế giới. Nhiếp Thiên nghe Kiếm Lao cả người đều trở nên ngốc trệ, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng thánh nhân cường đại. Cái lúc này, hắn mới hiểu được, nguyên lai lúc trước hắn đối với thế giới nhận thức là như thế hẹp. Thánh nhân, thật sự tồn có ở đây không? Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên thì thào mở miệng. Không biết. Kiếm Lao thần sắc nghiêm nghị, cảm thán nói, đối với ở hiện tại võ giả mà nói, thần cảnh võ giả tiểu là truyền thuyết, mà đối với thượng cổ thời đại thần cảnh võ giả mà nói, thánh nhân cũng là truyền thuyết. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, xem ra Kiếm Lao cũng chưa từng gặp qua thánh nhân. Bất quá thánh nhân cốt đã tồn tại, nói rõ thánh nhân cũng nhất định tồn tại. Tốt rồi, kéo quá xa. Kiếm Lao lúc này nhưng lại cười nhạt một tiếng. Nói ra, thánh nhân chi thân thể, tựu là trong truyền thuyết thánh thể, hơn nữa là mạnh nhất thánh thể, được xưng là muôn đời đệ nhất võ thể. Nhiếp Thiên cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, nhưng lại vẻ mặt hoài nghi, nói ra, Kiếm Lão, ngươi lầm đi à? Như Hi nàng cũng không có ngươi nói mạnh như vậy, ngoại trừ nàng nguyên linh tương đối mạnh đại bên ngoài, nàng võ thể cũng không có gì đặc thù. Nhiếp Thiên nhận thức Mặc Như Hi lâu như vậy, thứ hai thực lực hắn phi thường tin tưởng. Căn bản không có Kiếm Lao miêu tả được cường đại như vậy. Nhiếp tiểu tử, không muốn hoài nghi bản tôn, tại thánh nhân chi thân thể chuyện này lên, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Kiếm Lao cười nhạt một tiếng, nói ra, tiểu cô nương võ thể cũng không có biểu hiện ra cường đại một mặt, là vì thánh nhân chi thân thể còn chưa có thức tỉnh. Không có thức tỉnh. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, hắn lần đầu tiên nghe nói thiên địa linh thể còn có cần thức tỉnh. thiên địa linh thể đều là trời sinh, theo thực lực võ giả tăng lên mà tăng lên, chưa từng có thức tỉnh vừa nói. Đúng. Kiếm lão nhưng lại vô cùng khẳng định, nói ra, thánh nhân chi thân thể chính là muôn đời đệ nhất võ thể, có thể xuất hiện lần nữa, cái này bản thân chính là một cái kỳ tích. Bất quá tiểu cô nương thánh nhân chi thân thể đã bắt đầu đã thức tỉnh, chỉ là thức tỉnh tốc độ phi thường chậm. Nói đến đây, kiếm lão lông mày đột nhiên nhăn lại, hỏi, nàng có phải hay không đã từng chết qua một lần, về sau lại mượn nhờ cái gì đó sống lại. Ừ, Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức gật đầu. Mặc Như Hy đã từng bị u quỷ trọng thương chí tử, về sau mượn nhờ đệ bát ma hỏa niết bàn thánh tâm phục sinh. Trách không được. Kiếm lão nhíu chặt lông mày thoáng buông lỏng, nói ra, nàng thánh nhân chi thân thể sở dĩ có thể thức tỉnh, cũng là bởi vì trong cơ thể có một đạo phi thường cường đại sinh mệnh khí tức, tựa hồ là ma hỏa khí tức. Đúng, là đệ bát ma hỏa, niết bàn thánh tâm. Nhiếp Thiên gật đầu, đem Mặc Như Hy trên người sự tình nói một lần. Niết bàn thánh tâm, thượng cổ thần hoàng chi lực, khó trách có thể thức tỉnh thánh nhân chi thân thể. Kiếm lao lông mày triệt để giãn ra khai mở, đem hết thể đều suy nghĩ cẩn thận. Vừa rồi hắn tại nghi hoặc, Mặc Như Hy thánh nhân chi thân thể như thế nào sẽ tự động thức tỉnh, nguyên lai là bị thụ niết bàn thánh tâm kích phát. Nhiếp Thiên cũng chầm chầm nghe rõ, xem ra là hắn lúc trước lại để cho Mặc Như Hy dung hợp niết bàn thánh tâm thời điểm, trong lúc vô tình trợ giúp thứ hai đã thức tỉnh thánh nhân chi thân thể. Bất quá tựa hồ niết bàn thánh tâm thức tỉnh hiệu quả cũng không tốt, Mặc Như Hy thánh nhân chi thân thể cũng không có hiển lộ ra lực lượng rất mạnh. Số tử, 1812. Chương 959, Phong Hỏa Biên Thành. Kiếm lao tựa hồ xem thấu Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nói ra, thức tỉnh thánh nhân chi thân thể, cần sinh mệnh lực rất mạnh đồ vật, niết bàn thánh tâm sinh mệnh lực, hay là quá yếu, không thể để cho thánh nhân chi thân thể triệt để thức tỉnh. Niết bàn thánh tâm quá yếu. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi nuốt một chút nước miếng. Niết bàn thánh tâm chính là ma hỏa trên bảng đệ bát ma hỏa, trong đó ẩn chứa cái này cực lớn sinh mệnh lực, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh, như thế lực lượng, vậy mà không cách nào làm cho thánh nhân chi thân thể triệt để thức tỉnh, cái này thánh nhân chi thân thể cũng quá kinh khủng a. Thánh nhân chi thân thể, quả nhiên không hổ là muôn đời đệ nhất võ thể. Thức tỉnh thánh nhân chi thân thể cần sinh mệnh lực rất mạnh đồ vật, nhưng niết bàn thánh tâm đã là có được cực lớn sinh mệnh lực, loại lực lượng này đều không thể lại để cho thánh nhân chi thân thể thức tỉnh, cái này thật sự khó làm. Muốn nói so niết bàn thánh tâm sinh mệnh lực càng mạnh hơn nữa đồ vật, Nhiếp Thiên thật đúng là biết nói, hơn nữa không chỉ một cái. Trong cơ thể hắn tinh thần nguyên thạch tiểu mạnh hơn niết bàn thánh tâm, nghịch long tộc thánh vật kỳ lân bảo huyết cũng mạnh hơn niết bàn thánh tâm, bất quá cái này đều không có dùng. Tinh thần nguyên thạch đã cùng hắn triệt để dung hợp cùng một chỗ, không cách nào chia lịa, mà kỳ lân bảo huyết là nghịch long tộc thánh vật, Nhiếp Thiên cũng không có khả năng đoạt lấy đến. Nhiếp Thiên, ngươi muốn cho tiểu cô nương triệt để thức tỉnh thánh nhân chi thân thể sao? Cái lúc này, kiếm lao trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một vòng nóng bỏng, vẻ sợ hãi hỏi. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, đã hắn biết đạo Mặc Như Hy trên người tiềm lực, đương nhiên phải trợ giúp nàng kích phát ra đến. Trên người của ngươi, thì có thể thức tỉnh thánh nhân chi thân thể đồ vật. Kiếm lao ánh mắt rung động, thanh âm đều bởi vì khẩn trương mà trở nên trầm thấp. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chợt trong lòng bàn tay run lên, lập tức hiểu được, kinh kêu một tiếng, thánh nhân cốt. Đúng vậy. Tiểu là thánh nhân cốt. Thánh nhân cốt chính là thánh nhân vẫn lạc về sau hài cốt, kinh nghiệm trăm vạn năm tuế nguyện tan mòn, như trước có thể bảo trì tràn đầy lực lượng, hắn sinh mệnh lực mạnh, không cần nói cũng biết. Nhiếp Thiên, ngươi cùng lão nhân kia ra đang nói cái gì hả? Cái lúc này, Mặc Như Hy nhịn không được mở miệng, nàng nghe không được Nhiếp Thiên cùng kiếm lao ở giữa đối thoại, chỉ là mơ hồ cảm thấy, tựa hồ cái này đối thoại cùng nàng có quan hệ. Nói một bí mật. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có cùng Mặc Như Hy giải thích quá nhiều. Thánh nhân chi thân thể bí mật này quá lớn, cho nên tạm thời không cho Mặc Như Hy biết đạo cho thỏa đáng. Đến bây giờ mới thôi, Mặc Như Hy cũng chỉ là biết đạo Nhiếp Thiên trong tay hài cốt gọi thánh nhân cốt, nhưng cũng không biết thánh nhân cốt ý vị như thế nào. Kiếm lão. Lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, nói ra, nghe đồn rằng, thánh nhân cốt không hủy bất diệt, ta phải như thế nào đem thánh nhân cốt luyện hóa. Mặc Như Hy là thánh nhân chi thân thể, nhưng cũng không có nghĩa là nàng có thể dung hợp thánh nhân cốt, cho nên nàng muốn hút thu thánh nhân cốt lực lượng, trước hết đem thánh nhân cốt luyện hóa. Nhiếp tiểu tử, trên cái thế giới này không có có đồ vật gì đó là không hủy bất diệt, chỉ cần có đầy đủ cường đại hủy diệt lực, thánh nhân cũng là có thể bị diệt sát. Kiếm Lao cười nhạt một tiếng, thân ảnh ra hiện tại ngục dung trong lò, nói ra, trong cơ thể ngươi địa ngục lò luyện, có thể dung luyện hết thảy, tinh không thánh diễm lực lượng tuy nhiên còn rất yếu, nhưng chỉ cần thời gian đầy đủ, làm theo có thể luyện hóa thánh nhân cốt. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên hơi sững sờ, có chút nghi hoặc. Kiếm Lao cười nhạt một tiếng, nói ra, thánh nhân cốt xác thực rất khó bị hủy diệt, nhưng là không cách nào thừa nhận tinh không thánh diễm thời gian dài thiêu đốt, ta có lòng tin tại trong vòng một tháng, dùng tinh không thánh diễm luyện hóa thánh nhân cốt. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên gật đầu một chút, cái này như bình thường hỏa diễm nóng chảy sắt thép, không thể một lần là xong, nhưng chỉ cần thời gian đủ lâu, đồng dạng có thể luyện hóa. Nhiếp Thiên, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, Kiếm Lao nhưng lại ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, chính là hai khối thánh nhân cốt, xa xa không đủ để lại để cho thánh nhân chi thân thể triệt để thức tỉnh. Cái này Nhiếp Thiên nhất thời sửng sốt, tiết hầu nhịn không được nhấp nhô một chút, thánh nhân chi thân thể quá mạnh mẽ, cần đại lượng thánh nhân cốt mới có thể thức tỉnh. Xem ra có tất nhiên muốn đi trước vạn ma Long Nguyên một chuyến. Nhiếp Thiên trong nội tâm thì thào nói ra, đã Duẫn Tử Hư cùng Dư Kính Chi đều có được thánh nhân cốt, nói rõ vạn ma Long Nguyên tất nhiên còn có những thứ khác thánh nhân cốt. Bất quá trước khi đến vạn ma Long Nguyên trước khi, Nhiếp Thiên muốn đi trước tuyết vực băng nguyên. Mấy ngày sau, Huyền Nguyệt Đế quốc thế cục dần dần ổn định lại. Thánh Quang Thiên Triều cùng hắn thế lực của hắn đều không có gì động tĩnh, xem ra Thánh Quang Lão Tổ cũng không có ý định cùng Nhiếp Thiên vạch mặt. Nhiếp Thiên không chỉ hoãn nữa thời gian, Nhược Vũ Thiên Diệp bị giam cầm ở băng tuyết cấm thạch bên trong, tình huống đã là cấp bách, hắn phải tại trong vòng 2 tháng tìm được phá vỡ băng tuyết cấm thạch phương pháp, hơn nữa phải tìm được có thể áp chế cựu thải đồng huyết phệ chi lực đổ vật. Đọc truyện ở 7 ngày sau đó, một đầu bao la mở mịt cổ trên đường, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Ba gã võ giả, hai nam một nữ, đúng là Nhiếp Thiên, Thu Sơn cùng Mạc Như Hi. Lúc này, bọn hắn chính đi tại một đầu mênh mông cổ trên đường, bốn phía đều là hoang vu sa mạc, một mắt nhìn đi, phong cách cổ xưa thê lương. Thiên sinh, phía trước tiểu là phong hỏa biên thành. Thu Sơn lấy ra một tờ địa đồ, chỉ vào phía trước gần ẩn hiện hiện một tòa cổ thành nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, toàn thân kiếm ý ngưng tụ thành một mặt vô hình kiếm thuẫn, đem ba người đều bao vây lại, bảo đảm không bị báo cắt diễn tấu. Phong hỏa biên thành, nghe đồn là một tòa có được hơn 10 lịch vạn niên sử thành cổ, trải qua vô cùng tuế nguyệt tan mòn tẩy lễ, nhưng như trước tồn tại. Xuyên qua phong hỏa biên thành về sau, tự có thể đi vào tuyết vực băng nguyên. Ba người tăng thêm tốc độ, muốn trước lúc trời tối tiến vào phong hỏa biên thành. Bọn hắn đã ngày đêm càng không ngừng đuổi đến 7 ngày 7 đêm, Nhiếp Thiên ngược lại là không có gì, bất quá Mặc Như Hi cùng Thu Sơn thực lực dù sao không phải quá mạnh mẽ, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Nửa ngày trời sau, ba người rốt cục đi vào phong hỏa biên thành bên ngoài. Tốt hùng vĩ thành cổ. Thu Sơn nhìn qua biên thành bên ngoài tường cao, lại có mấy trăm mét độ cao, không khỏi cảm thán nói. Nhiếp Thiên cũng là khẽ gật đầu, phong hỏa biên thành quả nhiên là một tòa cổ thành. Hán kiến trúc hình thức đều lộ ra phong cách cổ xưa chi ý. Phong hỏa biên thành là tới gần nhất tuyết vực băng nguyên một tòa thành thị, bên trong không chỉ có nhân loại võ giả, cũng có ma tộc võ giả, chúng ta nhất định phải coi chừng. Nhiếp Thiên nhắc nhở Thu Sơn hai người, lập tức liền trực tiếp đạp vào trong thành. Ừ, mới vừa tiến vào trong thành, Nhiếp Thiên ánh mắt chuyển qua, chứng kiến hai đạo thân ảnh đâm đầu đi tới. Hai người này dung mạo không giống tầm thường. Đúng là kim sắc tóc dài, đầy lỗ thai, thâm lam con mắt, dung mạo xa so với người bình thường tuấn Mỹ. Bọn họ là tinh linh tộc. Nhiếp Thiên dẫn âm cho Mặc Như Hi, mà chính hắn lại là hơi sững sờ, bởi vì này hai cái tinh linh thực lực thậm chí có thiên nhân tam trọng. Thực lực này tuy nhiên không phải rất cường, nhưng cũng không yếu, ít nhất tại tu di thế giới tính toán là cường giả. Mặc Như Hi khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc, nàng chưa từng thấy qua tinh linh. Thu Sơn phản ứng phi thường bình tĩnh, hắn là cái loại này lại để cho người yên tâm người, bất luận cái gì thời điểm đều có thể giữ vững bình tĩnh. Nhiếp Thiên ba người tiếp tục hướng đi về trước, rất nhanh phát hiện, phong hỏa biên thành bên trong, tinh linh tộc người rất nhiều, cơ hồ chiếm cứ hơn phân nữa, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là tinh linh tộc nhân. Đứng lại. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. cơ hồ tại cùng thời khắc đó, mấy đạo thân ảnh lăng không rơi xuống, đem Nhiếp Thiên ba người vây quanh. Số tử, 1911. Chương 960, Lưỡng Đại Thống Lĩnh. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, xem lên trước mặt mấy cái tinh linh, ánh mắt có chút trầm xuống. Trước mắt mấy cái tinh linh, người mặc áo giáp, một bộ hộ vệ trang phục, hiển nhiên là phong hỏa biên thành vệ binh. Các ngươi là người nào? Cầm đầu tinh linh dung mạo có chút già nua, đoán chừng có mấy vạn tuổi, hắn mặt tâm trầm, trong ánh mắt mang theo tí ti lạnh lùng chi ý, tựa hồ đối với Nhiếp Thiên bọn người phi thường có địch ý. Qua đường người, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thong dong nói. Cái này mấy cái tinh linh thực lực đều tại thiên nhân ngũ trọng phía dưới, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể lập tức miểu sát tất cả mọi người. Bất quá hắn không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết, dù sao bọn hắn mới vừa tới đến phong hỏa biên thành, đối với tình huống nơi này cũng không phải rất rõ ràng. Qua đường người, cái kia tinh linh ánh mắt lần nữa châm xuống, trong ánh mắt đúng là lộ ra một vòng sắc cơ, nói ra, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nhân loại võ giả tại phong hỏa biên thành là không được hoan nghênh. Không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, thật sự là hắn không biết điểm này, bất quá tại đây quả thật rất ít chứng kiến nhân loại võ giả, ngược lại là những cái kia bình thường phi thường hiếm thấy hải nhân tộc, ma tộc, thậm chí thú nhân tộc rất nhiều. Phong hỏa biên thành không chào đón các ngươi, mời các ngươi ly khai. Cái lúc này, cái kia tinh linh đột nhiên đề cao tiếng nói, trực tiếp nộ quát một tiếng. Mời các ngươi ly khai. Những thứ khác tinh linh vệ sĩ cùng kêu lên hét to, khí thế toàn thân phóng ra ngoài, một cổ cường hãn áp bách bao phủ đi qua. Phong hỏa biên thành là tự do chi thành, bất luận kẻ nào cũng có thể tiến vào, các ngươi có tư cách để cho chúng ta ly khai sao? Nhiếp Thiên thanh âm lạnh lẽo, một cổ kiếm ý phóng thích, mênh mông quần cuộn kiếm thế trên không trung tách ra, trực tiếp đem đối phương khí thế áp bách nổ nát. Nhiếp Thiên tuy nhiên không hiểu rõ lắm phong hỏa biên thành, nhưng hắn vẫn là biết nói. Phong hỏa biên thành được xưng tự do chi thành, cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập, mặc dù là biên thành thành chủ cũng không có thể tùy ý khu trục bọn hắn. Người cầm đầu tinh linh ngạc nhiên sững sờ, há to miệng, thật không ngờ Nhiếp Thiên thực lực đúng là mạnh như thế. Cút! Nhiếp Thiên không hề theo chân bọn họ nói nhảm, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Bành! Bành! Bành! Một hồi trầm đục tiếng vang lên. Những cái kia tinh linh đúng là không chịu nổi Nhiếp Thiên khí thế uy áp, bị nhao nhao chấn đắc bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, đá xanh mặt đất đều đập vỡ. Chúng ta đi. Nhiếp Thiên nhìn cũng không nhìn những cái kia tinh linh một mắt, nhẹ nói một chút, ba người trực tiếp ly khai. Những cái kia tinh linh rẽ rủa lấy đứng lên, đều không có bị thương nặng. Nhiếp Thiên nhìn ra những này tinh linh cũng không phải muốn giết bọn hắn, chỉ là muốn đuổi bọn hắn đi. Cho nên cũng không có hạ sát thủ. Sau một lát, Nhiếp Thiên ba người tới một cái trong tiểu lâu, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai liền rời đi phong hỏa biên thành, tiến về trước tuyết vực băng nguyên. Người chung quanh chứng kiến ba tên nhân loại đi tới, nhao nhao chỉ trỏ, ánh mắt tràn đầy địch ý. Nhiếp Thiên không khỏi lắc đầu, tại phong hỏa biên thành bên trong, nhân loại ngược lại trở thành hiếm thấy giống. Loại này bị trở thành quái vật cảm giác thật sự là không dễ chịu. Bọn hắn tìm được một chương vắng vẻ một ít cái bàn, chuẩn bị ngồi xuống điểm chút ít đồ ăn, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thống lĩnh đại nhân, chính là bọn họ. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, chợt một đám thân ảnh cuồng chạy tới. Ừ, lại là ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, vậy mà lại là cái kia tinh linh, xem ra hắn hay là chưa từ bỏ ý định, chính là muốn đem Nhiếp Thiên bọn người đuổi ra thành. Bất quá lúc này đây. Cái kia tinh linh bên người khá hơn rồi một thanh niên võ giả, hơn nữa là một nhân loại. Người nọ nhìn về phía trên 25-26 tuổi bộ dạng, thực lực đúng là đạt đến thiên nhân ngũ trọng, hơn nữa trong cơ thể tựa hồ còn có huyết mạch chi lực. Thằng này thiên phú cũng không phải sai, có thể so với tu di thế giới Tam Vương. Nhiếp Thiên trong lòng hơi có chút kinh ngạc, chợt nhìn xem người kia nói, có cùng phải làm sao. Tinh linh tộc người chán ghét nhân loại. Bọn hắn thống lĩnh nhưng lại một gã nhân loại võ giả, như thế mới lạ. Ta là phong hỏa biên thành hộ vệ thống lĩnh Trương Siêu, là ngươi đả thương dưới tay của ta. Trương Siêu vẻ mặt lửa giận, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân phóng thích một cổ cuồng bạo chi lực, chung quanh mấy chục thức ở trong cái bàn, tất cả đều nát bấy. Hắn là muốn lớn tiếng dọa người, cho Nhiếp Thiên một cái chấn nhiếp. Nhưng là đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên bên người cái bàn nhưng lại tơ vân không động, không tổn hại mảy may. Ừ. Trương Siêu từ trên người Nhiếp Thiên cảm nhận được làm cho người ta sợ hãi khí thế, lông mày không khỏi nhíu một cái. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, bọn hắn muốn đuổi ta ra khỏi thành, ta chỉ là cho bọn hắn một chút giáo huấn mà thôi. Giáo huấn? Trương Siêu cười lạnh một tiếng, con ngươi chớp động một chút, cười lạnh nói, không bằng ngươi cũng cho ta một chút giáo huấn à. Tốt. Nhiếp Thiên vui vẻ đồng ý, cười nói, nếu như ngươi mãnh liệt yêu cầu ta không ngại. Muốn chết. Trương Siêu vốn là sững sờ, lập tức bị Nhiếp Thiên trêu tức thái độ triệt để chọc giận, đột nhiên tiến lên một bước, cực lớn quyền đầu trực tiếp nện tới, không trung vang lên một tiếng nặng nề tiếng thét, coi như không gian đều muốn bị xé nứt. Nhiếp Thiên trực tiếp đứng lên, thần luân chi kiếm mở ra, mênh mông quần quận kiếm thế đẩy ra, không trung một tiếng nổ tiếng vang. Ừ. Sau một khắc, một tiếng kinh ngạc tiếng vang lên, Trương Siêu đúng là không chịu nổi mênh mông quần quận kiếm thế. Liên tiếp lui về phía sau mấy mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Người Trương Siêu nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt kinh hãi, hắn thật không ngờ, thực lực của đối phương thật không ngờ mạnh. Toàn bộ quán rượu, lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Tại đây đại bộ phận người đều biết Trương Siêu, biết đạo thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Nhưng là hắn lại bị Nhiếp Thiên khí thế đẩy lui, thứ hai thực lực cường hãn đến quá phận. Cũng không tệ lắm. Nhiếp Thiên sâu kín nhìn Trương Siêu một mắt. Nhàn nhạt nói ra, có thể ở của ta kiếm thế chính diện trùng kích phía dưới không người bị thương không nhiều lắm, ngươi tính toán một cái. Dùng Nhiếp Thiên lúc này thực lực, tầm thường thiên nhân ngũ trọng võ giả đều không thể thừa nhận kiếm của hắn thế trùng kích. Trương Siêu có thể ngạnh kháng kiếm của hắn thế trùng kích, đã không tệ. Cuồng vọng. Trương Siêu cho rằng Nhiếp Thiên nhục nhã hắn, lập tức càng thêm phẫn nộ, điên cuồng hét lên một tiếng, sau lưng đúng là xuất hiện một khối huyền hắc mộ bia. Một cổ quỷ dị hào khí tràn ngập ra đến, tràn ngập toàn bộ quán rượu. Trương Siêu, dừng tay. Vừa lúc đó, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên, lập tức một cái khuôn mặt tuấn tú tuổi trẻ võ giả lăng không tới, rơi vào Trương Siêu bên người. Chu Tiếu. Trương Siêu nhìn bên cạnh người tới, toàn thân khí thế tán đi, sau lưng huyền hắc mộ bia cũng lập tức biến mất. Đại thống lĩnh. Mấy cái tinh linh chứng kiến người tới, cùng kêu lên kinh hô. Đại thống lĩnh. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn trước mắt tuổi trẻ võ giả, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Cái này gọi Chu người cười, cũng là một gã nhân loại võ giả, tựa hồ chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng kỳ thật lực dĩ nhiên là thiên nhân thất trọng. Người này võ đạo thiên phú hảo cường, so Tam Vương càng thêm yêu nghiệt. Nhiếp Thiên trong nội tâm nỉ non, nhưng ánh mắt nhưng lại càng thêm kinh ngạc. Những này tinh linh tộc rõ ràng phi thường chán ghét nhân loại. Nhưng bọn hắn thống lĩnh cùng đại thống lĩnh nhưng đều là nhân loại võ giả, làm cho người kỳ quái. Chu Tiếu, ngươi tới được vừa vặn, người này phi thường hung hăng càng quái, đã thương Trương Siêu hơi có chút kích động, nhưng là lời nói chỉ nói một nửa, liền bị Chu Tiếu đã cắt đứt. Hắn đã hạ thủ lưu tình. Chu Tiếu nhàn nhạt nói xong, hướng về Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, xem như gửi tới lời cảm ơn. Chu Tiếu. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Tựa hồ tu di thế giới một hoàng danh tự, đã kêu Chu Tiếu. Số tử, 1885. Chương 961, huyết yêu lại hiện ra. Nhiếp Thiên nhớ rõ, Lâm Phong nói với hắn qua, tu di thế giới võ đạo thiên phú mạnh nhất chi nhân, được xưng là Tiếu Hoàng, giống như tiểu là gọi Chu Tiếu. Xem người trước mắt thiên phú cùng thực lực, có lẽ tiểu là trong truyền thuyết Tiếu Hoàng. Bất quá Chu Tiếu là tu di thế giới người. Tại sao phải xuất hiện tại Phong Hỏa Biên Thành, hơn nữa trở thành hộ vệ đại thống lĩnh, rất quỷ dị. Chu Tiếu khoát khoát tay, ý bảo những cái kia tinh linh lui ra, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhàn nhạt mở miệng, các hạ xưng hô như thế nào? Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nói ra tên của mình, sau đó ngồi xuống. Chu Tiếu cùng Trương Siêu cũng ngồi xuống theo đến, hào khí rốt cục hòa hoan xuống. Vây xem tất cả mọi người là phi thường thất vọng. Nguyên bản bọn hắn còn chờ mong lấy Nhiếp Thiên cùng Chu Tiếu có thể đại chiến một hồi. Đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình. Chu Tiếu hơi có chút áy náy nói lấy, đồng thời ánh mắt theo Thu Sơn cùng Mặc Như Hi trên người khẽ quét mà qua, nói ra, Nhiếp huynh, các ngươi tới Phong Hỏa Biên Thành, có chuyện gì không? Nhiếp Thiên cũng không trả lời, mà là nói ra, Phong Hỏa Biên Thành không cho phép nhân loại võ giả bước vào sao. Đây cũng không phải. Chu Tiếu cười nhạt một tiếng, giải thích nói, gần đây một thời gian ngắn, phong hỏa biên thành xuất hiện một cái đồ sắt lam huyết tinh linh người, chỉ có điều nửa tháng thời gian, lam huyết tinh linh đã bị chết mấy trăm người. Cho nên phong hỏa biên thành gần đây giới nghiêm, không thích người xa lạ đã đến. Lam huyết tinh linh. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, trước khi cùng hắn phát sinh xung đột đúng là lam huyết tinh linh. Lam huyết tinh linh, cũng được xưng là lam tinh linh, là trong tinh linh tộc một cái dị loại, đồng thời kiêm, chức, có đất nước hai loại thuộc tính, huyết dịch là u lam chi sắc, sinh mệnh lực thập phần cường đại. Thiên kiếm lao tổ tiểu có được một nửa lam huyết tinh linh huyết mạch. Nguyên lai phong hỏa biên thành xuất hiện đồ sắt lam huyết tinh linh người, trách không được những. Này lam huyết tinh linh không chào đón người xa lạ. Chu thống lĩnh, ta muốn hỏi một chút, cái này đồ sắt lam huyết tinh linh người, xuất hiện đã bao lâu? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc, khẩn trương hỏi. Đại khái hơn nửa tháng A. Chu Tiếu suy nghĩ một chút, đồng thời chú ý tới Nhiếp Thiên sắc mặt không đúng, hỏi, Nhiếp huynh, chẳng lẽ ngươi biết cái gì sao? Không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, nhưng trong lòng thì một hồi sóng to gió lớn. Thiên ma giáo là ở ước chừng một tháng trước che diệt, thượng cổ huyết yêu huyết đồ linh cũng là tại lúc kia chạy thoát. Hơn nửa tháng trước, phong hỏa biên thành xuất hiện một cái đồ sắt lam huyết tinh linh người, trên xuống cổ huyết yêu tiểu là lam huyết tinh linh khắc tinh. Cái này một loạt sự tình liên hệ cùng một chỗ, Nhiếp Thiên không khỏi cảm giác được lưng một hồi phát lạnh. Hắn ẩn ẩn cảm giác, cái này đồ sắt lam huyết tinh linh người, vô cùng có khả năng tiểu là bỏ trốn huyết đồ linh. Nhiếp huynh, ngươi phải chăng nghĩ tới điều gì, kính xin nói thẳng. Chu Tiêu chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt không đúng, lần nữa nói ra. Nhiếp Thiên thoáng bình tĩnh trở lại, suy nghĩ một chút, quyết định đem trong nội tâm suy đoán nói ra. Đại thống lĩnh. Nhưng mà vừa lúc này, một cái kinh hoàng thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là trước kia chính là cái kia lam huyết tinh linh. Đã xảy ra chuyện gì? Chu Tiếu đằng địa đứng lên, khẩn trương hỏi. Cái kia hung thủ lại xuất hiện. Cái kia tinh linh bồi rồi nói lấy, thở không ra hơi. Trương Siêu, chúng ta đi. Chu Tiếu mày kiếm đứng đấy. Toàn thân sát ý đằng đằng, thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp ly khai, Trương Siêu cũng lập tức đuổi theo kịp. Nhiếp Thiên chứng kiến hai người ly khai, ánh mắt có chút ngưng tụ, trực tiếp đứng lên, nói ra, chúng ta cũng đi xem. Lúc này Thu Sơn thực lực là thiên diễn tam trọng, mà Mặc Như Hy chỉ có thiên diễn nhị trọng. Nhiếp Thiên lo lắng lại để cho bọn hắn một mình ở tại chỗ này. Ba đạo thân ảnh lao ra quán rượu, truy tung Chu Tiếu bọn người thân ảnh chạy như điên đi qua. Vừa lúc đó, giữa không trung đột nhiên dâng lên một đoàn đen nhánh ám vân, lập tức một cổ tà dị khí tức tràn ngập ra, một trương yêu dị mặt quỷ hiện hiện ra. Quả nhiên là hắn, huyết đồ linh. Nhiếp Thiên chứng kiến không trung yêu dị mặt quỷ, ánh mắt không khỏi run lên. Hắn không có đoán sai, cái kia đồ sắt lam huyết tinh linh người, đúng là huyết đồ linh. Khắc khả ý tí tí tí tí tí kiệt. Huyết đồ linh tại giữa không trung phát ra chói tai cười quái dị. Âm lệ song mâu lộ ra yêu dị hung mang, hét lớn, sở hữu tất cả lam huyết tinh linh, các ngươi nghe cho kỹ, bản tôn muốn từng bước địa uống hết máu tươi của các ngươi, giết sạch sở hữu tất cả lam huyết tinh linh. Khắc khả ý tí tí tí tí tí kiệt. Làm càn. Âm thanh chói tai chưa rơi xuống, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, một đạo thân ảnh phóng lên trời, đúng là Chu Tiếu. Ồ! Huyết đồ linh kinh ngạc một tiếng, lập tức cười to nói. Nhân loại võ giả, ngươi không phải bản tôn đối thủ, bản tôn khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Yêu vật, ta là phong hỏa biên thành hộ vệ đại thống lĩnh Chu Tiếu, ngươi tại biên thành lạm sát kẻ vô tội, bổn thống lĩnh há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Phẫn nộ tiếng hô rơi xuống, Chu Tiếu trực tiếp ra tay, một chưởng đánh ra, lập tức trong hư không kích xạ ra một đạo chói mắt kia sáng trắng, quang minh khí tức tràn ngập ra, cho người một loại vân khai xương mù tán cảm giác. Quang thuộc tính nguyên linh. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, hắn thật không ngờ, Chu Tiếu dĩ nhiên là cực kỳ hiếm thấy quang thuộc tính nguyên linh vũ giả. Ồ! Huyết đồ lệnh lần nữa kinh ngạc một tiếng, chợt quanh thân hắc khí trở nên bắt đầu cuồng bạo, tại trong hư không ngưng tụ thành một trương khổng lồ mặt quỷ, há to miệng, tựa hồ muốn hết thể đều thôn phệ. Ầm ầm. Trên không trung, quang minh cùng hắc ám lực lượng đụng nhau, thiên địa đều đi theo run rẩy lên. Khủng bố lực lượng kích động mở. Không tốt. Nhiếp Thiên chứng kiến Chu Tiếu cùng huyết đồ linh giao thủ, sắc mặt nhưng lại bá địa nhất biến. Chu Tiếu thực lực rất cường, nhưng là huyết đồ linh tựa hồ cắn nuốt lực lượng nào đó, thậm chí có thiên nhân cửu trọng thực lực, Chu Tiếu rất có thể không phải là đối thủ của hắn. Ừ. Nhiếp Thiên lời còn chưa dứt, Chu Tiếu liền cảm giác được một cổ làm cho người hít thở không thông áp bách trước mặt nhào đầu về phía trước, lập tức lại để cho hắn lông mày siết chặt, tranh thủ thời gian bước ra lui lại. Nhân loại võ giả, xen vào việc của người khác kết cục tiểu là chết. Bản tôn nuốt ngươi. Nhưng là cái lúc này, bén nhọn giống lên một tiếng vang lên, âm lệ khí tức bỗng nhiên trở nên đầm đặc, không trung yêu dị mặt quỷ đúng là áp bách tới, muốn đem Chu Tiếu trực tiếp nuốt mất. Chu Tiếu. Một bên Trương Siêu Kinh kêu một tiếng, muốn ra tay, cũng đã không còn kịp rồi. Ngay tại Chu Tiếu sinh tử tồn vong một khắc, dị biến nổi bật. Giống. Trong hư không, một đạo dung chuyển thiên địa tiếng long ngâm vang lên, lập tức một đầu chừng ngàn mét chi cự lôi đỉnh cự long xuất hiện, khổng lồ long uy kích động tại ở giữa thiên địa, lôi đỉnh chi lực tràn ngập một mảnh bầu trời không. Là cự long. Trên mặt đất đám người kinh hô lên, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Tại vô số hai mắt quang nhìn soi mói, lôi đỉnh cự long quần quận mà ra, khủng bố long khí vẫn còn như thực chất, áp hướng không trùng cái kia phiến ám vân. Ồ! Huyết Đồ Linh đột nhiên sững sờ, phát giác được không để ý quen thuộc khí tức, quay đầu lại chứng kiến một đầu lôi đỉnh cự long xuất hiện, không khỏi kinh kêu một tiếng, tóc bạc tiểu tử, lại là ngươi. Nhiếp Thiên khí tức Huyết Đồ Linh quá quen thuộc, cho dù còn không có chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh, hắn đã biết là thứ hai xuất hiện. Như thế Huyết Đồ Linh còn mạnh hơn giết Chu Tiếu, hắn sẽ bị lôi đỉnh cự long đánh trúng, kết quả cuối cùng vô cùng có khả năng là hắn và Chu Tiếu đều phải chết. Hôn đản. Huyết Đồ Linh đương nhiên không muốn chết, tức giận mắng một tiếng, trực tiếp khống chế được yêu dị mặt quỷ nên hướng lôi đỉnh cự long. Số tử, 1838. Chương 962, mượn thể trọng sinh. Huyết Đồ Linh buông tha cho công kích Chu Tiếu, mà là lựa chọn cùng Nhiếp Thiên liều mạng. Huyết yêu chi lực ngưng tụ thành yêu dị mặt quỷ cùng lôi đỉnh cự long muốn chính diện đụng nhau. Đám người nhìn qua hư không phía trên, nín thở ngưng thần. Đại khí cũng không dám thở gấp một chút, trái tim nhảy tới cổ họng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai cổ lực lượng khổng lồ ầm ầm đụng nhau, bành trướng lực lượng giật tản ra, một cổ kinh khủng vô hình khí lãng hướng về bốn phương tám hướng kích động. Đám người cảm giác được ngực một buồn bực, đúng là có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Rất nhiều người chịu đựng không nổi cái này cổ áp bách, nhao nhao miệng phun máu tươi. Cao giữa không trung, hỗn độn một mảnh. Huyết yêu chi lực cùng lôi đỉnh long khí lẫn nhau thôn phệ, trong không gian tràn ngập cuồng bạo lực lượng. Hồi lâu sau, màu đen vầng sáng cùng chói mắt lôi đỉnh dần dần tiêu tán, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đúng là Nhiếp Thiên. Giờ phút này Nhiếp Thiên, nhìn về phía trên có chút chật vật, toàn thân máu tươi chảy đầm địa. Bất quá hắn cũng không có bị thương nặng, thân hình hơi khẽ chấn động, toàn thân máu đen liền bị gột rửa không còn. Mọi người nhìn qua cao giữa không trung, chỉ có Nhiếp Thiên thân ảnh. Cái kia đoàn hắc khí nhưng lại không thấy. Yêu vật kia chết hả? Đám người kinh nghi một tiếng, càng thêm rung động tại Nhiếp Thiên thực lực. Liền Chu Tiếu cũng không phải yêu vật kia đối thủ, Nhiếp Thiên có thể đem thứ nhất chiêu diệt sát, thực lực này cũng thật là đáng sợ. Nhưng mà lúc này đây, Nhiếp Thiên lại không có nửa điểm buông lỏng, mà là thần kinh căng cứng, tỉ mỉ cảm giác lấy bốn phía không gian. Bá! Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, một kiếm đâm ra. Kiếm quang gào thét xuất hiện, oanh kích tại trong hư không, nhưng lại phát ra một tiếng trầm đủ. A! Sau một khắc, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, xoáy mặc dù là Huyết Đồ Linh chói tai thanh âm, nhân loại tiểu tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khoe miệng giơ lên một vòng khắc nghiệt chi sắc. Vừa rồi một chiêu đối bính, Huyết Đồ Linh căn bản không có chết, cũng không có đào tẩu, mà là ẩn núp tại trong hư không. Muốn phải chờ tới Nhiếp Thiên chủ quan thời điểm, ra tay đánh lén. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên là có được tinh không chi nhãn người, hơn nữa thần thức dung hợp thần vân, cảm giác lực mạnh, vượt quá tưởng tượng. Coi như là cao cấp nhất sát thủ, cũng mơ tưởng ở trước mặt của hắn ẩn nút. Phúc! Cảm giác đến Huyết Đồ Linh khí tức hoàn toàn biến mất, Nhiếp Thiên thân hình run lên, nhưng lại một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt của hắn hơi có chút tái nhợt, nhưng khí tức nhưng lại trầm ổn như thường. Không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, huyết yêu chi lực thật đúng là cường, nếu như ta không phải cửu tinh long mạch thân thể, chỉ sợ khó có thể thừa nhận cái này huyết yêu chi lực. Nhiếp huynh, ngươi không sao chớ? Chu Tiếu đi vào Nhiếp Thiên bên người, quan tâm hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt đã khôi phục lại. Trương Siêu lúc này cũng nhích lại gần, lại là có chút xấu hổ, không có ý tứ nói chuyện. Chuyện cu. A tui trước khi hắn còn đem Nhiếp Thiên trở thành địch nhân, không nghĩ tới nhưng lại thứ hai cứu được Chu Tiếu một mạng. Mà Trương Siêu cái lúc này cũng biết, Nhiếp Thiên thực lực tại phía xa hắn phía trên, tại quán rượu thời điểm, chỉ cần Nhiếp Thiên nguyện ý, hắn đã sớm là một cỗ thi thể. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người trở lại trong tiểu lâu, Chu Tiếu đã muốn tốt nhất phòng khách quý. Nhiếp Thiên sinh, đa tạ ngươi vừa mới ra tay, nếu không phải nhưng, Chu Mộ chỉ sợ muốn nuốt hận. Chu Tiếu vẻ mặt thành khẩn, nhớ tới vừa rồi một màn, hãy để cho hắn lòng còn sợ hãi. May mắn Nhiếp Thiên ra tay kịp thời, nếu không Chu Tiếu cho dù bất tử, cũng muốn trọng thương. Thiện tay mà thôi, không cần để ý. Nhiếp Thiên tùy ý cười cười, nhưng lại hỏi, Chu thống lĩnh, ngươi thế nhưng mà tu di thế giới người. Ừ, Chu Tiếu khẽ gật đầu, đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên trong nội tâm đang suy nghĩ gì, gật đầu nói, nhưng cái kia bất quá là hư danh mà thôi. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, Chu Tiếu tiểu là tu di thế giới võ đạo thiên phú đệ nhất nhân. Bất quá Chu Tiếu thiên phú cùng Nhiếp Thiên so sánh với, hay là kém khá xa. Chu thống lĩnh, hai người các ngươi tại sao phải ở chỗ này? Nhiếp Thiên ánh mắt tại Chu Tiếu cùng Trương Siêu trên người của hai người sẽ qua, trực tiếp hỏi. Chu Tiếu cũng không giấu giếm, nói ra, chúng ta Chu gia cùng Phong Hỏa Biên Thành thành chủ là thế giao, gia phụ để cho ta tới Phong Hỏa Biên Thành lịch lãm rèn luyện, về phần Trương Siêu huynh đệ, hãy để cho chính hắn nói đi. Ta là tới khiêu chiến Chu Tiếu. Trương Siêu có chút tùy tiện, cười nói, bất quá ta đã thua ở Chu Tiếu trên tay 13 lần, chỉ cần ta một ngày không đánh bại hắn, sẽ gặp một mực đi theo hắn. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, không nghĩ tới Chu Tiếu gia tộc như thế kỳ quái, vậy mà cùng Phong Hỏa Biên Thành thành chủ có cái tầng quan hệ này. Bất quá Trương Siêu thằng này ngược lại là thú vị, đúng là một lòng muốn đánh bại Chu Tiếu. Nhưng là theo Nhiếp Thiên phỏng đoán, nếu như Chu Tiếu không phóng nước Trương Siêu rất khó đả bại hắn, xem ra hai người này đời này muốn buộc ở cùng một chỗ. Nhiếp Tiên sinh, yêu vật kia đến cùng là vật gì, như thế nào lợi hại như vậy? Trương Siêu hết sức tò mò, hướng Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên thở một hơi thật dài, không giấu giếm nữa, đem Thiên Ma giáo sự tình nói một lần, nhất rồi nói ra, kỳ thật ta cũng không biết huyết đổ linh chi tiết, chỉ biết là hắn là thượng cổ huyết yêu nhất tộc. Dĩ nhiên là thượng cổ yêu tộc. Chu Tiếu cùng Trương Siêu vẻ mặt rung động. Hai vị yên tâm, chuyện này là bởi vì ta mà lên, huyết đổ linh ta nhất định sẽ diệt trừ. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, trịnh trọng nói ra. Tuy nhiên huyết đổ linh đi vào Phong Hỏa Biên Thành đồ sắt lam huyết tinh linh, chuyện này cùng Nhiếp Thiên không có quan hệ trực tiếp, nhưng là huyết đổ linh dù sao cũng là bởi vì hắn mới từ Thiên Ma Cung đào tẩu, cho nên chuyện này hắn hội phụ trách xử lý. Đa tạ Nhiếp Tiên sinh. Chu Tiếu cùng Trương Siêu thập phần cảm kích, nói ra, nếu như có thể mà nói, chúng ta nguyện ý trợ Nhiếp Tiên sinh rút một tay. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vui vẻ đồng ý. Chu Tiếu cùng Trương Siêu hai người thực lực không kém, ít nhất có thể để bảo vệ Thu Sơn cùng Mạc Như Hi. Ly khai quán rượu về sau, Nhiếp Thiên bọn người liền tới đến Chu Trương hai người chỗ ở, ý định tạm ở một đêm. Huyết đồ linh bị Nhiếp Thiên trọng thương, một lát chắc có lẽ không tái xuất hiện. Huyết đồ linh điên cuồng mà đồ sắt lam huyết tinh linh, đến cùng vì cái gì, hơn nữa thực lực của hắn tăng lên không ít, chẳng lẽ là hấp thu lam huyết tinh linh lực lượng. Trong tiểu viện, Nhiếp Thiên thì thảo tự nói lấy, trong nội tâm hết sức kỳ quái. Nhiếp Thiên, ngươi đoán không sai. Cái lúc này, kiếm lao thanh âm đột ngột địa vang lên, nói ra, huyết yêu khả di theo lam huyết tinh linh trong máu hấp thu lực lượng, cường đại bản thân. Huyết đồ linh tựa hồ muốn tăng thực lực lên, thôn phệ ký chủ linh hồn. Thôn phệ ký chủ linh hồn. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lập tức nhớ tới một người, Nguyệt Cẩm. Thiên Ma giáo bị diệt về sau, Nguyệt Cẩm một mực không có xuất hiện qua, xem ra là bị huyết đồ linh mang đi. Huyết đồ linh nóng lòng tăng thực lực lên, có phải là vì thôn phệ Nguyệt Cẩm linh hồn, mượn thể trọng sinh? Nhất định phải ngăn cản hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nặng nề nói ra. Huyết đồ linh thị sát thành tánh, một khi trọng sinh, thực lực tất nhiên tăng vọt, nói không chừng có thể mượn trọng sinh chi cơ đột phá vị diện cấm chế, tấn chức thiên đế cảnh. Nếu là huyết đồ linh thật sự trở thành thiên đế cảnh cường giả, vậy đối với toàn bộ tu di thế giới đều là một cái cự đại uy hiếp. Ta muốn làm sao tìm được đến hắn? Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không khỏi nhăn lại lông mày đến. Huyết đồ linh thực lực rất cường, tùy tiện ẩn núp ở địa phương nào, chỉ cần không đi ra, Nhiếp Thiên đều rất khó tìm đến. Nhiếp tiểu tử, muốn tìm được huyết đồ linh rất dễ dàng, bản tôn đã sớm thay người nghĩ kỹ. Ngay tại Nhiếp Thiên ưu sầu thời điểm, kiếm lao thanh âm hợp thời địa vang lên. Số tử, 1900. Chương 963, Thu Sơn điên cuồng. Thật sự, Nhiếp Thiên nghe được kiếm lao thanh âm, trong lòng phun lên cực lớn kinh hỉ. Kiếm lao cười hắc hắc, nói ra, vừa rồi ngươi cùng huyết đồ lệnh đại chiến thời điểm, ta tại trên người của hắn lưu lại một tí ti kiếm văn lực lượng. Mặc kệ hắn trốn ở đâu, đều trốn không thoát bản tôn lòng bàn tay. Ách Nhiếp Thiên có chút im lặng, không nghĩ tới kiếm khuynh chỉ lao ra hỏa này rảo hoạt như thế. Hắn cũng thật không ngờ, kiếm văn rõ ràng còn có loại tác dụng này. Tiểu gia hỏa, kiếm văn lực lượng có thể là phi thường khủng bố. Ngươi bây giờ còn hoàn toàn không cách nào khống chế loại lực lượng này, cho nên bản tôn tiểu không với ngươi nhiều lời. Kiếm lao cười đắc ý, lập tức nói ra, huyết đồ linh đã ly khai phong hỏa biên thành, hẳn là trốn hướng tuyết vực băng nguyên. Hắn cũng muốn đi tuyết vực băng nguyên. Nhiếp Thiên sững sờ, lập tức cười nói, cái này thật đúng là trùng hợp được rất, không cần phải hao tâm tổn trí đi tìm hắn. Tuyết vực băng nguyên là ma tộc chỗ tụ họp, huyết đồ linh đi vào trong đó, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, vốn hắn còn lo lắng đuổi giết huyết đồ linh hội lãng phí thời gian của hắn, bởi như vậy, tiểu phi thường hoàn mỹ. Trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai sẽ hướng về tuyết vực băng nguyên xuất phát. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi. A, nhưng mà vừa lúc này, một cái hết hy vọng liệt phổi tiếng kêu thảm thiết nhưng lại vang lên. Thu Sơn. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, sắc mặt bá địa nhất biến. Đây chính là Thu Sơn thanh âm. Vâng. Sau một khắc, một đạo bàng nhiên long ảnh phóng lên trời, nồng đậm long khí tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, là đao long tí muốn bỏ niêm phong thương long phong ấn. Cùng thời khắc đó, một cái khác trong tiểu viện. Thu Sơn đứng tại trong tiểu viện, toàn thân phóng thích ra bành trướng long khí, cánh tay trái mở rộng ra. Đúng là biến thành một đầu mấy mét chiều dài long cánh tay. Càng thêm quỷ dị chính là, long cánh tay còn đang không ngừng điệu tăng vọt lấy, long lân long chảo trở nên càng thêm rõ ràng, một cổ bành trướng đến cực điểm thần long khí tức bay lên, tại Thu Sơn quanh thân ngưng tụ thành một đạo thương long hư ảnh. A. Thu Sơn cảm giác được trong cơ thể coi như có một đầu thần long tại tàn sát bừa bãi, cực lớn thống khổ lại để cho hắn nhịn không được gào thét kêu lên. Thu Sơn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đi vào, chứng kiến trước mắt một màn, ánh mắt kịch liệt rung rung bắt đầu. Thu Sơn đao long tí tăng vọt, long khí tràn ra ngoài, long ảnh hiện ra, đây chính là thương long ấn mở ra dấu hiệu. Là đệ ngũ đạo thương long ấn. Nhiếp Thiên nhìn qua bao phủ Thu Sơn quanh thân thương long hư ảnh, lại có mấy trăm mét chi cự, long ảnh kinh thiên, long khí cuồng bạo. Thu Sơn tại 3.000 tiểu thế giới bế quan thời điểm, vừa mới mở ra đạo thứ tư thương long ấn. Đệ ngũ đạo thương long ấn có lẽ tại thực lực của hắn tấn thăng đến thiên diễn cửu trọng tả hữu thời điểm mới có thể mở ra, như thế nào hội sớm mở ra. Ừ. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác đi qua, sắc mặt đúng là cứng ngắc một chút, ngạc nhiên nói, Thu Sơn tu vi. Trọn vẹn sửng sốt mấy giây, Nhiếp Thiên mới kịp phản ứng, hắn phát hiện Thu Sơn thực lực vậy mà đạt tới thiên diễn cửu trọng rồi. Ngay tại lúc ban ngày, Thu Sơn vẫn chỉ là thiên diễn nhị trọng. Làm sao có thể tại nửa ngày thời gian nội tăng lên thất trọng thực lực, coi như là kiểu giai linh đan cũng không có hiệu quả như vậy à. Chẳng lẽ là đột ngột đấy, Nhiếp Thiên nhớ tới cái gì, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai chữ thốt ra, long giới. Nhiếp Thiên trước khi đem theo Duẫn Tử Hư cùng Dư Kính Chi trên người lấy được long giới giao cho Thu Sơn đảm bảo, hy vọng thứ hai có thể phá vỡ long giới thượng kỳ quái linh hồn ấn ký. Thu Sơn dù sao cũng là có đao long tí người, đối với long khí cảm giác năng lực một điểm không thể so với Nhiếp Thiên yếu. A, thân thể của ta. Cái lúc này, Thu Sơn lần nữa hét thảm lên, hắn cánh tay trái còn đang không ngừng điệu tăng vọt lấy, toàn bộ sân nhỏ đều bị mãnh liệt bành trướng long khí tràn ngập. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, Thu Sơn đúng là trong lúc vô tình đã phá vỡ long giới thượng linh hồn phong ấn, hơn nữa long giới ở trong long khí. Đúng là trực tiếp bị đao long tí hấp thu, lại để cho thực lực của hắn điên cuồng tăng vọt, trực tiếp điên cuồng phát ra đến thiên diễn cửu trọng. Thu Sơn hấp thu long giới lực lượng, thực lực tăng lên, thương long ấn mở ra, đây vốn là chuyện tốt, vì cái gì hắn sẽ như thế thống khổ. Nhiếp Thiên lông mày chăm chú nhăn lại, đoán không ra trước mắt một màn. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Mặc Như Hi đi vào, chứng kiến Thu Sơn điên cuồng trạng thái, không khỏi kinh kêu một tiếng. Đây là đón lấy, Chu Tiếu cùng Trương Siêu cũng xuất hiện, chứng kiến trước mắt một màn, nhao nhao sửng sốt. Nhiếp Thiên ánh mắt dần dần trầm thấp xuống, bắt buộc chính mình tỉnh táo, thần thức triển khai, tinh tế địa cảm giác lấy Thu Sơn tình huống trong cơ thể. Ta muốn giết người. Vừa lúc đó, Thu Sơn đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, hai mắt trở nên xích hồng sung huyết, toàn thân sát ý đằng đằng, gào thét một tiếng, trực tiếp một quyền oanh ra, lập tức một đạo cự đại long ảnh hướng về Nhiếp Thiên quần cuộn áp tới. Nguy rồi. Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, toàn thân hiện lên một tầng hồng mang, hỏa cực xích thiên chiến giáp mở ra, ngạnh xanh xanh địa thừa nhận Thu Sơn một kích chí mạng. Bành. Một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên thân ảnh ngược lại lùi lại mấy bước, lập tức một ngụm máu đen phun ra. Nhiếp Thiên. Mặc Như Hi thấy thế, kinh kêu một tiếng. Không được qua đây. Nhiếp Thiên lập tức khoát tay, trầm giọng quát, tất cả mọi người lui ra. Thu Sơn đột nhiên mất đi lý trí, trở nên thô bạo mà bắt đầu, tình huống này thật là quỷ dị. Nhiếp Thiên cũng biết, Thu Sơn phàm là có nửa điểm lý trí, cũng tuyệt đối sẽ không hướng hắn ra tay. Không hề nghi ngờ, có người đã khống chế Thu Sơn. Nhiếp Thiên, linh hồn của hắn bị người điều khiển rồi. Cái lúc này, kiếm lao thanh âm cũng vang lên. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, trong nội tâm mơ hồ đã minh bạch cái gì. Hắn đạt được long giới về sau, phát hiện long giới thượng có linh hồn phong ấn, cho nên hắn không cách nào dò thám biết long giới ở trong tin tức. Nhiếp Thiên cho rằng long giới không có gì, cho nên giao cho Thu Sơn đảm bảo, có lẽ thứ hai có thể theo long giới bên trong hấp thu một ít long khí, mau chóng điệu tăng thực lực lên. Không nghĩ tới, lại sẽ xuất hiện trước mắt một màn này. Không có chết. Thu Sơn hai mắt xích hồng, long cánh tay mở rộng ra, lại có 5-6 mét chi trường, cả người thô bạo điên cuồng, như là giết người yêu ma. Nhiếp Thiên nhìn xem Thu Sơn, ánh mắt thật sâu trầm xuống, đây không phải Thu Sơn thanh âm, hắn quả nhiên bị người đã khống chế. Thu Sơn hiện tại tuy chỉ có thiên diễn cửu trọng thực lực, nhưng là mở ra đệ ngũ đạo thương long ấn đao long tí quá kinh khủng, mặc dù là Nhiếp Thiên chính diện thừa nhận đao long tí công kích, cũng muốn bị thương. Ngươi đến tột cùng là ai? Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh như băng, gầm nhẹ một tiếng. Nhiếp Thiên, xem ra bổn tọa lại để cho Duẫn Tử Hư giết ngươi, là quá coi thường ngươi rồi. Thu Sơn trong hai tròng mắt lập lòe cái này lăng liệt sắc ý, lạnh lùng nói ra, bổn tọa đã tự mình ra tay, tuyệt đối sẽ không cho ngươi lại sống sót. Ngươi là vạn ma long thủ. Nhiếp Thiên thanh âm run lên, trong ánh mắt phẫn nộ càng lớn. Duẫn Tử Hư là vạn ma long nguyên đại tế tự, có thể mệnh lệnh hắn người, tất nhiên là vạn ma long thủ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên rốt cục đem hết thể đều suy nghĩ cẩn thận. Cũng không phải Thu Sơn đã phá vỡ long giới phía trên linh hồn phong ấn, mà là vạn ma long thủ cởi bỏ phong ấn, lại để cho long giới ở trong lực lượng dũng mãnh vào đao long tí bên trong, sau đó khống chế Thu Sơn, đem kỷ biến thành một tay giết người đao. Mà vạn ma long thủ làm đây hết thảy chính là vì giết Nhiếp Thiên, cầm bắt được trên tay hắn linh long hoàng giới. Số tử, 1855. Chương 964, Đao Long Tại Thiên. Vạn ma long thủ, ngươi thật sâu đích thủ đoạn. Nhiếp Thiên suy nghĩ cẩn thận hết thảy, toàn thân sát ý bay lên, trong ánh mắt hung mang lập lòe. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, vạn ma long thủ vậy mà hội lợi dụng long giới khống chế Thu Sơn, dùng loại thủ đoạn này tới giết chính mình. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, long giới phía trên linh hồn phong ấn đúng là vạn ma long thủ bố trí xuống, trừ hắn ra bên ngoài, những người khác không có khả năng phá vỡ. Đây là vạn ma long thủ dưới sự khống chế thuộc đích thủ đoạn, chỉ cần là có được long giới người, đều thụ hắn khống chế. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, người cũng phi thường thông minh, đáng tiếc ngươi gặp được đối thủ là bổn tọa. Thu Sơn ánh mắt như độc, lạnh giọng cười cười, nói ra, đã mở ra năm đạo thương long ấn đao long tí giết không hết ngươi, vậy thì thử xem đệ lục đạo thương long ấn lực lượng. Âm độc thanh âm rơi xuống, Thu Sơn trong tay xuất hiện một quả long giới, một cổ hắc khí tuôn ra, long giới phía trên linh hồn phong ấn lập tức phá vỡ. Vâng! Sau một khắc, bành trướng long khí tự long giới bên trong mãnh liệt mà ra, coi như sóng to gió lớn, mênh mông cuồn cuộn vô cùng. Thu Sơn nâng lên đao long tí, vô tận long khí bị lập tức hấp thu, thực lực của hắn đúng là lại lần nữa điên cuồng phát ra bắt đầu. Hôn đản! Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng cũng không dám ra tay với Thu Sơn. Vạn ma long thủ phá vỡ đệ nhị miếng long giới linh hồn phong ấn, lại để cho Thu Sơn thực lực lần nữa tăng vọt, đúng là muốn cho hắn mở ra đệ lục đạo thương long ấn. Theo long khí bị đao long tí không ngừng mà hấp thu, Thu Sơn khí thế toàn thân điên cuồng tăng vọt, thực lực liên tiếp kéo lên. Thiên nhân nhất trọng, thiên nhân nhị trọng, thiên nhân tam trọng, thiên nhân tứ trọng, thiên nhân ngũ trọng. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, Thu Sơn thực lực vậy mà từ phía trên diễn cửu trọng điên cuồng phát ra đến thiên nhân ngũ trọng, trọn vẹn tăng lên nửa cái đại cảnh giới. Duẫn Tử Hư cùng Dư Kính Chi long giới đều là 4 sao long khí, trong đó ẩn chứa lực lượng không ngờ là khủng bố như thế, khó có thể tưởng tượng cửu tinh long giới ở trong ẩn chứa như thế nào khủng bố lực lượng. Nhiếp Tiên Sinh, hắn đã mất đi lý trí, chúng ta phải giết hắn đi. Cái lúc này, Chu Tiếu đi vào Nhiếp Thiên bên người, rống lớn nói. Thu Sơn đang tại hấp thu long khí, đây là giết hắn thời cơ tốt nhất. Nhưng là Nhiếp Thiên vẫn đứng ở tại chỗ, cũng không ra tay. Một khi đợi đến lúc Thu Sơn thực lực ổn định, mở lại khải một đạo thương long ấn, khi đó sẽ trễ. Không được. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người tản ra cuồng bạo nộ khí. Hắn là bằng hữu của ta, ai đều không cho giết hắn. Nhiếp Thiên đứng trước mặt lấy người là Thu Sơn, là đã từng cùng hắn cùng một chỗ xuất sinh nhập tử người, hắn làm sao có thể hướng đối phương hạ sát thủ. Ha ha ha ha. Thu Sơn cái lúc này nhưng lại liều lĩnh cười ha hả, trong ánh mắt lộ ra khinh miệt, rêu cực nói, hắn là người bên cạnh ngươi, nhưng hiện tại đã trở thành bổn tọa công cụ sát nhân. Nếu như ngươi bây giờ không giết hắn, đợi lát nữa hắn sẽ phải giết ngươi rồi. Không có khả năng. Nhiếp Thiên nặng nề gào thét, cực lớn phẫn nộ lại để cho hắn toàn thân đều dừng lại không ngừng run rẩy bắt đầu. 3. 3. 3. Mà vừa lúc này, Thu Sơn cánh tay trái lần nữa điên cuồng phát ra mà bắt đầu, long lân chốc ra, trọng sinh bước phát triển mới long lân, khí thế càng thêm cuồng dã, cả đầu long cánh tay càng thêm cứng cáp hữu lực. Nhiếp Thiên, chuẩn bị chịu chết đi. Trong nháy mắt, Thu Sơn đao long tí đệ lục đạo thương long ấn mở ra, điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên, một quyền hoành ra, bàng bạc long khí như sóng to gió lớn tuôn ra, một đầu ngàn mét chi cự thương long hư ảnh xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên quần quận đè xuống. Trung quanh phòng ốc không chịu nổi long ảnh uy áp, nhao nhao sụp đổ, trở thành một mảnh phế tích. Hào cường đại lực lượng. Chu Thiếu cảm nhận được trong hư không khủng bố áp bách, ánh mắt không khỏi run lên. Loại trình độ này lực lượng quá kinh khủng. Hắn không chịu nổi. Mặc Như Hy bọn người nhao nhao lui về phía sau, thần sắc khẩn trương địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn qua đập vào mặt thương long hư ảnh, ánh mắt đông nhiên trở nên kiên định. Thu Sơn lúc này lực lượng quá kinh khủng, nếu như hắn vẫn chỉ là phòng thủ tất nhiên muốn trọng thương. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên không hề do dự, toàn thân phóng xuất ra lôi đỉnh chi lực, sau lưng hắn tràn ngập thành lôi đỉnh hải dương, kéo vạn mét. Xa xa nhìn lại giống như là một chương lôi đỉnh mạng lưới khổng lồ. Giống. Sau một khắc, kinh thiên long ngâm vang lên, lôi đỉnh cự long lại hiện ra, trực tiếp mãnh liệt bổ nhào qua. Ầm ầm. Hư không phía trên, hai đầu cự long chính diện đụng nhau, không gian phát ra một tiếng nổ nổ mạnh, toàn bộ thiên không mãnh liệt chấn động, vô số vết nứt không gian xuất hiện, đem chung quanh long khí thôn phệ không còn. Mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động. Đúng là hướng về Thu Sơn vọt tới, giống lớn nói, Thu Sơn, tỉnh lại. Nhìn rõ ràng, ta là Nhiếp Thiên. Nổi giận tiếng hô vang vọng tại Thu Sơn bên hai, nhưng thứ hai nhưng lại mắt điếc tai ngơ. Nhiếp Thiên, không muốn uổng phí khí lực rồi, linh hồn của hắn đã bị ta khống chế, hắn cả đời này, chỉ có thể làm bổn tọa một cái giết người vũ khí. Vạn ma long thủ thanh âm vang lên, mang theo liều lĩnh thô bạo chi khí. Mơ tưởng. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn quyết không cho phép Thu Sơn trở thành vạn ma long thủ giết người chi đao. Nhiếp Thiên, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giết hắn đi, hoặc là bị hắn giết mất. Trừ lần đó ra, ngươi không có lựa chọn nào khác. Vạn ma long thủ liều lĩnh kêu gào, toàn thân long khí trở nên càng thêm cuồng bạo. Ầm ầm, ầm ầm, trong hư không, kịch liệt nổ vang không ngừng mà vang lên, hai đầu cự long đối kháng vẫn còn tiếp tục. Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể nguyên lực rất nhanh địa tiêu hao, phía sau hắn lôi đỉnh hải dương đã chi chống đỡ không được bao lâu. Đao long tí lực lượng quá mạnh mẽ, coi như là Nhiếp Thiên toàn lực ứng chiến, như trước có chút miễn cưỡng. Mà Thu Sơn chiến ý nhưng lại càng ngày càng cuồng dã, toàn thân lực lượng cơ hồ bạo dạp. Nhiếp Thiên, ngươi có biện pháp nào không khống chế được hắn, ta có thể dùng kiếm văn chi lực đem trong cơ thể hắn linh hồn đuổi đi ra. Cái lúc này kiếm lao thanh âm vang lên, lộ ra có chút khẩn trương. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, ánh mắt trở nên kiên định mà bắt đầu, trong nội tâm đã có tính toán. Giống. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng gào thét, lôi đỉnh cự long đúng là không chịu nổi thương long oanh kích, lập tức tan tác, hóa thành vô tận lôi đỉnh chi lực tiêu tán. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi siết chặt, đao long tí lực lượng quả nhiên cường hãn, liền lôi đỉnh cự long đều để kháng không nổi. Đây vẫn chỉ là mở ra lục đạo thương long ấn mà thôi, nếu là chín đạo thương long ấn toàn bộ mở ra, cái loại này lực lượng tuyệt đối liền thiên đế cảnh võ giả đều không chịu nổi. Nhiếp Thiên, ngươi chỉ có như vậy chút thực lực sao? Vạn ma long thủ thanh âm gầm hét lên, mang theo đầm đặc trào phúng, nói ra, kế tiếp một chiều, bổn tọa nhưng là sẽ đã muôn cái mạng nhỏ của ngươi a. Ha ha ha. Hung hăng càn quấy đến cực điểm tiếng cuồng tiếu vang lên, Nhiếp Thiên nhưng lại mắt điếc tai ngơ. Hắn toàn thân khí tức thu liễm, tức giận cùng sát ý đều biến mất, chỉ có trong mắt kiên định không thay đổi. Chết đi. Vạn ma long thủ thô bạo thanh âm vang lên. Đao long tí một quyền đoanh ra, trong hư không lập tức vang vọng một đạo hùng chìm tiếng long âm. Sau một khắc, khủng bố thương long hư ảnh tự trong hư không lao xuống xuống, bàng nhiên khí thế tại trong không gian tách ra, thiên địa tại thời khắc này phảng phất đều muốn nứt vỡ. Đối mặt khủng bố một kích, Nhiếp Thiên vẻ mặt thong dong, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng, chỉ có nhất cực hạn kiên định. Số tử, 1840. Chương 965, Kiếm Văn Huyền Diệu. Vạn ma long thủ khống chế Thu Sơn, đối với Nhiếp Thiên khởi xướng một kích mạnh nhất, thế tất muốn nhất kích tất sát. Nhiếp Thiên ngưng lập tại trong hư không, khí thế toàn thân thu liễm, trong cơ thể giới vực nguyên trận nhưng lại điên cuồng mà vận chuyển, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ tại trong thời gian ngắn nhất buộc phát ra kinh khủng nhất lực lượng, đến chống cự nghịch thiên long hồn một kích chí mạng. Nhiếp Thiên, Mặc Như Hi ở một bên nhìn xem trên bầu trời một màn. Khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương đến cực điểm, thậm chí không dám nhìn tới kế tiếp lập tức. Nàng không cách nào tưởng tượng, nếu như Nhiếp Thiên gặp chuyện không may, nàng phải như thế nào sống sót. Chu Tiếu cùng Trương Siêu cũng thiếu thốn cực kỳ, đại khí cũng không dám thở gấp một chút, thập phần là Nhiếp Thiên lo lắng. Buông tha cho phản kháng sao. Vạn ma long thủ chứng kiến Nhiếp Thiên cũng chưa hề đụng tới, cho rằng thứ hai đã tuyệt vọng đến buông tha cho. Liều lĩnh cười cười, têu gào nói, tại bổn tọa trước mặt. Hết thể chống cự đều là phi công, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết là ngươi lựa chọn sáng suốt nhất. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, nghịch thiên long hồn bàng nhiên thân hình lao xuống xuống, mênh mông quần quận long uy tràn ngập ra, không gian coi như muốn bị xé nứt. Loại lực lượng này quá mạnh mẽ, đuổi giết hết thảy, hủy diệt hết thảy. Ra thiên đồ đằng, ra. Nhiếp Thiên quanh thân không gian bị long khí bao phủ, trực tiếp cứng lại ở, mà ngay trong nháy mắt này, phía sau của hắn đống nhiên tuôn ra vô tận tinh quang, tại trong không gian lập tức tràn ngập ra, coi như tinh hà truy lạc, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Một trong một chớp mắt, tinh quang rạng rỡ, đêm tối trực tiếp biến thành ban ngày, mênh mông bao la bát ngát tinh thần chi lực tại trong không gian lưu chuyển, ngưng tụ thành một trường bao la mở mịt khôn cùng tinh quang mạng lưới khổng lồ, đúng là giả thiên đồ đằng. Giả thiên đồ đằng xuất hiện một cái chớp mắt, một cổ mênh mông lực lượng trong hư không tràn ngập. Không gian đúng là chịu ngưng tụ. Khổng lồ nghịch thiên long hồn đã bị một cổ sức mạnh to lớn ảnh hưởng, thân thể khổng lồ chịu trì trệ. Đúng là cái lúc này. Nhiếp Thiên ánh mắt như lửa, trong nội tâm mặc niệm một tiếng, sau lưng giả thiên đồ đằng lập tức động, tốc độ cực nhanh, không gian ầm ầm chấn động, thiên địa xu thế bị hoàn toàn cải biến, coi như thiên địa đều bị bóp méo. Ừ. Vạn ma long thủ cảm giác được một cổ bàng nhiên sức mạnh to lớn hàng lâm, lông mày đột nhiên run lên. Trong lòng đúng là phun lên một loại bản năng sợ hãi. Loại này cảm giác sợ hãi lại để cho hắn hai cái đồng tử co rụt lại, cả người đều không hiểu sợ run bắt đầu. Vâng! Sau một khắc, giả thiên đồ đằng bao phủ mà ra, như là một trương bàn tay khổng lồ, trực tiếp giam cầm một phiến không gian, đem nghịch thiên long hồn vây khốn bắt đầu. Giống! Cự long bị nhốt, lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình nhấp nhô một chút. Muốn giải khai giả thiên đồ đằng. Nhưng đáng tiếc chính là, tại giả thiên trong kết giới, mặc dù là nghịch thiên long hồn cũng nhận được áp chế, không gian chung quanh bị giam cầm, cực lớn long thân thể động liên tục đạn một chút đều khó khăn, chớ đừng nói chi là phá tan kết giới. Thật cường đại kết giới chi lực. Vạn ma long thủ cảm nhận được đao long tí bị một cổ lực lượng khổng lồ bao trùm, đúng là khiến cho không xuất ra nửa điểm lực lượng, lập tức trên trán chảy ra tí ti mồ hôi lạnh, ánh mắt biến thành bối rối lên. Hô! Thành công vây khốn nghịch thiên long hồn, nhiếp thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, thân ảnh khẽ động đi thẳng tới Thu Sơn trước mặt. Nhưng là giờ phút này Thu Sơn, hoàn toàn bị vạn ma long thủ khống chế. Bổn tọa giết ngươi! Chứng kiến nhiếp thiên qua lao, vạn ma long thủ bén nhọn địa gầm rú một tiếng, nhưng là còn không có ra tay, liền bị nhiếp thiên khí thế toàn thân vững vàng áp chế. Không thể sử dụng đao long tí lực lượng, Thu Sơn thực lực bị nhược hóa không ít, hoàn toàn không phải là đối thủ của nhiếp thiên. Nhiếp thiên, cho dù ngươi kết giới có thể áp chế đao long tí, nhưng thì tính sao? Ngươi người trước mặt đã bị ta khống chế, linh hồn của hắn đã sớm không thuộc về chính hắn, ngươi dám giết hắn đi sao? Vạn ma long thủ lập tức tỉnh táo lại, điên cuồng kêu gào. Cho dù Thu Sơn giết không được Nhiếp Thiên, nhưng Nhiếp Thiên hội giết Thu Sơn sao? Hiển nhiên sẽ không, nếu như Nhiếp Thiên muốn giết Thu Sơn, trước khi tại hắn hấp thu long khí thời điểm tiểu động thủ, làm gì chờ tới bây giờ? Vạn ma long thủ, ta sẽ không giết bằng hữu của ta, nhưng ta sẽ giết ngươi. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên lạnh lùng tiêu ý, chợt hai cái đồng tử tuôn ra chói mắt tinh mang. Một cổ khổng lồ tinh thần uy hiếp tràn ngập mà ra. A, vạn ma long thủ còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền cảm giác được một cổ thật lớn áp bách, đúng là lại để cho hắn không cách nào thừa nhận, trực tiếp hét thảm lên. Kiếm lão, Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, hắn tuyệt đối sợ run không cách nào đem vạn ma long thủ linh hồn chi lực theo Thu Sơn trong cơ thể bước ra, phía dưới sự tình muốn xem kiếm lão được rồi. Vạn ma long thủ linh hồn chi lực mạnh phi thường. Nhiếp Thiên liền long giới phía trên linh hồn phong ấn đều không thể phá vỡ. Chỉ là trong chớp mắt, vạn ma long thủ liền khôi phục thanh tỉnh, đúng là trở nên càng thêm liều lĩnh, trực tiếp kêu gào nói, chính là tinh thần công kích, cũng muốn bức ra linh hồn của ta chi lực sao. Ngươi quả thực buồn cười. Cắt. Vạn ma long thủ vốn định lên tiếng cùng tiếu, nhưng hắn vừa mới mở miệng, là được im bặt mà dừng, sau một khắc tiểu biến thành kinh ngạc tiếng kêu sợ hãi. Đây là vạn ma long thủ đột nhiên cảm giác được một cổ quỷ dị lực lượng dũng mãnh vào Thu Sơn trong thân thể, mang theo cường hãn áp bách chi lực, lại để cho linh hồn của hắn chịu run lên. Lập tức, cổ lực lượng kia rõ ràng trở nên càng ngày càng mạnh, như là một đầu mãnh thú, điên cuồng mà gào thét tàn sát bừa bãi. Vạn ma long thủ khắc ở Thu Sơn trong cơ thể linh hồn phù văn, đúng là không chịu nổi cổ lực lượng này trùng kích, bắt đầu chậm rãi nứt vỡ. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Vạn ma long thủ kinh hoàng địa kêu to lên, hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên thậm chí có biện pháp hủy diệt linh hồn của hắn chi lực. Kiếm văn tạo nên tác dụng. Nhiếp Thiên chứng kiến vạn ma long thủ như thế phản ứng, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh hỉ. Hắn có thể cảm giác được, kiếm lao tựa hồ kích phát ra kiếm văn ở trong ẩn chứa nào đó quỷ dị lực lượng, trực tiếp hủy diệt vạn ma long thủ linh hồn phù văn. Kiếm văn chi lực quả nhiên huyền diệu, Nhiếp Thiên căn bản không cách nào vận dụng lực lượng như vậy. Hôn đản, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Vạn ma long thủ cảm giác được linh hồn của mình phù văn trở nên càng ngày càng yếu, triệt để trở nên kinh hoàng, điên cuồng kêu to lên. Kiếm văn lực lượng trở nên càng ngày càng mạnh, khắc ở Thu Sơn trong cơ thể linh hồn phù văn lập tức bị xung kích được nứt vỡ. Cho bản tôn cút ra ngoài a! Kiếm lão nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm văn lực lượng lần nữa điên cuồng phát ra, vạn ma long thủ linh hồn phù văn bị một cổ dễ như trở bàn tay lực lượng oanh kích. Toàn bộ hủy diệt. Nhiếp Thiên, bổn tọa nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hấp hối cuối cùng một khắc, vạn ma long thủ phát ra một tiếng gào thét, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Thu Sơn cánh tay nhanh chóng khôi phục thành nguyên dạng, thân thể mềm nhũn, co quắp té trên mặt đất. Cuối cùng thành công. Kiếm lao thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, thân hình đúng là trở nên ảm đạm không ít, xem đến sử dụng kiếm văn với hắn mà nói là không nhỏ gánh nặng. Thu Sơn. Nhiếp Thiên đem Thu Sơn dơ lên mà bắt đầu, cảm giác được thứ hai khí tức rất ổn, cũng không có gì khác thường, lúc này mới yên tâm lại. Yên tâm đi, hắn không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi. Kiếm lao thư thái cười cười, nói ra, thằng này cũng là nhân họa đắc phúc, vậy mà trực tiếp hấp thu hai quả long giới lực lượng. Đa tạ kiếm lao. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, Thu Sơn lần này coi như là gặp may mắn. Nếu như không có vạn ma long thủ, hắn không có khả năng hấp thu hai quả long giới lực lượng, càng không khả năng thực lực trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới, thậm chí còn mở ra đệ lục đạo thương long ấn. Kể từ đó, Nhiếp Thiên bên người lại thêm một gã cường giả, cái này lại để cho hắn an tâm không ít. Số tử, 1947. Chương 966, như một thương đội. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhiếp Thiên rất sớm liền mà bắt đầu, đi vào Thu Sơn chỗ ở. Hắn không quá yên tâm Thu Sơn tình huống, cho nên muốn trước tiên nhìn xem. Thiên sinh. Thu Sơn theo trong phòng đi tới, vừa hay nhìn thấy Nhiếp Thiên, hơi có chút kích động, nói ra, thực lực của ta tăng lên tới thiên nhân ngũ trọng rồi. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, xem ra Thu Sơn cũng không nhớ rõ tối hôm qua chuyện đã xảy ra, cái này với hắn mà nói cũng không phải chuyện xấu. Thu Sơn đối với chuyện tối ngày hôm qua không có gì trí nhớ, chỉ là mơ hồ nhớ rõ long giới phía trên linh hồn phong ấn đột nhiên bỏ niềm phong, sau đó long khí dũng mãnh vào đao long tí bên trong, chuyện sau đó hắn tựu không nhớ rõ. Ngươi hấp thu hai quả long giới lực lượng, thực lực tự nhiên tăng vọt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có ý định đem chuyện tối ngày hôm qua nói ra. Thu Sơn thực lực tăng vọt, đối với Nhiếp Thiên mà nói là đại hảo sự. Bây giờ trở về nhớ tới tối hôm qua một màn, Nhiếp Thiên hay là lòng còn sợ hãi, nếu như trong cơ thể hắn không có tinh thần chi lực, căn bản không thể nào là Thu Sơn đối thủ. Đao long tí lực lượng, thật sự quá kinh khủng. Nguyên lai là như vậy. Thu Sơn đầu mịt mờ, cũng không có hỏi nhiều. Sau một lát, Mặc Như Hy thân ảnh cũng xuất hiện, Nhiếp Thiên chuẩn bị hướng Chu Tiếu Trương siêu cáo tử, lập tức tiến về trước Tuyết Vực Băng Nguyên. Nhiếp Thiên sinh, các ngươi muốn đi Tuyết Vực Băng Nguyên. Chu Tiếu nghe được Nhiếp Thiên muốn đi Tuyết Vực Băng Nguyên, đúng là ngạc nhiên sững sờ, cơ hồ kinh khiếu xuất lai. Có vấn đề gì sao? Nhiếp Thiên cũng là sững sờ, hắn biết đạo Chu Tiếu là so sánh ổn trọng người, như thế phản ứng, hẳn là có nguyên nhân gì. Nhiếp Thiên sinh, ngươi có chỗ không biết, Tuyết Vực Băng Nguyên tại vài thập niên trước tiểu không cùng tu di thế giới lui tới rồi, chỗ đó không cho phép nhân loại võ giả đặt chân. Chu Tiếu sắc mặt có chút khẩn trương, nói ra, trước khi cũng có rất nhiều võ giả muốn đi Tuyết Vực Băng Nguyên, bất quá tất cả đều chết ở nửa đường lên, nghe nói ma tộc người tại đi thông băng nguyên trên đường cài đặt rất nhiều sát trận, không có người có thể thông qua. Thậm chí có loại sự tình này. Nghe được Chu Tiếu giải thích, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhíu một cái, như thế hắn thật không ngờ sự tình. Nhiếp Thiên cũng không phải rất sợ hãi những cái kia sát trận, chỉ là ma tộc người đã không cho phép nhân loại võ giả đặt chân Tuyết Vực Băng Nguyên, như vậy hắn cho dù có thể thành công tiến vào băng nguyên, cũng sẽ biết lọt vào ma tộc đuổi giết. Bởi như vậy, sự tình tiểu có chút phiền phức. Nhiếp Thiên sinh, các ngươi thật sự muốn đi Tuyết Vực Băng Nguyên sao? Ngay tại Nhiếp Thiên mặt ủ mày trao thời điểm, Trương Siêu đột nhiên mở miệng hỏi, ánh mắt lóe ra quỷ dị quang hái, tựa hồ có lời gì muốn nói. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, nói ra, cái kia đổ sát lam huyết tinh linh thượng cổ huyết yêu trốn hướng Tuyết Vực Băng Nguyên rồi, hơn nữa ta cũng có chuyện rất trọng yếu cần đi Tuyết Vực Băng Nguyên một chuyến. Ngươi có biện pháp nào sao? Trương Siêu đột nhiên mở miệng, tất nhiên có biện pháp nào? Có. Do dự một chút, Trương Siêu trong hai tròng mắt nhưng lại hiện lên một vòng khác thường, trầm ngâm thật lâu, rốt cục nói ra, Tuyết Vực Băng Nguyên thật lâu trước khi liền không cùng tu di thế giới lui tới, nhưng là có một cái thương đội, khả dĩ tự do xuất nhập Tuyết Vực Băng Nguyên cùng tu di thế giới. Thương đội. Nhiếp Thiên hơi sướng sở, chợt hiểu được. Tuyết Vực Băng Nguyên cùng tu di thế giới không tương vắng lai, nhưng là khẳng định có một ít vật phẩm là cần trao đổi, cho nên thì có như vậy một cái đặc thù thương đội xuất hiện. Chúng ta khả dĩ lẫn vào cái này trong thương đội, tiến vào Tuyết Vực Băng Nguyên, vậy sao? Nhiếp Thiên phi thường sốt ruột, trực tiếp hỏi. Rất khó. Trương Siêu sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, nói ra, như một thương đội đội trưởng là một gã ải nhân, làm người tâm ngoan thủ lạt, nghe đồn người nhà của hắn đều là chết ở nhân loại trên tay, cho nên hắn phi thường thống hận nhân loại võ giả. Không có khả năng làm cho nhân loại gia nhập như một thương đội. Ta phải thử một lần. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, Tuyết Vực Băng Nguyên hắn nhất định phải đi. Tốt. Trương Siêu khẽ gật đầu, nói ra, ta nhận thức một cái như một thương đội ma nhân, ta mang người đi gặp hắn. Tại Trương Siêu dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên đám người đi tới một cái cỡ lớn phường thị, thất chuyển tám cuốn về sau, rốt cục đi vào như một thương hội. Như một thương hội. Nhiếp Thiên nhìn qua thương hội môn trước cửa biển, không khỏi cười cười, cái tên này ngược lại là có chút ý tứ. Các ngươi là người nào? Mấy người vừa mới xuất hiện, một đạo phẫn nộ quát lớn âm thanh liền vang lên, mấy tên võ giả xuất hiện, ngăn lại Nhiếp Thiên bọn người. Nhiếp Thiên thần thức từ nơi này mấy người trên người khẽ quét mà qua, vậy mà toàn bộ đều là thiên nhân cảnh võ giả. Hơn nữa những người này hình thể xa so nhân loại bình thường cao lớn, chừng 3 mét độ cao, đúng là ma nhân tộc. Nhiếp Thiên nghe nói, ma nhân tộc huyết dịch đều là OH chi sắc, không biết là thật là giả. Ta gọi Trương Siêu, là bạn của La Chính Đại Nhân, có chuyện quan trọng tìm hắn, thỉnh cầu mấy vị thông báo một tiếng. Trương Siêu tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí nói. Chờ ở tại đây. Trong đó một gã ma nhân khẽ quát một tiếng, quay người đi vào thương hội. Sau một lát, tên kia ma nhân xuất hiện lần nữa, khoát tay háo, ý bảo Trương Siêu bọn người tiến đến. Nhiếp Thiên thở một hơi thật dài, đi theo Trương Siêu cùng một chỗ tiến vào thương hội, đồng thời nhắc nhở Thu Sơn, bảo vệ tốt Mặc Như Hy. Nhiếp Thiên ẩn ẩn có một loại dự cảm, cái này thương sẽ có chút ít không tầm thường, cho hắn một loại rất không cảm giác an toàn. Mọi người đi tới thương hội đại sảnh, trực tiếp tiến vào nội đường một cái phòng. Chư vị, xin mời. Tên kia dẫn đường ma nhân quỷ dị cười cười, ánh mắt không khỏi quét Mặc Như Hy, liền quay người ly khai. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, hắn không thích đối phương xem Mặc Như Hy ánh mắt. Đi vào phòng bên trong, Nhiếp Thiên chứng kiến một gã dáng người cực lớn ma nhân nửa nằm ở một trường cực lớn ghế nằm lên, cả người cơ hồ lộ ra trọn vẹn, toàn thân cơ bắp khỏa thân lộ ra, vô cùng có lực lượng cảm giác. Bên cạnh của hắn có 7-8 danh nữ hài tận tâm phục thị lấy, mà những này nữ hải, vậy mà tất cả đều là nhân loại nữ hải. Chứng kiến Nhiếp Thiên đợi người đến, ma nhân thân thể khổng lồ có chút mà bắt đầu, âm trầm ánh mắt khẽ quét mà qua, mở miệng nói, Trương Siêu, ngươi tới tìm bản hội trưởng có chuyện gì sao? Ngữ khí trầm thấp, lộ ra tí tí áp bách chi ý, đồng thời mang theo dưới cao nhìn xuống miệt thị. Người này ma nhân gọi là chính là như một thương hội phó hội trưởng. La hội trưởng, có chút ít sự tình phiền toái ngươi. Trương Siêu cẩn thận địa mở miệng, tại La Chính trước mặt hơi có chút khẩn trương. Phong hỏa biên thành đại đa số người cũng biết như một thương hội, nhưng lại cực ít có người biết đạo như một thương hội chính thức bối cảnh, cái đem làm như một thương sẽ là cái tầm thường thương hội. Nhưng là Trương Siêu lại biết, như một thương có thuộc sau cất giấu một cái siêu đại thế lực, liền phong hỏa biên thành thành chủ nhìn thấy La Chính đều là tất cung tất kính thần thái. Frank. Vừa lúc đó, một gã thị nữ không cẩn thận đụng đổ một cái ly uống rượu, một chút ném vụn. Tên kia thị nữ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, phù phù quỳ trên mặt đất, lạnh run, lại không dám nói lời nào. Phế vật. La Chính sắc mặt bá địa nhất biến, đúng là một cước nâng lên, hướng về kia thị nữ đạp đi qua. Ừ. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt đống nhiên siết chặt. Cái kia thị nữ chỉ là một gã bình thường nữ tử, La Chính một cước này xuống dưới, tất nhiên là tại chỗ chết thảm. Nhiếp Thiên không chút do dự, thủ trưởng rối ra, một cổ cách không khí kình gào thét xuất hiện. Bành! Một tiếng trầm đục, La Chính cực lớn bàn chân bị một cổ vô hình lực lượng ngăn trở, đúng là đỉnh trệ tại giữa không trung. Số tử, 1842. Chương 967, dễ bảo. Nhiếp Thiên đột nhiên ra tay, lại để cho tất cả mọi người một chút sửng sốt, hiện trường hào khí lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Ừ. La Chính kinh ngạc một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng sắc ý, lập tức liền đứng lên, một bên chầm chầm vào Nhiếp Thiên, một bên khoát khoát tay. Những cái kia thị nữ như được đại xá, tranh thủ thời gian ly khai. Ngươi, là người nào? La Chính lạnh lùng mở miệng, toàn thân phóng thích ra cực hạn cảm giác mát lạnh. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt ma nhân, thứ hai đứng lên chừng 4 mét độ cao, khí thế toàn thân rất cường, cho người rất mạnh cảm giác áp bách. Hắn cảm giác đi ra, La Chính thực lực là thiên nhân lục trọng, hơn nữa hắn ma nhân thể chất, đủ để cùng nhân loại thiên nhân thất trọng võ giả một trận chiến. Ta có chuyện cầu ngươi. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh. Cầu ta. La Chính lạnh lùng cười cười, nói ra, xú tiểu tử, ngươi cũng đã biết, nơi này là như một thương hội. Ở chỗ này cùng bản hội trường động tay, ta thật không biết ngươi là ngu xuẩn hay là dũng cảm. Ta muốn đi tuyết vực băng nguyên. Nhiếp Thiên không nghĩ cùng La Chính nói nhảm, nói thẳng. La Chính người này quá kiêu ngạo rồi, nếu như không là vì Nhiếp Thiên muốn đi tuyết vực băng nguyên, hắn đã là một cỗ thi thể. Muốn đi tuyết vực băng nguyên. La Chính cười nhạt một tiếng, nhưng lại nói ra, ngươi muốn đi cứ đi, bản hội trưởng lại sẽ không ngăn lấy ngươi, làm gì đến nơi đây. La hội trưởng, cái này Trương Siêu sắc mặt phi thường khó coi, hắn cũng không nghĩ tới Nhiếp Thiên sẽ ra tay cứu một gã thị nữ. Im miệng. La Chính đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ sát phạt chi ý phóng xuất ra, ánh mắt âm lanh chằm chằm vào Trương Siêu, lạnh giọng nói, đem ngươi như một thương hội sự tình nói cho hắn biết, chỉ bằng vào điểm này, bản hội trường liền có thể giết ngươi. Trương Siêu hừng ngực nuốt một chút nước miếng, không dám nói nữa lời nói. Là ta buộc hắn nói. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, nói ra, ta muốn đi tuyết vực băng nguyên, khai ra điều kiện của ngươi a. Điều kiện? La Chính sửng sốt một chút, trợn ánh mắt nhưng lại đặt ở Mặc Như Hi trên người, hèn mọn bỉ ổi cười cười, nói ra, đem cô bé này lưu lại, bản hội trường liền cho ngươi gia nhập như một thương hội. Tại Mặc Như Hi mới vừa tiến vào gian phòng thời điểm, La Chính tiểu chú ý tới nàng, chỉ là một mực không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, trong mắt lóe ra cực hạn hàn mang. Chu Thiếu cùng Trương Siêu hai người cũng là sững sờ, thần sắc trực tiếp cứng ngắt lại. Bọn hắn đã biết đạo Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi quan hệ, biết chắc đạo Nhiếp Thiên khủng bố thực lực. La Chính rõ ràng đem chủ ý đánh vào Mặc Như Hi trên người, quả thực là tại tìm chết. Muốn chết. Nhiếp Thiên thân hình run nhẹ nhẹ, trong mắt sát ý lăng liệt đến cực điểm, khoe miệng run rẩy cái này nhổ ra hai chữ, cả người trực tiếp biến thành một tay giết người lợi kiếm. Mặc Như Hi là hắn nghịch lân, sờ chi hẳn phải chết. Người muốn giết ta sao? La Chính cười lạnh một tiếng, hắn phi thường tin tưởng vững chắc, Nhiếp Thiên tuyệt đối không dám ở chỗ này động tay. Nhưng mà thanh âm của hắn còn không rơi xuống, một cổ khắc nghiệt kiếm ý liền trực tiếp tập sát tới. La Chính hoàn toàn không ngờ rằng Nhiếp Thiên lại đột nhiên ra tay, hắn muốn hoàn thủ, cũng đã không còn kịp rồi. Phúc! Nháy mắt sau đó, da thịt bị xé nứt thanh âm vang lên, La Chính thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên ngực trực tiếp nhiều hơn một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lô máu, máu chảy như rót. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới La Chính bên người, toàn thân sát ý ngưng là thật chất, đem thứ hai bao phủ lại. Ngươi không thể giết ta. La Chính hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, cái lúc này hắn mới biết được, Nhiếp Thiên là một cái so với hắn càng thêm tâm ngoan thủ lạt nhân vật. Nhiếp Thiên trong mắt lóe ra quỷ dị hào quang, lạnh lùng nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Giữ lại mạng của ngươi, đối với ta còn hữu dụng. Thi La. Nói xong, Nhiếp Thiên hô một tiếng. Đến rồi. Thi La ma quân đáp ứng một tiếng, đương nhiên minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ. Trực tiếp theo hỗn độn nguyên quan trung đi ra, thân hình ở trong tuân ra một đoàn hắc mang, hóa thành quỷ dị màu đen chú ấn phù văn, dũng mãnh vào La Chính thân hình bên trong. Phù văn nhập vào cơ thể lập tức, La Chính thân hình run lên, đúng là cảm giác được một cổ thật sâu tuyệt vọng, coi như linh hồn bị lập tức lấy hết. Đem làm hắn nội thị thân thể thời điểm, phát hiện kinh mạch toàn thân phía trên nhiều hơn rậm rạp chẳng chịt màu đen phù văn, quỷ dị cực kỳ. Ngươi đối với ta làm cái gì? La Chính kinh hoàng đến cực điểm, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Tại trong cơ thể của ngươi để lại một ít tiểu đồ chơi, cho ngươi thể nghiệm một chút cảm giác thống khổ, tiểu giống như vậy. Thi La Ma quân cười hắc hắc. A, ngay tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, La Chính là được dắt cuống họng gào thét kêu lên, thân thể bởi vì cực lớn thống khổ mà trở nên vặn mẹo, gương mặt đều trở nên dữ tợn. Khả dĩ. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Ý bảo Thi La Ma quân khả dĩ dừng tay. Thi La Ma quân nhẹ gật đầu, nhìn xem La Chính giảo hoạt cười cười, nói ra, ngươi chúng bổn quân Thi La chú ấn, chỉ cần bổn quân một cái ý niệm trong đầu, liền có thể cho ngươi tan thành mây khói. Về sau có thể muốn hảo hảo nghe lời, nếu như ngươi biểu hiện tốt có lẽ bổn quân có thể để giải trừ chú ấn nha. Sau khi nói xong, Thi La Ma quân trực tiếp biến mất. Bành! Vừa lúc đó, cửa phòng đột nhiên mở ra, mấy chục cái ma nhân võ giả vọt lên tiến đến, nguyên một đám sát ý đằng đằng. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn La Chính một mắt, thứ hai vẻ mặt thống khổ, lại chỉ được dãy rủa lấy đứng lên, hướng về phía đám kia võ giả giận dữ hét, các ngươi tới làm gì vậy? Thuộc hạ nghe được đại nhân kêu thảm thiết, cho rằng đã xảy ra chuyện, cho nên cầm đầu ma nhân do dự nói. Cút ra ngoài. Hắn vẫn chưa nói xong, liền bị La Chính tiếng giống giận dữ đánh gãy. Một đám ma nhân võ giả lập tức như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì, nhìn nhau một cái về sau, lập tức rời đi. Biểu hiện cũng không tệ lắm. Nhiếp Thiên nhìn xem La Chính, cười nhạt một tiếng. Vị đại nhân này, van cầu ngươi, tha cho ta đi. La Chính lúc này đây cuối cùng trung thực, trực tiếp quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt, đau khổ cầu khẩn, cái loại này linh hồn bị xé nứt thống khổ quá kinh khủng, hắn không bao giờ nữa muốn thừa nhận lần thứ hai. Phải chăng tha cho ngươi, cái kia muốn xem ngươi về sau biểu hiện. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thích ý. Chu Tiếu cùng Trương Siêu hai người ở một bên hoàn toàn xem ngây người, Nhiếp Thiên vậy mà tại thoáng qua tầm đó dọn dẹp La Chính, hơn nữa đem thứ hai phục tùng dễ bảo, cái này cũng thật là quỷ dị. Cái lúc này, Chu Trương hai người mới phát hiện, Nhiếp Thiên xa so với bọn hắn tưởng tượng kinh khủng hơn. La hội trưởng, ta muốn suy nghĩ đi tuyết vực băng nguyên, không có vấn đề đi à? Nhiếp Thiên khỏe môi nhếch lên cười nhạt ý, nhàn nhạt hỏi. Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề, đại nhân khả dĩ tùy thời đi. La Chính đầu điểm chống lúc lắc, liên tục đáp ứng. Kế tiếp, Nhiếp Thiên hiểu rõ đến, như một thương hội ngày mai sẽ hội tiến về trước tuyết vực băng nguyên. Nhiếp Thiên cũng không vội tại nhất thời nửa khắc, quyết định ngày mai lại cùng La Chính cùng lúc xuất phát. Lập tức, Nhiếp Thiên bọn người liền rời đi như một thương hội, có La Chính cái này bài tẩy tại, đi tuyết vực băng nguyên chắc có lẽ không có vấn đề. Từ khi bọn hắn vừa đi tới thương hội môn khẩu thời điểm, hơn 10 cỗ xe ngựa xuất hiện. Nhiếp Thiên nhìn xem cái này hơn 10 cỗ xe ngựa, mỗi một chiếc đều lôi kéo một cái cự đại dương hòm, mà dương hòm bên ngoài đúng là cài đặt che đậy linh trận, tựa hồ bên trong có phi thường vật chân quý. Ừ. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác đi qua, một cổ đáng sợ khí tức đập vào mặt, lại để cho sắc mặt của hắn bá địa nhất biến. Số tử, 1872. Chương 968, cùng lúc xuất phát. Nhiếp Thiên thần thức mạnh phi thường, hơn nữa hắn tinh không chi nhãn, coi như là cái kia dương hòm bị che đậy linh trận bảo hộ, hắn như trước có thể cảm giác đến phi thường đáng sợ khí tức. Cổ hơi thở này Nhiếp Thiên trong lòng nhỉ non lấy, thần sắc nhưng lại trở nên càng ngày càng cổ quái. Hắn đối với cổ hơi thở này có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Là thánh nhân cốt. Vừa lúc đó, kiếm lao thanh âm đột nhiên vang lên, phi thường kích động. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, trọng trọng gật đầu. Đúng vậy. Cái kia cực lớn dương hồng ở trong phong xuất ra đúng là thánh nhân cốt khí tức. Bất quá cái đó và Nhiếp Thiên trước khi nhìn thấy thánh nhân cốt tựa hồ có chút bất đồng, khí tức càng thêm thuần túy, không chứa có bất kỳ âm lệ khí tức. Sau một khắc, Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, trong dương thánh nhân cốt là không có đã bị tà thuật xâm nhuộm thánh nhân cốt. Duẫn Tử Hư cùng Dư Kính Chi thánh nhân cốt đều bị một loại tà thuật xâm nhuộm, cho nên đựng một loại âm lệ tà năng khí tức. Mà Nhiếp Thiên trước mặt thánh nhân cốt là không có đã bị tà thuật xâm nhuộm, phi thường thuần túy, có một loại huyền diệu đáng sợ nầy khí tức. Thánh nhân cốt như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh dị không nhỏ, nhưng hắn đè xuống xúc động, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tại đây dù sao cũng là như một thương hội, hắn cũng không rõ ràng lắm thương trong hội có bao nhiêu cường giả, mà hắn trước mắt chuyện trọng yếu nhất hay là tiến về trước tuyết vực băng nguyên. Suy nghĩ một phen về sau, Nhiếp Thiên quyết định trước ly khai, đợi đến lúc ngày mai xuất phát thời điểm, lại hướng La Chính hỏi thăm thánh nhân cốt sự tình. Trở lại chỗ ở về sau, Chu Tiếu cùng Trương Siêu đi vào Nhiếp Thiên bên người, hai người thần sắc phi thường trịnh trọng. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cho rằng hai người là đang lo lắng như một thương hội sự tình. Nói ra, các ngươi yên tâm, như một thương hội sự tình là một mình ta gây nên, hậu quả do tự chính mình gánh chịu, sẽ không liên quan đến các ngươi. Nhiếp tiên sinh, ngươi đã hiểu lầm. Chu Tiếu tiến lên một bước, nói ra, chúng ta cũng không phải là sợ liên lụy, mà là tạm thời làm một cái quyết định, muốn cùng Nhiếp tiên sinh cùng một chỗ tiến về trước tuyết vực băng nguyên. Các ngươi cũng đi tuyết vực băng nguyên. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, như thế hắn không ngờ rằng sự tình. Ừ, Trương Siêu trọng trọng gật đầu, nói ra, cái kia huyết yêu giết nhiều như vậy lam huyết tinh linh, hai người chúng ta nếu là phong hỏa biên thành hộ vệ thống lĩnh, liền có trách nhiệm đưa hắn giết chết. Cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta cũng phải đuổi đi qua. Trương Siêu huynh đệ nói rất đúng. Chu Tiếu cũng nhẹ gật đầu, nặng nề nói ra, gia phụ để cho ta tại Phong Hỏa Biên thành lịch lãm rèn luyện, là được hy vọng ta có thể ứng đối bất cứ địch nhân nào, cho dù người nọ là thượng cổ huyết yêu, ta cũng không thể buông tha hắn. Chu Tiếu cùng Trương Siêu hai người, tại hội nghị đỉnh cao biên thành đã mấy năm, cùng người nơi này đã có cảm tình, chứng kiến huyết yêu không kiêng nể gì cả địa đồ sắt lam huyết tinh linh, đương nhiên oán giận. Tốt! Nhiếp Thiên gặp hai người thập phần kiên quyết, đương nhiên sẽ không ngăn trở, nhưng lại nói ra, chúng ta lần này là mượn nhờ như một thương hội tiến vào tuyết vực băng nguyên, người không thể quá nhiều, tiểu các ngươi hai người là đủ, không cần mang những người khác. Đây là tự nhiên. Chu Tiếu hai người nhìn nhau, lập tức liền rời đi, chuẩn bị một chút, đợi đến lúc sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Nhiếp Thiên bọn người cũng riêng phần mình trở về, riêng phần mình nghỉ ngơi. Nhất là Thu Sơn, thực lực tăng lên quá nhanh, nhu cầu cấp bách vững chắc cảnh giới. Kiếm Lão, không có đã bị tà thuật xâm nhuộm thánh nhân cốt có phải hay không hiệu quả rất tốt. Trở lại gian phòng về sau, Nhiếp Thiên không thể chờ đợi được mà hỏi thăm. Hắn theo như lời hiệu quả, đương nhiên là chỉ thức tỉnh thánh nhân chi thân thể hiệu quả. Đương nhiên, Kiếm Lao thật sâu gật đầu, nói ra, không có bị tà thuật xâm nhuộm thánh nhân cốt, sinh mệnh lực càng mạnh hơn nữa càng thêm dễ dàng luyện hóa. Tốt. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, bên miệng giơ lên nụ cười thản nhiên. Trong lòng của hắn đã làm quyết định, nhất định phải đem như một thương hội thánh nhân cốt đem tới tay. Kiếm Lao đã từng nói qua, mặc như hy thức tỉnh thánh nhân chi thân thể cần đại lượng thánh nhân cốt, chỉ cần hai khối bị xâm nhuộm thánh nhân cốt đương nhiên không đủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhiếp Thiên bọn người xuất hiện tại như một thương hội. Đại nhân, La Chính đã sớm địa đợi của bọn hắn, chứng kiến Nhiếp Thiên đã đến, hơi có chút kích động. Đêm qua, La Chính một mực tại tìm kiếm nghị cách muốn giải trừ trong cơ thể Thi La chú ấn, nhưng hắn càng là như thế, Thi La chú ấn ngược lại càng thêm cuồng bạo. Thống khổ cả đêm về sau, La Chính đã tiếp nhận một sự thật, chỉ có Nhiếp Thiên mới có thể bài trừ Thi La chú ấn. Giờ phút này Nhiếp Thiên xuất hiện, hắn đương nhiên muốn hảo hảo biểu hiện. La Chính đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, Nhiếp Thiên bọn người thân phận là như một thương hội mời đến hộ vệ, hơn nữa đổi lại hộ vệ trang phục. Một phen chuẩn bị về sau, thương hội liền đại quy mô địa xuất phát. Nhiếp Thiên rất nhanh phát hiện, ngày hôm qua hắn nhìn thấy cái kia hơn 10 cỗ xe ngựa đều tại trong thương đội, bên trong lấy thế nhưng mà thánh nhân cốt. Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc, như một thương hội chẳng lẽ muốn đem những này thánh nhân cốt vận hướng tuyết vực băng nguyên sao. Thương đội hình rất lớn, chừng hàng trăm hàng ngàn cỗ xe ngựa, mỗi một xe đều tràn đầy hàng hóa, chỉ là hộ tống thương hội võ giả thì có mấy ngàn người, trên cơ bản tất cả mọi người là thiên nhân cảnh võ giả. Như một thương hội thực lực quả nhiên cường, riêng là những này hộ tống thương hội võ giả thêm cùng một chỗ, tự có thể so với tu di thế giới nhất lưu thế lực. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói ra, ẩn ẩn suy đoán, như một thương hội sau lưng khẳng định cất giấu thế lực lớn. Thương đội ra Phong Hỏa Biên thành về sau, liền một mực hướng về tuyết vực băng nguyên xuất phát. Tuyết vực băng nguyên, tại cực bắc chi địa, rời xa tu di thế giới mấy vạn dặm xa. Trên đường đi, phong tuyết rất lớn, một mắt nhìn đi, bốn phía đều là mênh ngông sông băng. Trong không gian độ ấm rất thấp, tựa hồ không khí đều bị đóng kết, nếu không là võ giả võ thể cường hãn, toàn bộ thân hình đều cũng bị đông thành băng khối. Tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh, căn bản không có khả năng sử dụng phi hành linh thú. Nhiếp Thiên có thể cảm giác đi ra, bốn phía hoàn toàn chính xác cài đặt rất nhiều sát trận, thương đội người dẫn đường đối với mấy cái này sát trận phi thường quen thuộc, luôn có thể tránh khai mở khu vực nguy hiểm nhất. Nhiếp Thiên tự nghĩ, nếu như không có người dẫn đường, hắn cũng có thể tránh đi sát trận, nhưng lại muốn lãng phí đã rất lâu ở giữa. Thương đội tiến lên tốc độ rất chậm, nửa tháng sau, rốt cục xuyên qua băng hà. Đại nhân, còn có một ngày đường trình, rất nhanh tiểu có thể đến tới tuyết vực băng nguyên. La Chính đi vào Nhiếp Thiên bên người, trong giọng nói mang theo nịnh nọt chi ý. Trong lòng của hắn tưởng tượng lấy, đã đến tuyết vực băng nguyên về sau, Nhiếp Thiên sẽ giải trừ trên người hắn Thi La chú ấn. Ừ, Nhiếp Thiên chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không nguyện ý để ý tới La Chính. Trong lòng của hắn giờ phút này tại tính toán, làm sao có thể đem thánh nhân cốt tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống lấy đi. Toàn bộ đội đình chỉ tiến lên. Vừa lúc đó, phía trước dẫn đường xe ngựa nhưng lại đột nhiên ngừng lại, một tiếng hơi lấy kinh hoàng thanh âm vang lên. Xảy ra chuyện gì? La Chính lông mày siết chặt, tranh thủ thời gian chạy tới. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được không đúng, thần thức trải ra khai mở, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, quay người đối với bên người Thu Sơn nói ra, bảo vệ tốt Như Hi. Vâng. Thu Sơn cũng không nhiều hỏi, chỉ là nặng nề gật đầu. Nhiếp tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Chu Tiếu cùng Trương Siêu phát giác được Nhiếp Thiên sắc mặt không đúng, đồng thời khẩn trương hỏi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nhiếp Thiên chưa mở miệng, xa xa liền truyền đến cực lớn tiếng oanh minh, càng ngày càng tiếng nổ. Số tử 1899. Chương 969, vùng địa cực bạo hùng. Đến rồi. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống chỗ, vô số đoàn cực lớn tuyết cầu cuồng chạy tới. Toàn bộ mặt băng lập tức kịch liệt địa đung đưa, coi như tùy thời đều muốn sụp xuống. Cái kia là vật gì? Trương Siêu chứng kiến cái kia cực lớn tuyết cầu chừng mấy trăm mét chi cự, tốc độ cực nhanh, thanh thế to lớn, không khỏi sắc mặt đều có chút trợn nhìn. Mặc Như Hi sắc mặt cũng có chút khẩn trương, nhưng đem làm nàng chứng kiến Nhiếp Thiên thời điểm, ánh mắt không hiểu địa kiên định xuống. Nàng chỉ cần, cái muốn người nam nhân này tại bên cạnh của nàng, liền sẽ không để cho nàng đã bị bất cứ thương tổn gì. Là vùng địa cực bạo hùng. Cái lúc này, một cái kinh hoàng thanh âm vang lên, thập phần bén nhọn, hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ. Vùng địa cực bạo hùng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút châm xuống, nguyên lai cái kia chạy như điên cực lớn tuyết cầu là tất cả bạch sắc cự gấu. Nhiếp Thiên cảm thụ được vùng địa cực bạo hùng khí thế, ánh mắt không khỏi run lên. Mỗi một đầu vùng địa cực bạo hùng thân hình cao tới vài trăm mét. Toàn thân phóng thích ra hóng ánh sáng bóng, dưới ánh mặt trời lộ ra trắng loãng trướng mắt, coi như một đoàn bạch sắc quang cầu. Nhiếp Thiên đoán chừng, vùng địa cực bạo hùng hẳn là bát giai linh thú, hơn nữa là bát giai linh thú bên trong đích cường giả, chiến lược so với bình thường thiên nhân cảnh võ giả càng mạnh hơn nữa. Đáng sợ nhất chính là, xa xa chạy như điên mà đến vùng địa cực bạo hùng chừng hàng trăm hàng ngàn đầu, xa xa nhìn lại, tựa như trên mặt biển gào thét sóng lớn, phô thiên cái địa tịch cuốn tới. Khổng lồ khí thế làm lòng người kinh lạnh mình. Như một thương đội người cũng chưa từng gặp qua loại này chẳng cảnh, tất cả đều tại trong nháy mắt sợ trắng váng, rất nhiều người sững sờ tại nguyên chỗ, coi như hóa đá. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, trung thiên nổ mạnh càng ngày càng mãnh liệt, vùng địa cực bạo hùng như thủy triều cuồng xông lại, tiếng gào thét vang vọng tại băng nguyên phía trên, tràn đầy thô bạo huyết tinh khí tức. Nguy rồi. Nhiếp Thiên chứng kiến thương đội phía trước nhất chính là cái kia dẫn đường võ giả sợ trắng váng, vẫn không nhúc nhích địa đứng tại nguyên chỗ, biến sắc, thân ảnh trực tiếp cuồng tiến lên. Nhiếp Thiên trước khi cũng đã phát hiện, toàn bộ thương đội đều là tại dẫn đường võ giả dưới sự dẫn dắt tiến lên, nếu là hắn đã chết, kế tiếp đường tiểu khó đi nha. A, tên kia dẫn đường võ giả rốt cục kịp phản ứng, kinh hoàng kêu to lên, nhưng một đầu vùng địa cực bạo hùng đã lao đến, thân thể khổng lồ cao cao nhảy lên. Coi như một tòa núi nhỏ áp xuống tới, cuồng bạo khí thế lại để cho thiên địa xu thế đều chịu cải biến. Nếu là vùng địa cực bạo hùng một kích này rơi xuống, cái kia dẫn đường võ giả tất nhiên chết thảm tại chỗ. Vâng! Nguy cấp một khắc, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang xuất hiện, sắc bén đến mức tận cùng, cơ hồ cắt liệt hết thảy. Bành! Rầm rầm! Kiếm quang xẹt qua chỗ, một tiếng trầm đục, xoáy mặc dù là huyết nhục bị xé nứt thanh âm. Đầu kia vài trăm mét chi cự vùng địa cực bạo hùng vậy mà không chịu nổi khổng lồ kiếm quang, trực tiếp bị chém làm hai đoạn. Đi! Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, tên kia dẫn đường võ giả rồi mới từ trong rung động kịp phản ứng, nhanh chân bỏ chạy. Nhiếp Thiên tỷ lệ xuất thủ trước, lại để cho tất cả mọi người chịu sững sờ, vô số đạo ánh mắt nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Vùng địa cực bạo hùng là bát giai linh thú. Chiến lực viễn siêu thiên nhân cảnh võ giả, lại bị Nhiếp Thiên một kiếm chém giết, thứ hai thực lực là có kinh khủng bực nào. Giống, giống, giống, nhưng mà lúc này đây, vô số đầu vùng địa cực bạo hùng cùng nhào đầu về phía trước, đúng là lựa chọn Nhiếp Thiên với tư cách mục tiêu đệ nhất. Đáng chết. Nhiếp Thiên nặng nghề một giống, trường kiếm trong tay một kiếm chém ra, cùng bạo kiếm y hóa thành kinh khủng nhất sát phạt chi ý, ầm ầm mà ra. Ngạnh xanh xanh địa đem vài đầu vùng địa cực bạo hùng đánh lui. À, cơ hồ tại cùng thời khắc đó, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhiều người bị vùng địa cực bạo hùng trực tiếp nghiền áp, hiện trường trở nên huyết tinh một mảnh. Nhiếp Thiên không quan tâm những người khác, trong nội tâm ghi nhớ lấy Mặc Như Hi an toàn, thân ảnh cuồng lui. Vùng địa cực bạo hùng điên cuồng mà xông lại, bành trướng khí thế như thủy triều đè xuống, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được hô hấp cực khổ. Những nay vùng địa cực bạo hùng lực lượng quá mạnh mẽ, liên hợp cùng một chỗ, coi như là thiên nhân đỉnh phong võ giả đều rất khó ứng phó. Nhiếp Thiên một kiếm vung ra, trực tiếp giải quyết hết một đầu bạo hùng, đồng thời thân ảnh nhanh chóng thối lui, đi vào Mặc Như Hi bên người. Cái lúc này, thương đội võ giả đã cùng vùng địa cực bạo hùng dây dưa cùng một chỗ, điên cuồng mà chém giết, toàn bộ thương đội biến thành sát lục chi địa. Như Hi, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên bảo vệ Mặc Như Hi, trên trán chảy ra đổ mồ hôi. Ừ, ta không sao. Mặc Như Hi cảm giác trong lòng ấm áp, không có nửa điểm kinh hoàng. Thu Sơn, ngươi bảo vệ tốt nàng. Nhiếp Thiên chứng kiến thương đội võ giả hoàn toàn đề kháng không nổi vùng địa cực bạo hùng đổi giết, liền nói với Thu Sơn một tiếng, thân ảnh nhất tiểm, đi thẳng tới La Chính bên người. La Chính, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, một kiếm chém giết một đầu bạo hùng. Bọn hắn tiến lên lộ tuyến không có sai, thế nào lại gặp nhiều như vậy vùng địa cực bạo hùng? Nhiếp Thiên đại nhân, ta cũng không biết đây là có chuyện gì hả? La Chính vẻ mặt kinh hoàng, như một thương đội đi đường này vài thập niên rồi, một mực đều rất an toàn, chưa từng có gặp được vùng địa cực bạo hùng công kích. Nhiếp Thiên chứng kiến La Chính không giống như là đang nói xạo, ánh mắt không khỏi ngưng càng chặt hơn, dùng thực lực của hắn, coi như là đến nhiều hơn nữa vùng địa cực bạo hùng, hắn cũng có thể tự bảo vệ mình, nhưng là có thể coi là Mặc Như Hi cùng với khác người hắn bảo vệ không dưới. Hơn nữa trong lòng của hắn còn ghi nhớ lấy thánh nhân cốt, cũng không thể hủy ở một đám lông trắng xuất sinh thượng. Cái lúc này, như một thương đội võ giả đã toàn diện tan tác, toàn bộ chiến trường diễn biến thành một hồi huyết tinh giết chóc. Hôn đản! Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí tức tăng vọt mà bắt đầu, đã những này lông trắng xuất sinh muốn chém giết, vậy hắn hay theo chúng chém giết. Toàn thân mở ra thần luân chi kiếm, Nhiếp Thiên quanh thân xuất hiện một thanh kiếm thật lớn ảnh, trong đó bắt đầu khởi động lấy kinh khủng nhất kiếm ý. Ẩn ẩn ngưng là thật chết. Vâng! Nhiếp Thiên thân ảnh phóng lên trời, như là một đầu man thú, trực tiếp hướng về vùng địa cực bạo hùng vào tới. Trong một chớp mắt, kiếm ý kích động, kiếm quang bốn phía, Nhiếp Thiên một dưới thân kiếm, trực tiếp chém xuống hơn 10 đầu bạo hùng. Trung quanh của hắn, huyết quang tràn ngập, huyết tinh chi khí đầm đặc, trước mắt đều biến thành rơi đỏ sẫm chi sắc. Mà đang ở Nhiếp Thiên cùng vùng địa cực bạo hùng chém giết thời điểm, xa xa trên không trung, hai đạo thân ảnh ẩn ẩn xuất hiện, đúng là một gã hoa phục thanh niên cùng một gã áo xám lão giả, mà sau lưng bọn họ còn có mấy danh hắc ý liễu võ giả, hình như là hộ vệ. Tang lão, cái kia tóc bạc võ giả có chút quỷ dị, giết hắn đi. Hoa phục thanh niên ánh mắt xa xa điệu tập trung Nhiếp Thiên, nhàn nhạt mở miệng, mang trên mặt nghiền ngẫm tiêu ý. Vâng. Được xưng là Tang lão lão giả nặng nề gật đầu, thân hình hơi khẽ chấn động, toàn thân phóng xuất ra một cổ vô hình sóng âm, hướng về vùng địa cực bạo hùng bao phủ đi qua. Mặt khác một bên, đang tại ra sức chém giết vùng địa cực bạo hùng coi như đã nghe được nào đó kêu gọi, đúng là đột nhiên sửng sốt một chút. Nháy mắt sau đó, sở hữu tất cả vùng địa cực bạo hùng hai mắt trở nên xích hồng, khí thế toàn thân bắt đầu cuồng bạo, đúng là tất cả đều hướng về Nhiếp Thiên xung lại. Ầm ầm. Vùng địa cực bạo hùng cuồng bạo khí thế nối thành một mảnh, đứng hàng ngược lại dưới biển hướng về Nhiếp Thiên áp đi qua. Số tử, 1824. Chương 970, hung hăng càn quấy thái tử. Băng nguyên phía trên, sở hữu tất cả vùng địa cực bạo hùng trở nên cuồng bạo, thô bạo khí tức tràn ngập toàn bộ băng nguyên. Vô số bạo hùng huyết sắc trong hai tròng mắt lập lòe hung mang, tất cả đều hướng về Nhiếp Thiên xông lại. Ừ. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ khí thế áp bách đập vào mặt, lại để cho ánh mắt của hắn không khỏi ngưng tụ. Cái lúc này, tất cả mọi người chứng kiến vùng địa cực bạo hùng như là nổi điên hướng về Nhiếp Thiên cuồng tiến lên, ánh mắt đều là không khỏi run rẩy lên, mang theo phi thường dày đặc nghi hoặc. Nhiếp Thiên. Mặc Như Hi thấy như vậy một màn, khuôn mặt nhỏ nhắn siết chặt, lộ ra cực lớn lo lắng. Thu Sơn không chút do dự, thân ảnh khẽ động, trực tiếp vọt tới. Đoạn diệt địa ấn, khai mở. Nhiếp Thiên cảm nhận được không gian chung quanh đều muốn bị đọng lại, lập tức trong lòng hung ác. Trong tay ấn thức căng ra, một cổ quỷ dị sức mạnh to lớn từ dưới mặt đất truyền ra, lập tức đại địa kịch liệt đung đưa. Ầm ầm. Theo Nhiếp Thiên thủ ấn kết xuống, toàn bộ băng nguyên kịch liệt nhoáng một cái, mấy ngàn thước ở trong mặt băng lại là cả vỡ ra, một tiếng vang thật lớn, tầng băng từ mặt đất tuôn ra mà bắt đầu, trực tiếp hình thành một tòa băng sơn. Bành! Bành! Bành, vô số trầm đủ gâm thanh truyền ra, vùng địa cực bạo hùng đụng vào băng trên núi, đúng là bị đâm cho huyết nhục một mảnh, mặt băng đều triệt để nổ mở. Nhiếp Thiên hai chân hung hăng đập mạnh, thân ảnh cuồng sông mà bắt đầu, đột nhiên quay người, ánh mắt nhìn về phía một phiến hư không, nổi giận gầm lên một tiếng, cút ra đây cho ta. Ngay tại vừa rồi thời điểm, hắn ẩn ẩn cảm giác đến một đạo quỷ dị sóng âm tại trong không gian chấn động, hơn nữa sở hữu tất cả vùng địa cực bạo hùng đồng thời công kích một mình hắn, cái này cũng thật là quỷ dị. Hết thể tất cả chỉ có một giải thích, có người đang âm thầm khống chế vùng địa cực bạo hùng. Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện không chung thời điểm, thần thức trải ra khai mở, lập tức phát giác được có người ẩn tại trong hư không. Ừ. Theo hắn tiếng giống giận dữ rơi xuống, một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, chợt mấy đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, chính là trước kia hoa phục thanh niên cùng áo xám lão giả. Trong hư không có người. Trên mặt đất người thấy có người xuất hiện, nhao nhao la hoảng lên. Cái lúc này, cho dù bọn hắn lại đần cũng có thể hiểu được, đúng là những người này âm thầm khống chế vùng địa cực bạo hùng công kích thương đội. Vương bắt đản. Lao tử theo chân bọn họ liều mạng. Có người nổi giận gầm lên một tiếng, muốn tiến lên. Ai tất cả không được núp nhích. Mà lúc này đây, một đạo tiếng giống giận dữ nhưng lại vang lên, một thân ảnh đứng ra, ý bảo tất cả mọi người không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nhiếp Thiên cúi đầu liếc nhìn người nọ, đúng là như một thương hội hội trưởng, La Nghệ. La Nghệ không chỉ có là như một thương hội hội trưởng, đồng thời cũng là La Chính Nhị Ca, lúc này đây thương đội đúng là do hắn xuất lĩnh. Nhiếp Thiên nhìn xem La Nghệ, ánh mắt có chút ngưng tụ. Vùng địa cực bạo hùng giết nhiều như vậy thương hội người, La Nghệ hẳn là nhất phẫn nộ, như thế nào cái lúc này còn có thể bảo trì như thế tỉnh táo. La Nghệ ổn định mọi người, mạnh mà ngẩng đầu, thân ảnh đi thẳng tới trên không trung, ánh mắt tập trung ở đằng kia hoa phục thanh niên trên người, nặng nề mở miệng, nói, Thái tử điện hạ, ngươi đây là ý gì? Thái tử. Mọi người nghe được La Nghệ không khỏi sững sờ, đều là thật không ngờ, cái kia hoa phục thanh niên lại là Thái tử. Nhiếp Thiên cũng là ánh mắt ngưng tụ, không biết trước mắt cái này Thái tử tại tuyết vực băng nguyên là thân phận gì. Bất quá xem La Nghệ bộ dạng, người này địa vị có lẽ rất cao. Mọi người ở đây ở bên trong, chỉ có La Nghệ biết đạo hoa phục thanh niên thân phận, thứ hai đúng là tuyết vực băng nguyên Thái tử, Ứng Lệ Hạo. La hội trưởng. Ứng Lệ Hạo cười nhạt một tiếng, vẻ mặt phong khinh vân đạm, đúng là nói ra, bản Thái tử dỗi danh đến không có việc gì. Muốn huấn luyện một chút vùng địa cực bạo hùng, chỉ là không cẩn thận đụng phải ngươi thương đội, thật sự là không có ý tứ a. Cái này đám người đột nhiên sững sờ, vùng địa cực bạo hùng giết thương đội vài trăm người, hủy vô số vật phẩm, chẳng lẽ cái này hoa phục thanh niên một câu không có ý tứ tiểu xong việc sao? La Nghệ sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Ứng Lệ Hạo, rõ ràng đè nén cực lớn phẫn nộ. Đối phương là tuyết vực băng nguyên Thái tử. Thuận miệng một câu đều so thương đội vài trăm người tánh mạng quá nặng, hắn tuy nhiên là thường chiếu cố trưởng, lại cũng không có cách nào. La hội trưởng, ngươi không có việc gì đi à? Nếu không có chuyện gì đâu lời nói, bản thái tử cứ tiếp tục huấn luyện vùng địa cực bạo hùng. Ứng Lệ Hạo nhàn nhạt địa cười, trong ánh mắt mang theo nồng đậm miệt thị, như là nhìn xem một con chó địa nhìn xem La Nghệ. Phóng điệp mẹ mày cài rắm. Vừa lúc đó, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Lập tức một đạo thân ảnh phóng lên trời, ngươi giết lao tử nhiều huynh đệ như vậy, vì bọn họ đền mạng a. Cùng nộ thanh âm rơi xuống, đạo thân ảnh kia trực tiếp một trưởng đánh ra, hùng hồn trưởng lực làm cho hư không run lên, một đạo cự đại trưởng ảnh oanh hướng Ứng Lệ Hạo. Đám người ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới thậm chí có người ở thời điểm này ra tay. Tam đệ, La Nghệ sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia gương mặt, đúng là như một thương hội phó hội trưởng. La Chính. La Chính cũng không biết thân phận của Ứng Lệ Hạo, nhưng là những cái kia chết mất mọi người là đã từng cùng hắn đồng sanh cộng tử huynh đệ, đối phương hời hợt mấy câu tiểu muốn đã xong, trên đời nào có dễ dàng như vậy sự tình. La Nghệ chứng kiến La Chính ra tay, sắc mặt trầm xuống, hai cái đồng tử bên trong lộ ra cực lớn hoảng sợ, muốn ra tay ngăn lại, cũng đã không còn kịp rồi. Muốn chết. Ứng Lệ Hạo đối mặt La Chính đoạt mệnh một kích. Trong mắt không có bất kỳ ý sợ hãi, nhưng lại lạnh lùng cười cười, tiện tay một quyền oanh ra đi. Oanh! Hư không đột nhiên chấn động, một cổ lực lượng khổng lồ đống nhiên hàng lâm, khủng bố đến mức tận cùng, lại để cho nhân sinh ra không cách nào kháng cự tuyệt vọng cảm giác. A! La Chính người còn trên không trung, trực tiếp phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thân ảnh bay rớt ra ngoài, tại phía chân trời phía trên kéo lên một đạo chói mắt tơ máu. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, thân ảnh khẽ động, đem La Chính tiếp được, thần thức dò thám biết đi qua, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, thứ hai vậy mà sinh cơ diệt tuyệt. Một quyền, chỉ là nhất tùy ý một quyền, Ứng Lệ Hạo trực tiếp đem La Chính diệt sát. La Chính thế nhưng mà thiên nhân lục trọng thực lực, hơn nữa hắn là ma nhân thể chất, so với bình thường thiên nhân thất trọng nhân loại võ giả càng mạnh hơn nữa, lại bị Ứng Lệ Hạo một quyền diệt sát, không hề có lực hoàn thủ. Ứng Lệ Hạo thực lực, thật sự rất cường. Hơn nữa Nhiếp Thiên nhìn ra, vừa rồi một quyền, Ứng Lệ Hạo không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ là bằng vào thuần túy lực lượng. Thiên nhân bắt trọng. Nhiếp Thiên thần thức tại Ứng Lệ Hạo trên người đảo qua, thứ hai thực lực dĩ nhiên là thiên nhân bắt trọng, tựa hồ lập tức có thể đột phá đến thiên nhân cửu trọng. Ứng Lệ Hạo nhìn về phía trên bất quá hơn 20 tuổi, hắn võ đạo thiên phú mạnh, làm cho người kinh diễm. Tam đệ. La Nghệ thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người, ôm lấy La Chính thi thể, gào khóc một tiếng, đúng là trực tiếp khóc giống lên. Phó hội trưởng. Như một thương hội những người khác ngay ngắn hướng hô to, không trung tràn ngập khởi bi thương hào khí. Nhiếp Thiên ánh mắt tại La Chính trên người đảo qua, thứ hai tuy nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng thời khắc mấu chốt nguyện ý vì người bên cạnh đứng ra, đủ để nói rõ hắn là có tâm huyết người. Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt đặt ở Ứng Lệ Hạo trên người, thứ hai thật sự quá kiêu ngạo rồi, tùy tùy tiện tiện hành hạ đến chết vài trăm người, còn trực tiếp ra tay giết La Chính, đủ thấy hắn tâm ngoan thủ lạn. Số tử, 1852. Chương 971, Hàn băng chi lực. Ứng Lệ Hạo lạnh lùng chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong ánh mắt lóe ra không che giấu chút nào sát ý. Vừa rồi Nhiếp Thiên giết chết hơn 10 đầu vùng địa cực bạo hùng, vừa rồi lại phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, cái này lại để cho Ứng Lệ Hạo trong lòng rất không thoải mái. Hắn ẩn ẩn từ trên người Nhiếp Thiên cảm giác được một tia uy hiếp, đem làm hắn nhìn xem Nhiếp Thiên thời điểm. Loại này uy hiếp cảm giác càng thêm rõ ràng. Vì cái gì? Tại sao phải giết hắn? Cái lúc này, La Nghệ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt xích hồng địa chằm chằm vào Ứng Lệ Hạo. Vì cái gì? Ứng Lệ Hạo hỏi lại một tiếng, khoe môi nết lên tiểu ý, nhàn nhạt nói ra, bản thái tử chính là vạn kim chi thân thể, hắn ra tay làm tổn thương ta, chẳng lẽ còn muốn bản thái tử không hoàn thủ sao? Ngươi! La Nghệ gầm nhẹ một tiếng, đúng là một hơi lên không nổi, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Tay của mình đủ huynh đệ chết ở trước mặt, hung thủ giết người còn ở trước mặt của hắn diêu võ dương oai, mà hắn lại không thể báo thù, loại thống khổ này, loại này phẫn nộ, nếu không có tự mình kinh nghiệm, lại há có thể nhận thức. Ứng Lệ Hạo rõ ràng khả dĩ không giết La Chính, nhưng hắn vẫn lựa chọn hạ sát thủ, đủ thấy hắn thị sát chi tâm. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, tiến lên một bước, trực tiếp mở miệng. Tại sao phải giết ta? Vừa rồi Nhiếp Thiên bị sở hữu tất cả vùng địa cực bạo hùng một nổi công kích, rõ ràng cho thấy Ứng Lệ Hạo ở sau lưng dở trò quỷ, hắn đương nhiên muốn hỏi cái tinh tường. Giết ngươi cần lý do sao? Ứng Lệ Hạo ánh mắt lập lòe một chút, trong ánh mắt mang theo dưới cao nhìn xuống khinh miệt, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi không nên một cái lý do cái kia chính là bản thái tử muốn giết ngươi. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hắn bay kiến hung hăng càn quấy người. Nhưng là như Ứng Lệ Hạo kiêu ngạo như vậy người, ngược lại là thật không có bái kiến. Cái này cái gì chó má thái tử, quả thực hung hăng càn quấy đến nhà bà ngoại. Ngươi muốn giết ta, phi thường xảo, ta cũng muốn giết ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, trong mắt kích động lấy nồng đậm sát ý. Đối phương đã không hề lý do địa tiểu muốn giết chính mình, như vậy Nhiếp Thiên cũng có thể không hề lý do địa sát hắn. Chỉ bằng ngươi sao? Ứng Lệ Hạo lạnh lùng cười cười, khỏe mắt run rẩy một chút, lạnh miệt chi ý càng thêm đầm đặc, liều lĩnh nói, ngươi bất quá chính là thiên nhân lục trọng thực lực, bản thái tử là thiên nhân bát trọng thực lực, thật không biết ngươi nơi nào đến dũng khí. Ngươi khả dĩ thử xem. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, toàn thân sát ý bay lên, cơ hồ ngưng là thật chất, hướng về Ứng Lệ Hạo bao phủ đi qua. Cái lúc này, La Nghệ ở một bên trực tiếp xem choáng váng, hắn hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự muốn cùng Ứng Lệ Hạo động tay. Thân phận của Ứng Lệ Hạo quá kinh khủng, hơn nữa thực lực cũng mạnh đến nổi không hợp thói thường, Nhiếp Thiên đây không phải điên rồi sao? Mặt khác ánh mắt của người cũng đều run rẩy lên, trong ánh mắt toát ra nồng đậm chờ mong. Mặc Như Hi bọn người là trở nên khẩn trương lên, sợ Nhiếp Thiên sẽ xảy ra chuyện. tiểu ca trạch cũng muốn đấu giao long, không biết tự lượng sức mình. Ứng Lệ Hạo ánh mắt âm lãnh tại Nhiếp Thiên trên người khẽ quét mà qua, lập tức đối với sau lưng ba gã hộ vệ nói ra, làm thịt hắn. Vâng. Ba gã hộ vệ đều là thiên nhân thất trọng thực lực, cùng kêu lên đáp ứng, lập tức đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, sát cơ lộ ra. Xú tiểu tử, chịu chết đi. Ba gã hộ vệ nhìn nhau một mắt, đồng thời ra tay, ba người khí thế đúng là nối thành một mảnh, giống như thành làm một cái chính thể. Trong hư không ba đạo cự đại thủ ấn xuất hiện, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, hướng về Nhiếp Thiên áp tới. La Nghệ phát giác được không ổn, trực tiếp mang theo La Chính thi thể tránh ra. Đối mặt ba người liên thủ một kích, Nhiếp Thiên ánh mắt kiên định, lộ ra nặng nề sắc cơ. Ứng Lệ Hạo cùng Tang Lão ở một bên nhìn xem, trong ánh mắt lóe ra chờ mong một trong, giống như có lẽ đã không thể chờ đợi được địa muốn xem đến Nhiếp Thiên bị một chiêu diệt sát thảm cảnh. Vâng! Vâng! Vâng! Ba đạo thủ ấn ngay ngắn hướng đè xuống, bành trướng khí thế do dự thiên địa sụp đổ. Với lúc đó, Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện một mảnh lôi đỉnh hải dương. Một đầu cực lớn lôi đỉnh cự long lăn mình mà ra, tiếng long ngâm vang vọng thiên địa. Ầm ầm. Nổ nổ mạnh, lôi đỉnh cự long trực tiếp phá tan ba đạo thủ ấn, ầm ầm áp tới. Bành! Bành! Bành! Ba tiếng trầm đục, cái kia ba cái hộ vệ trực tiếp bay rớt ra ngoài. Tận thế chi cuồng, nghịch sát. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh động, trên không trung lập lòe một chút, như gió như điện, ba đạo chói mắt kiếm quang phá không tới. Rơi vào ba cái hộ vệ trên người. Cái kia ba gã hộ vệ còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, trực tiếp chết thảm, thi cốt đều tiêu tán tại lôi đỉnh trong hải dương. Hít kha zzz. Trên mặt đất người thấy như vậy một màn, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, cảm giác được phía sau lưng đều là lạnh buốt. Một gã thiên nhân lục trọng võ giả, lập tức đánh chết ba gã thiên nhân thất trọng võ giả, như thế rung động nhân tâm một màn, nếu không có tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin. Làm sao có thể? Ứng Lệ Hạo cùng Tang Lão đồng thời sững sờ, hoài nghi ánh mắt của mình xem bỏ ra. Thái tử điện hạ, chó của ngươi chết rồi, đến phiên ngươi. Nhiếp Thiên thân ảnh ngưng lập tại trong hư không, toàn thân kích động lấy khủng bố sát ý, chiến ý cuồng dã như kiếm, sắc bén đến cực điểm. Muốn chết? Ứng Lệ Hạo song mâu lập lòe một chút, ác độc thanh âm tự trong cổ họng quần quận mà ra, sau lưng đột nhiên dâng lên một đoàn xương trắng, ngưng tụ thành một cây trường thương. Theo cái thanh kia trường thương xuất hiện, chung quanh không gian đúng là lập tức trở nên rét lạnh, một cổ thấu xương cảm giác mát lạnh tràn ngập ra đến, trong không khí đúng là kết xuất óng ánh băng hoa. Hàn băng thuộc tính nguyên linh. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong mắt kiên định nhưng lại không thay đổi chút nào. Có thể làm cho bản thái tử sử dụng thiên hàn thương, ngươi chết cũng không oan. Ứng Lệ Hạo trường thương trong tay tại trong hư không xẹt qua, lập tức một cổ bàng nhiên hàn ý bắt đầu khởi động mở. Rắc rắc rắc trong hư không vang lên một hồi giòn vang, cả phiến không gian đúng là trực tiếp bị đông lại, mà ngay cả đầu kia ngàn mét chi cự lôi đỉnh cự long cũng bị đóng kết. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được nguyên mạch đã bị áp chế, ánh mắt lập tức run lên. Hắn thật không ngờ, Ứng Lệ Hạo một phát này chi lực, vậy mà mang theo phi thường cường hãn kết giới chi lực. Cho ta toái. Ứng Lệ Hạo trường thương một ngón tay, ầm ầm một tiếng, lôi đỉnh cự long đúng là trực tiếp nứt vỡ. Vô số đạo tử kim sắc tia chớp chi lực chưa khuyết tán liền bị lần nữa đông lại. Hảo cường hàn băng chi lực. Nhiếp Thiên trong lòng kinh ngạc không nhỏ, Ứng Lệ Hạo trong cơ thể hàn băng lực lượng mạnh phi thường, coi như là vạn niên băng phách đều không thể so sánh với. Lúc này, mà ngay cả Nhiếp Thiên cửu tinh long mạch đều bị hàn băng lực lượng áp chế. Nếu không có trong cơ thể hắn có được tinh thần chi lực, tất nhiên sẽ bị trực tiếp đông thành băng khối. Ừ. Ứng Lệ Hạo chứng kiến Nhiếp Thiên cũng không có bị thương, ánh mắt run lên, lập tức nhưng lại nghiền ngẫm cười cười, liều lĩnh nói, "Xú tiểu tử, thực lực của ngươi lại để cho bản thái tử kinh diễm rồi, không biết ngươi có thể ở bản thái tử thiên hàn thương hạ đi mấy chiêu. Thử xem sẽ biết." Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng quái dị độ cong, trực tiếp thu hồi kiếm tuyệt thiên trảm, trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một cổ tinh thần chi lực. Trên không trung ngưng tụ thành một tay huyền hắc trường kiếm. Diêm ma chi kiếm. Nhiếp Thiên thì thào cười cười, trong tay của hắn xuất hiện đúng là thất giai tinh hồn, Diêm ma chi kiếm. Nhiếp Thiên trong cơ thể có 4 cái tinh hồn, chính là một bộ tổ hợp tinh hồn, hắn vốn không nghĩ sử dụng, nhưng là Ứng Lệ Hạo hàn băng chi lực đối với hắn áp chế quá mạnh mẽ, cho nên hắn giờ phút này phải sử dụng tổ hợp tinh hồn. Số tử, 1874. Chương 972, tổ hợp tinh hồn. Diêm Ma Chi Kiếm xuất hiện trong nháy mắt, một cổ quỷ dị lực lượng bành trướng mà ra, chung quanh không gian ở giữa hóng ánh băng hoa trực tiếp nứt vỡ, hàn băng khí tức cũng nhược thêm vài phần. Làm sao có thể? Ứng Lệ Hạo ánh mắt ngưng tụ, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, đây là cái gì lực lượng? Vậy mà không bị hoang vu hàn lực áp chế. Ứng Lệ Hạo trên người hàn lực chính là hoang vu hàn lực, bá đạo vô cùng, cơ hồ có thể áp chế hết thể thuộc tính lực lượng, mà ngay cả Nhiếp Thiên Cửu Tinh Long Mạch đều bị hoang vu hàn lực áp chế. Nhưng là giờ phút này, Nhiếp Thiên toàn thân tuân ra lực lượng rõ ràng bỏ qua hoang vu hàn lực, cái này lại để cho Ứng Lệ Hạo cảm thấy rung động kinh ngạc. Trên người của ngươi lực lượng rất cường, bất quá lực lượng của ta cũng không yếu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, Ứng Lệ Hạo hàn lực hoàn toàn chính xác quỷ dị, Cửu Tinh Long Mạch đều bị áp chế. Nhưng đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên hiện tại sử dụng tinh thần chi lực, chính là lực chi bản nguyên, không bị bất luận cái gì lực lượng áp chế. Cuồng vọng. Ứng Lệ Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hàn lực phóng thích mà ra, chung quanh trong không gian băng tinh lập tức mở rộng, đúng là ngưng tụ thành từng khối băng phiến, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên gào thét mà đến. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt băng hàn khí tức, nhưng lại không sợ, trong tay Diêm Ma Chi Kiếm trực tiếp đâm ra, khổng lồ kiếm khí gào thét xuất hiện, đem vô số đạo băng phiến lưỡi dao sắc bén oanh được nát bấy. Ừ. Ứng Lệ Hạo ánh mắt có chút châm xuống, trong mắt lửa giận càng lớn, đã Thiên Hàn Thương ra tay, há có thể lại để cho Nhiếp Thiên lại sống sót. Oanh. Trường thương đâm ra, thiên địa lập tức bị một mảnh hàn ý bao phủ. Trung quanh mấy ngàn thước ở trong không gian trực tiếp bị đóng kết, không trung hàn ý lại để cho người cảm nhận được hít thở không thông áp bách. Nhiếp Thiên cảm nhận được thấy lạnh cả người đập vào mặt, hắn còn chưa kịp phản ứng, liền bị trực tiếp đóng băng ở. Thật bá đạo hàn ý. Nhiếp Thiên thân thể bị đóng kết, nhưng như trước phi thường tỉnh táo, trong nội tâm sợ hãi thán phục một tiếng, lập tức trong cơ thể là được lại lần nữa tuôn ra một cổ đáng sợ tinh thần chi lực. Theo vẻ này tinh thần chi lực xuất hiện, Nhiếp Thiên sau lưng dâng lên một đoàn quỷ dị hắc diễm, lập tức liệu nguyên thành một cái biển lửa, hòa tan chung quanh thời không. Địa ngục lửa cháy mạnh, lại là một cái thất giai tinh hồn. Thật là khủng khiếp lực lượng. Đám người nhìn xem trong hư không một màn, ánh mắt nhao nhao run rẩy lên, vốn bọn hắn cho rằng Nhiếp Thiên bị đóng băng ở, đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại thật không ngờ, Nhiếp Thiên trên người ẩn núp lực lượng càng thêm khủng bố, trực tiếp phá vỡ đóng băng không gian. La Nghệ ở một bên trực tiếp xem ngây người, hắn vốn cho là Nhiếp Thiên chỉ là La Chính tùy tiện tìm đến hộ vệ, lại thật không ngờ, thứ hai thực lực đúng là mạnh như thế hung hãn. Bất quá đôi mắt của hắn bên trong nhưng lại lộ ra cực lớn lo lắng, hắn hy vọng Nhiếp Thiên có thể giết Ứng Lệ Hạo, là La Chính báo thù, nhưng hắn có sợ hãi một màn này phát sinh. Ứng Lệ Hạo thế nhưng mà tuyết vực băng nguyên thái tử điện hạ, nếu như hắn thật sự chết ở Nhiếp Thiên trên tay. Xui xẻo như vậy không chỉ là Nhiếp Thiên, toàn bộ như một thương hội đều sẽ cùng theo không may. La Nghệ trong nội tâm xoắn suýt lấy, ánh mắt cũng dần dần trở nên càng ngày càng phức tạp. Đáng giận. Ứng Lệ Hạo chứng kiến Nhiếp Thiên phá vỡ đông lại hàn băng, không khỏi càng thêm tức giận, thân ảnh lập lòe một chút, Thiên Hàn Thương gào thét xuất hiện, coi như một đầu cuồng vũ trường xà, không trung xuất hiện vô số băng sương, một cổ đáng sợ hàn ý như một đạo cụ như gió. Hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, địa ngục lửa cháy mạnh trở nên điên cuồng lên, ba lô bao khỏa toàn thân, thân ảnh nhất thiểm, tại trong hư không lưu lại một đạo màu đen hỏa diễm dấu vết. Ầm ầm. Diêm Ma Chi Kiếm chém xuống, đáng sợ kiếm ý tại trong không gian tách ra, trực tiếp nghiền nát một phương không gian, Nhiếp Thiên thân ảnh phá tan băng hàn vòi rồng, hướng về Ứng Lệ Hạo điên cuồng mà xông lại. Ứng Lệ Hạo thật không ngờ Nhiếp Thiên khủng bố như thế. Ngạnh xanh xanh địa phá tan hắn trời giá rét vòi rồng. Bành! Một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên một kiếm oanh kích tại Ứng Lệ Hạo trên cánh tay trái, thứ hai thân ảnh run lên, bị trực tiếp đánh lui vài trăm mét, cánh tay trái xuất hiện một đạo hoảng sợ miệng máu, máu tươi cuồn phun. Hôn đản! Ứng Lệ Hạo toàn thân tuôn ra một tia hàn ý, lập tức phong bế miệng vết thương, tuấn tú gương mặt bởi vì cực hạn phẫn nộ trở nên dữ tợn bắt đầu. Hừ, thực lực của ngươi, chỉ thường thôi. Nhiếp Thiên một chiêu đắc thủ, lạnh lùng cười cười, khóe mắt nhiều hơn một tia khinh miệt. Ứng Lệ Hạo càng thêm phẫn nộ, như là một đầu bị dẫm lên cái đuôi chó điên, toàn thân tức giận lập tức hóa thành hàn ý, trong tay thiên hàn thương tấn mãnh đâm ra, thiên địa lập tức bị bao phủ tại một mảnh khủng bố hàn ý bên trong. Phốc, phốc, phốc. Trong hư không, đáng sợ hàn ý ngưng tụ thành ba đạo vài trăm mét chi cự băng truy, coi như cực tốc di động như băng sơn, hướng về Nhiếp Thiên Oanh kích tới. Coi chừng. Đám người trong lòng run lên, không ít người cùng kêu lên kinh hô. Ứng Lệ Hạo hoang vu hàn lực quá kinh khủng, bọn hắn tại vạn mét bên ngoài cảm nhận được vẻ này hàn lực, trên người đều có rõ ràng hít thở không thông cảm giác, thật không biết Nhiếp Thiên làm sao có thể chính diện thừa nhận cái loại này trình độ hàn lực. Nhiếp Thiên cảm thụ một cổ hơi lạnh thấu xương đập vào mặt, toàn thân đúng là nhận lấy thật lớn áp bách, lệnh ánh mắt của hắn không khỏi run lên. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Như thế nào hội khủng bố như thế? Nhiếp Thiên trong lòng kinh ngạc, Ứng Lệ Hạo hoang vu hàn lực, áp bách tính rất mạnh, không chỉ có thể áp chế hắn cửu tinh long mạch, mặc dù là tại hắn mở ra hai cái thất giai tinh hồn dưới tình huống, như trước cảm giác được hít thở không thông áp bách. Hoang vu hàn lực lực lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngoan ngoãn chịu chết đi. Ứng Lệ Hạo giống to một tiếng, giống như có lẽ đã chứng kiến Nhiếp Thiên bị trực tiếp đuổi giết một màn, cả khuôn mặt đều trở nên bắt đầu vằn mèo. Mơ tưởng. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, tâm niệm vừa động, tinh hồn bia lần nữa rung rung một chút, lại là một cổ khổng lồ tinh thần chi lực tuôn ra, hắn quanh thân ngưng tụ ra một cái dữ tợn tinh quang cự nhân, chừng ngàn mét chi cự. Phanh, phanh, phanh. Tinh quang ngưng tụ thành cự nhân diện mục dữ tợn, xuất liên tục ba quyền, trực tiếp đem cái kia ba đạo bằng trùy hoanh được nát bấy. Nhiếp Thiên thân hình khẽ run lên, lập tức ổn định, quanh thân hàn ý nhạt thêm vài phần. Diêm La hung tướng, đây đã là đệ tam cái thất giai tinh hồn rồi. Chẳng lẽ thật sự muốn đem bốn cái tinh hồn đều sử dụng tại thằng này trên người sao? Nhiếp Thiên thì thào tự nói, ánh mắt lóe ra quang mang nhàn nhạt. Tổ hợp tinh hồn lực lượng rất cường, mỗi xuất hiện một cái, Nhiếp Thiên chiến lực đều trở nên gấp mấy lần địa gia tăng. Bốn cái tổ hợp tinh hồn toàn bộ ra, Nhiếp Thiên chiến lực tuyệt đối có thể so với thiên nhân cửu trọng đỉnh phong. Toàn bộ sử dụng tại Ứng Lệ Hạo trên người, trong lòng của hắn lại còn có chút không bỏ được. Đây là có chuyện gì? Phía dưới đám người chứng kiến Nhiếp Thiên lại một lần nữa cường thế tiếp được Ứng Lệ Hạo đe dọa công kích, nhao nhao sửng sốt, ánh mắt đều trở nên si mê bắt đầu. Nhiếp Thiên thực lực thật là quỷ dị, mỗi một lần đều có thể phóng xuất ra càng tăng kinh khủng lực lượng, không có ai biết trên người của hắn còn có bao nhiêu át chủ bài. Điện hạ, tiểu tử này lực lượng trong cơ thể phi thường quỷ dị, ngươi phải cẩn thận. Cái lúc này, một mực ở bên cạnh đang xem cuộc chiến Tang Lão ánh mắt trầm xuống, nhắc nhở Ứng Lệ Hạo. Tang Kha là một gã ngự thú sư, tinh thần lực rất cường, hắn cảm giác được Nhiếp Thiên trong cơ thể ẩn núp lấy một cổ quỷ dị mà lực lượng đáng sợ, mênh mông bao la mở mịt, coi như vô cùng vô tận. Tang Lão, động tay. Bản thái tử muốn bọn hắn tất cả đều chết. Ứng Lệ Hạo cả người gần như điên cuồng, nặng nề địa gào thét, như là một cái nổi giận man thú. Số tử, 1888. Chương 973, đoạt mệnh một khắc. Ứng Lệ Hạo luân phiên sát chiêu, tất cả đều bị Nhiếp Thiên ngăn lại, thậm chí chính mình còn bị thương, cái này lại để cho hắn không thể chịu đựng được. Muốn hắn đường đường tuyết vượt băng nguyên thái tử, thực lực cùng thiên phú đều là tuyệt hảo. Tại cùng niên kỷ võ giả bên trong, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ, nhưng Nhiếp Thiên thình lình địa xuất hiện, không chỉ có bỏ qua hắn hoang vu hàn lực, thậm chí còn có thể đánh nhau tổn thương hắn. Loại này từ phía trên đường đến địa ngục chênh lệch, lại để cho hắn khó có thể thừa nhận. Hôm nay hắn không chỉ có muốn giết Nhiếp Thiên, hơn nữa muốn đem trước mắt hết thảy mọi người, tất cả đều giết sạch. Hắn căn bản không quan tâm cái gì như một thương hội, bất quá là một đám người buôn bán nhỏ mà thôi. Đã diệt như một thương hội, tự nhiên còn có không hề ba thương hội không bốn thương sẽ xuất hiện, không có gì thật lo lắng cho. Vâng. Tang Kha sửng sốt một chút, lập tức bên miệng giơ lên một vòng lạnh lùng hắn ý, ánh mắt nhìn qua trên mặt đất đám người, toàn thân phóng xuất ra một cổ quái dị sóng âm. Vâng. Vô hình sóng âm như gợn sóng tràn ngập ra, những cái kia nguyên vốn đã bình tĩnh vùng địa cực bạo hùng, lần nữa trở nên bắt đầu cuồng bạo, nhao nhao gào thét. Trong không gian tràn ngập huyết tinh thô bạo khí tức. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút siết chặt, nhìn về phía Mặc Như Hi. Tiên sinh không muốn lo lắng, có Thu Sơn tại, tuyệt không cho phép bất kỳ vật gì làm bị thương Như Hi cô nương. Thu Sơn mạnh mà ngẩng đầu, hắn đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang lo lắng cái gì, hét lớn một tiếng lại để cho Nhiếp Thiên yên tâm. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn tin tưởng dùng Thu Sơn thực lực, đủ để bảo vệ Mặc Như Hy an toàn, hơn nữa Chu Tiếu cùng Trương Siêu hai người cũng không phải ăn chay. Trước làm thịt cái này thái tử nói sau. Đột nhiên ngẩng đầu, Nhiếp Thiên ánh mắt âm lãnh tập trung ứng Lệ Hạo, trong nội tâm sát ý trở nên kiên định. Xú tiểu tử, bản thái tử nổi giận, chuẩn bị thừa nhận bản thái tử lửa giận A. Ứng Lệ Hạo ánh mắt đồng dạng khắc nghiệt, trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy một cổ kinh khủng hàn ý. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đột nhiên ra tay, thiên hàn thương như dao long phá huyên, cùng dã giết ra, ở giữa thiên địa xuất hiện một cổ lăng liệt đến cực điểm hàn ý, lập tức một cổ bao hàm lấy nào đó giam cầm chi lực lượng đuổi giết mà ra. Nhiếp Thiên thân ảnh bất động, sừng sững tại giữa không trung, giống như núi cao trầm ổn. Ầm ầm. Thiên hàn thương rơi sau một khắc, Diêm La hung tướng hai tay sáp nhập, dùng cử động đỉnh xu thế ngăn trở cực lớn trùng kích lực. Cực lớn va chạm chi lực, hư không ầm ầm chấn động, vô số hàn băng chi lực kích bắn đi ra, đúng là tạo thành từng đạo sắc bén băng truy. Cho ta chết. Ứng Lệ Hạo không nghĩ tới Nhiếp Thiên rõ ràng không tránh không né, trực tiếp chọi cứng hạ công kích của hắn, khỏe miệng không khỏi nhộn nhạo lên lành lạnh hắn ý, trong tay trường thương nhất chuyển, vô số băng truy hóa thành mạn thiên tiễn vũ, đánh về phía Nhiếp Thiên. Vâng! Mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân hình khẽ run lên, đệ tứ cổ tinh thần chi lực mãnh liệt mà ra, lập tức ngưng tụ thành một bộ cực lớn áo giáp, cùng Diêm La hung tướng hoàn mỹ tổ hợp cùng một chỗ. Địa ngục áo giáp, Nhiếp Thiên đệ tứ thất giai tinh hồn, cũng là hắn cuối cùng một cái tinh hồn. Sử dụng địa ngục áo giáp, hắn tổ hợp tinh hồn liền toàn bộ sử dụng. Trong hư không, Nhiếp Thiên tay cầm Diêm Ma chi kiếm, Diêm La hung tướng ba lô bao khỏa toàn thân, địa ngục áo giáp phía trên bắt đầu khởi động lấy đáng sợ địa ngục lửa cháy mạnh. Cả người hắn phóng xuất ra cuồng bá đến cực điểm khí thế, coi như một địa ngục ma thần. Dầm dầm dầm sắc bén băng chùy hoành kích tại Diêm La hung tướng phía trên, lại coi như đập lấy trầm trọng thiết bản, miếng sắt không thể tạo thành chút nào tổn thương. Nhiếp Thiên khí thế toàn thân điên cuồng tăng vọt, địa ngục lửa cháy mạnh bắt đầu khởi động tại Diêm La hung tướng bên ngoài, liệu nguyên thành từng đạo màu đen hỏa diễm, nhìn về phía trên quỷ dị âm trầm, khủng bố cực kỳ. Điều đó không có khả năng. Chứng kiến Nhiếp Thiên khí thế lần nữa trở nên cường đại, Ứng Lệ Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt hiển lộ ra cực lớn rung động cùng với không hiểu hoảng sợ. Hoang vu hàn lực, có lẽ áp chế hết thể mới đúng, vì cái gì Nhiếp Thiên thực lực có thể một lần lại một lần tăng vọt, cái kia rốt cuộc là cái gì lực lượng? Ứng Lệ Hạo nghĩ mãi mà không rõ, trong lòng đích nghi hoặc dần dần điệu biến thành cực lớn hoảng sợ, biểu lộ tại trên mặt. Thái tử điện hạ, nên ngươi ngoan ngoãn nhận lấy cái chết lúc sau. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong tay Diêm Ma chi kiếm bắt đầu khởi động lấy đáng sợ địa ngục lửa cháy mạnh, tại trong hư không liệu nguyên mà bắt đầu. Trung quanh bị băng phong không gian từng khúc nứt vỡ, lạnh lùng hàn ý liên tiếp tan tác, nhanh chóng biến yếu. Không có khả năng. Ứng Lệ Hạo điên cuồng kêu gào mà bắt đầu, trong tay thiên hàn thương lần nữa ra tay, đáng sợ hoang vu hàn lực lần nữa đóng băng một phiến không gian. Nhưng mà loại lực lượng này tại Nhiếp Thiên trước mặt đã quá yếu. Oanh rắc. Nhiếp Thiên trường kiếm đâm ra, cự băng nghiền nát, lăng lệ ác liệt kiếm quang gào thét xuất hiện, trực tiếp hướng về Ứng Lệ Hạo hoanh giết đi qua. Một kiếm này lực lượng mạnh phi thường, không chỉ có được địa ngục lửa cháy mạnh cùng Diêm Ma chi kiếm lực lượng, còn có Nhiếp Thiên trong cơ thể siêu cường kiếm ý. Ứng Lệ Hạo lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh, nếu là bị một kiếm đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không muốn. Ứng Lệ Hạo tại trong chớp mắt cảm nhận được tử vong khí tức hàng lâm, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hoàng xuyên thấu qua hai mắt bị vô hạn địa phóng đại. Tại thời khắc này, Ứng Lệ Hạo trong lòng tràn ngập chính là rung động, hoảng sợ, cùng với tuyệt vọng. Điện hạ. Nguy cấp một khắc, một tiếng kêu sợ hai tiếng vang lên, đúng là Tang Kha. Hắn muốn ra tay cứu Ứng Lệ Hạo, cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ hai chết mất. Ngay tại sinh tử lập tức, dị biến nổi bật. Trong hư không, một cổ lực lượng vô hình xuất hiện, một đạo hùng hồn trưởng lực hàng lâm, trực tiếp ngăn lại Nhiếp Thiên đe dọa một kiếm. Lập tức, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, cứu Ứng Lệ Hạo, thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp ly khai. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn vậy mà không có phát giác được trong hư không còn ẩn núp lấy những người khác. Vâng cái lúc này, một bên La Nghệ tựa hồ phát giác được cái gì, kinh kêu một tiếng, nhưng lại đem câu nói kế tiếp cưỡng ép nuốt trở vào, trên mặt hoảng sợ bất định. Ứng Lệ Hạo được người cứu đi, La Nghệ trong lòng ngược lại là thở dài một hơi. nếu như người phía trước thật đã chết rồi, đối với toàn bộ như một thương hội sẽ là tai họa ngập đầu. Ly khai. Tang Kha vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, thân ảnh chấn động, trực tiếp ly khai. Trên mặt đất vùng địa cực bạo hùng cũng đi theo ly khai, một hồi ầm ầm nổ mạnh về sau, sở hữu tất cả bạo hùng toàn bộ biến mất. Nhiếp Thiên khí thế toàn thân tán đi, chứng kiến Mặc Như Hy bọn người không có việc gì, trong nội tâm trầm tĩnh lại. Tuy nhiên không có thể giết chết Ứng Lệ Hạo, nhưng Nhiếp Thiên trong nội tâm cũng không có quá nhiều thất lạc. Hắn thân ảnh khẽ động, đi vào La Nghệ bên người, ánh mắt lập lòe một chút, hỏi, La hội trưởng, cứu đi Ứng Lệ Hạo là người nào? Vừa rồi La Nghệ rõ ràng đã nhận ra cái gì, nhưng lại không có nói ra. Ta La Nghệ ngạc nhiên sững sờ, hiển nhiên biết đạo người nọ là ai, nhưng lại nặng nề thở dài, lắc đầu nói, thực xin lỗi, ta không thể nói. Nhiếp Thiên nhướng mày, Ứng Lệ Hạo giết La Chính, hiện tại lại được người cứu đi, La Nghệ biết rất rõ ràng cứu người người là ai, lại không muốn nói, phi thường cổ quái. Đã La Nghệ không muốn nói, Nhiếp Thiên cũng không nên cưỡng bức, hắn tin tưởng, kế tiếp tiến vào tuyết vực băng nguyên về sau, người này còn có thể hiện thân. Nhiếp Thiên cùng La Nghệ thân ảnh rơi xuống, trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể. Lúc này đây chiến đấu, như một thương sẽ chết trọn vẹn hơn ngàn người, rất nhiều vật phẩm đều bị tổn hại. May mà chính là, cái kia lĩnh ngộ võ giả còn sống. La hội trưởng, ngươi còn muốn tiếp tục tiến về trước tuyết vực băng nguyên sao? Ra loại chuyện này, Nhiếp Thiên đoán chừng La Nghệ có khả năng trên đường phản hồi, liền hỏi. Số tử, 1926. Chương 974, tiến vào băng tuyết thành. La Nghệ nhìn qua Nhiếp Thiên, lập tức ánh mắt nhìn quét một lần những người khác, trong mắt đúng là toát ra hoảng sợ thần sắc. Như một thương hội tổn thất thảm trọng, chỉ còn lại có mấy trăm tên võ giả không có bị thương, toàn bộ thương đội cơ hồ nửa tê liệt. Do dự thật lâu về sau, La Nghệ nặng nề gật đầu, nói ra, ta phải đi tuyết vực băng nguyên, kế tiếp kính xin Nhiếp Thiên sinh hao tâm tổn trí bảo hộ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới La Nghệ đúng là kiên quyết như thế mà nghĩ muốn đi trước tuyết vực băng nguyên. Hiện tại như một thương hội đã đem Ứng Lệ Hạo đắc tội, cho dù thương đội có thể an toàn tiến vào tuyết vực băng nguyên, Ứng Lệ Hạo cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. La Nghệ biết rõ đạo phía trước có nguy hiểm, nhưng vẫn là nhất định phải đi, ở trong đó tất có nguyên nhân. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn quét một lần, lập tức đem chú ý lực tập trung ở hơn 10 chiếc trên xe ngựa. Chẳng lẽ là thánh nhân cốt? Nhiếp Thiên trong nội tâm suy đoán, La Nghệ phải đem thánh nhân cốt đưa đến tuyết vực băng nguyên. Nếu như La Nghệ có cái gì phải tiến về trước tuyết vực băng nguyên lý do, Nhiếp Thiên có thể nghĩ đến chỉ có thánh nhân cốt. Thánh nhân cốt là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, nhưng là vạn ma long nguyên cùng như một thương hội tuy nhiên cũng xuất hiện thánh nhân cốt, giữa hai người này sẽ hay không có liên quan. Nhiếp Thiên trong nội tâm nghĩ đến, thần thức tại La Nghệ trên người đảo qua, cũng không có từ sau người trên người cảm giác đến nhận chức gì long khí. La Nghệ cũng không phải là vạn ma long nguyên người. Xác định điểm này, Nhiếp Thiên trong lòng nghi hoặc nhưng lại càng sâu. Tốt, đã La hội trưởng nguyện ý tiến về trước tuyết vực băng nguyên, ta tự nhiên sẽ bảo hộ thương hội chu toàn. Nhiếp Thiên nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, liền không hề đi đa tưởng, đáp ứng một tiếng về sau, liền tới đến Mặc Như Hy bên người. Mặc Như Hy chứng kiến Nhiếp Thiên không có việc gì, tinh xảo khuôn mặt lộ ra một vòng tiêu ý. Kế tiếp, La Nghệ mang theo như một thương hội thu thập tàn cuộc, đại nửa ngày trời sau, thương đội bắt đầu chậm rãi xuất phát. Lúc này đây, thương đội tiến lên tốc độ càng thêm chậm chạp, nguyên bản còn thừa lại một ngày đường trình, đoán chừng muốn 3-4 ngày mới có thể đi đến. Thương đội người mỗi một cái đều là ủ rũ, bọn hắn cũng không biết kế tiếp sẽ có cái dạng gì sự tình đợi của bọn hắn. Đánh với Ứng Lệ Hạo một trận về sau, Nhiếp Thiên lần nữa cảm giác được bản thân thực lực nhỏ yếu, chính là một cái thiên nhân bắt trọng thực lực mọi người làm cho hắn sử dụng 4 cái tinh hồn, cái này lại để cho Nhiếp Thiên đối với thực lực của mình rất không hài lòng. Lại một lần nữa đấy, hắn nhận thức đến tinh thần chi lực khủng bố. Tinh thần chi lực, lực chi bản nguyên. Nhiếp Thiên trong nội tâm xác định những lời này, tinh thần chi lực không bị bất luận cái gì lực lượng áp chế. Hơn nữa tựa hồ đối với sở hữu tất cả thuộc tính lực lượng đều có khắc chế, kể cả Ứng Lệ Hạo hoang vu hàn lực. Hoang vu hàn lực phi thường quỷ dị, thậm chí có thể áp chế trong cơ thể ta cửu tinh long mạch, cổ lực lượng này thật sự khủng bố. Nhiếp Thiên đối với Ứng Lệ Hạo hoang vu hàn lực phi thường khắc sâu, tuy nhiên trong cơ thể hắn long mạch cũng vẫn chưa xong thành hình, nhưng đã có được cường hãn lực lượng. Dù là như thế, Long mạch vẫn là đã bị hoang vu hàn lực áp chế, cái này lại để cho Nhiếp Thiên hết sức kinh ngạc. Hàn băng thuộc tính lực lượng, có thể đến loại tình trạng này, phi thường đáng sợ. Càng thêm quỷ dị chính là, Nhiếp Thiên theo hoang vu hàn lực ở trong cảm nhận được một cổ cấm chế lực lượng, giống như kết giới. Vẻ này cấm chế lực lượng xâm lược tính rất cường, tựa hồ có thể áp chế các loại thuộc tính lực lượng. Chủ nhân, ngay tại Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh nghi thời điểm, Thi La Ma Quân thanh âm nhưng lại vang lên. Ngươi biết loại lực lượng này? Nhiếp Thiên sững sờ, trực tiếp hỏi. Có một loại cảm giác quen thuộc. Thi La Ma Quân tựa hồ cũng không thể xác nhận, mà là nói ra, tên kia võ giả trên người hàn băng khí tức, cùng băng tuyết ma quân có chút tương tự. Băng tuyết ma quân. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, trong ánh mắt hiện lên một vòng nóng bỏng. Thi La Ma Quân từng theo hắn nhắc tới qua người này, chính là ma hoàng dưới trướng chín đại ma quân một trong. Nhiếp Thiên sở dĩ đối với băng tuyết ma quân ấn tượng rất sâu, là vì Thi La Ma Quân đã từng nói qua, người này là trong thiên hạ một người duy nhất có thể phá vỡ băng tuyết cấm chế người. Ngoại trừ băng tuyết ma quân bên ngoài, liền ma hoàng đều không thể phá vỡ băng tuyết cấm chế. Thi La, ngươi xác định sao? Nhiếp Thiên thanh âm hơi có chút trầm thấp, khẩn trương hỏi. Nếu như Ứng Lệ Hạo thật sự cùng băng tuyết ma quân có quan hệ, có lẽ hắn có thể phá vỡ băng tuyết cấm chế. Bất quá Nhiếp Thiên nhớ rõ, Thi La Ma Quân đã từng nói qua, băng tuyết ma quân cũng không có đệ tử hoặc là con nối dõi. Không xác định. Thi La Ma Quân lắc đầu, nói ra, ta chỉ là ẩn ẩn có một loại cảm giác, có lẽ là tên kia võ giả đã nhận được băng tuyết ma quân lưu lại truyền thừa. T. Doanh của tôi Nhiếp Thiên khẽ cho mày, xem ra hắn còn muốn tiếp tục cùng Ứng Lệ Hạo liên hệ. Nhược Vũ Thiên Diệp thời gian không nhiều lắm rồi, tối đa còn có hơn một tháng, hoang vu cấm lực tiểu muốn phát tác rồi, Nhiếp Thiên phải nắm chặt thời gian. Ba ngày sau đó, thương đội rốt cục đi vào tuyết vực băng nguyên, một tòa hùng vĩ băng sơn lâu đài cổ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt băng sơn lâu đài cổ, trong lòng hơi có chút kích động. Thành cửa mở ra về sau, thương đội đại đội nhân mã đại quy mô địa vào thành. Tuyết vực băng nguyên người phi thường nhiệt tình. Tại đại đạo hai bên hoan nghênh thương đội vào thành. Nhiếp Thiên cảm thấy phi thường kỳ quái, xem những người này nhiệt tình trình độ, giống như mấy ngày trước thảm thiết chém giết căn bản không có phát sinh qua đồng dạng. Băng tuyết thành hộ vệ ở phía trước dẫn đường, thương đội rất nhanh tiến vào một cái siêu đại trong sân rộng. Xem ra dĩ vãng như một thương hội người tới băng tuyết thành, đều là bị an trí tại nơi này trong sân rộng. Hết thể chương trình cũng không có thay đổi. Chỉ là cái kia làm cho người lo lắng Ứng Lệ Hạo cũng không có xuất hiện. La hội trưởng, mời đi theo ta, A Quốc sư đại nhân đã đang chờ ngài. Một cái băng tuyết thành vệ sĩ xuất hiện, đối với La Nghệ thái độ phi thường cung kính. Tốt, thỉnh cầu cáo chi quốc sư đại nhân, tại hạ ngay lập tức đi ra. La Nghệ nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt kịch liệt địa lóe ra, tựa hồ có chút bối rối. Tên kia vệ sĩ lui sang một bên, im lặng địa chờ. La Nghệ chỉ huy thương đội người đem hàng hóa kiểm kê một lần, theo như chủng loại an trí tốt, sau đó nhưng lại đi tới Nhiếp Thiên bên người. La hội trưởng, có chuyện gì sao? Nhiếp Thiên nhìn ra La Nghệ tựa hồ phi thường khẩn trương, thậm chí là có chút sợ hãi, liền hỏi. Nhiếp tiên sinh, tại hạ ngay lập tức đi bái phòng tuyết vực băng nguyên quốc sư đại nhân, xin ngài một đạo đồng hành, không biết có hay không thuận tiện. La Nghệ khẩn trương điệu mở miệng, ánh mắt lập lòe bất định. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, La Nghệ thần sắc khẩn trương, hiển nhiên là tại sợ hãi cái gì, lại để cho hắn đồng hành rõ ràng cho thấy muốn tìm kiếm một phần bảo hộ. Thực xin lỗi, nhiệm vụ của ta là bảo hộ thương đội an toàn đến tuyết vực băng nguyên, những chuyện khác, không là chức trách của ta. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, lạnh lùng cự tuyệt. Hắn sẽ không không công địa thay người khác bán mạng, nhất là tại cái gì cũng không biết dưới tình huống. Nhiếp Thiên sinh. Ta La Nghệ không nghĩ tới Nhiếp Thiên như thế dứt khoát địa cự tuyệt, ánh mắt liếc qua cái kia ở một bên chờ hộ vệ, đột nhiên dẫn âm cho Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp tiên sinh, chỉ cần ngươi có thể bảo hộ an toàn của ta, ta sẽ cho ngươi ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Cái gì đó? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trên mặt nhiều hơn một vòng nghiền ngẫm. Cái kia đồ vật bên trong. La Nghệ quay người, ánh mắt tập trung tại một cái cự đại dương hồng thượng. Nhiếp Thiên xoay người. Sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. La Nghệ chỗ chằm chằm vào dương hòm, bên trong lấy đúng là Thánh Nhân Cốt. Số tử, 1891. Chương 975, Bái Phỏng Quốc Sư Phủ. Nhiếp Thiên nhìn qua cách đó không xa màu đen dương hòm, khỏe miệng lơ đãng địa khẽ động một chút. Hắn thật không ngờ, La Nghệ vậy mà trực tiếp đưa ra dùng thánh nhân cốt là thù lao, lại để cho chính mình bảo hộ an toàn của hắn. Xem ra La Nghệ phi thường tinh tường, dương hòm ở trong chứa đồ vật tiểu là thánh nhân cốt. La hội trưởng, nếu như ta đối với trong dương đồ vật không có hứng thú. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt là cực hạn tỉnh táo. Thánh nhân cốt rất mê người, nhưng Nhiếp Thiên càng muốn biết chân tướng là cái gì. La Nghệ vì cái gì như thế e ngại, chẳng lẽ có người muốn giết hắn sao? Nhiếp Tiên sinh, ngươi cũng đã biết cái kia dương hòm đồ vật bên trong là cái gì. La Nghệ thật không ngờ Nhiếp Thiên sẽ như thế trả lời, trước khi hắn đã phát hiện, Nhiếp Thiên thỉnh thoảng địa hội chằm chằm vào dương hòm, trong ánh mắt lộ ra khó giấu nóng bỏng. La Nghệ không phải đồ ngốc, hắn có thể đoán được, Nhiếp Thiên tuyệt đối là trà trộn vào như một thương hội. Dùng Nhiếp Thiên thực lực, tuyệt đối là tu di thế giới thứ 5 IV nhất cường giả, không có lý do gì đến như một thương biết làm một gã hộ vệ. Hơn nữa La Nghệ ẩn ẩn cảm giác, Nhiếp Thiên sớm đã biết rõ trong dương giả bộ chính là thánh nhân cốt, hắn thậm chí cảm thấy được, Nhiếp Thiên chính là vì thánh nhân cốt mà đến. Bất quá hiện tại hắn tịnh không để ý Nhiếp Thiên mục đích là cái gì, hắn chỉ để ý, chính mình có phải hay không có thể sống sót. Ta biết đạo trong dương là cái gì. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, sau một khắc sắc mặt nhưng lại trở nên nghiêm túc, dẫn ông nói, La hội trưởng, muốn ta bảo hộ ngươi, cũng không phải là không thể được. Ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề là được rồi. Vấn đề gì? La Nghệ không hiểu chấn động, trong mắt hoảng sợ tăng lên. Ta muốn biết, thánh nhân cốt là từ đâu đến. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, hai cái đồng tử đột nhiên lóe lên một cái. La Nghệ đúng là cảm giác được có một thanh lợi kiếm đâm vào linh hồn phía trên, lại để cho cả người hắn tâm thần run lên, kinh hồn chán nản. Nhiếp Thiên nói chuyện đồng thời, phóng ra một cổ tinh thần uy hiếp, La Nghệ thậm chí có lập tức thất thần cảm giác. Ta không thể nói. Kinh hồn chưa định phía dưới, La Nghệ càng thêm khẩn trương, như lâm đại địch, thanh âm đều mang theo tí ti run rẩy. Ngươi không cần phải nói, chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, khỏe môi nết lên tà dị cười, trong miệng nổ ra bốn chữ, vạn ma long nguyên. Ngươi làm sao biết? La Nghệ ngạc nhiên sững sờ, lập tức phát hiện nghẹn ngào, phía dưới rốt cuộc nói không nên lời. Quả nhiên, Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, lập tức xác định, thánh nhân cốt đúng là theo vạn ma long nguyên mà đến. Khó trách La Nghệ như thế kinh hoàng, nguyên lai như một thương có thuộc sau ẩn nút thế lực đúng là vạn ma long nguyên. Chỉ là Nhiếp Thiên không rõ. Như một thương hội không xa mấy vạn dặm đem thánh nhân cốt theo vạn ma long nguyên vận đến tuyết vực băng nguyên, cái này là vì cái gì? Nhiếp tiên sinh, đã ngươi đã biết đạo hết thảy, tiểu nhân mệnh tiểu giữ tại trên tay của ngươi, thì ngươi nhất định phải cứu tiểu nhân thánh mạng. La Nghệ sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, Nhiếp Thiên đã thánh nhân cốt nơi phát ra, hắn lại đối với Nhiếp Thiên hoàn toàn không biết gì cả. La hội trưởng, ta còn có một vấn đề. Nhiếp Thiên tự tin cười cười, khẽ gật đầu, nói ra, mấy ngày trước khi cứu đi Ứng Lệ Hạo người, là vạn ma long nguyên người, đúng không? Ta không thể nói. La Nghệ thân thể run lên, sắc mặt đều là trắng bệnh. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong nội tâm đã minh bạch cái gì, liền không hề hỏi tới. Nhiếp Thiên đi vào Mặc Như Hi bên người, nói cho thứ hai hắn cùng với La Nghệ đi ra ngoài một chuyến, cũng dặn dò Thu Sơn bọn người bảo vệ tốt Mặc Như Hi. Có Thu Sơn tại, Nhiếp Thiên phi thường yên tâm. Dùng Thu Sơn thực lực, chỉ cần không phải thiên nhân đỉnh phong võ giả, hắn đều có thể ứng phó. Thức tỉnh lục đạo thương long ấn đao long thí, Nhiếp Thiên đều cảm giác được khó giải quyết. La hội trưởng, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên an bài tốt hết thảy, cười nhạt một tiếng, chuẩn bị cùng La Nghệ cùng một chỗ tiến về trước băng tuyết thành quốc sư phủ. La Nghệ nhẹ gật đầu, có Nhiếp Thiên cùng đi cùng một chỗ, sắc mặt của hắn thoáng hòa hoãn một ít. Trên đường đi, Nhiếp Thiên một mực đang suy tư, La Nghệ vì cái gì như thế kinh hoàng, đến cùng là người nào muốn giết hắn? Quốc sư? Thái tử? Hay là vạn ma long nguyên người? Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ đồ sộ phủ đệ, đúng là quốc sư phủ. La hội trưởng, xin mời. Cái kia dẫn đường hộ vệ nhàn nhạt địa cười, nhưng trong lời nói lại lộ ra đầm đặc uy hiếp ý tứ hàm xúc. Nhiếp Thiên cùng La Nghệ trực tiếp đến đại sảnh. Xa xa chứng kiến một đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn ở đại sảnh phía trên. Người nọ một đầu tóc trắng, dung mạo giàn mua, nhưng lại lộ ra cực có khí thế, coi như một đầu sư tử mạnh mẽ. Người này không phải người khác, đúng là Tuyết Vực Băng Nguyên Quốc Sư, An Hoài Lâm. La hội trưởng, người đã tới chậm. An Hoài Lâm chứng kiến La Nghệ đi vào, nặng nề mở miệng, lập tức một cổ dày đặc gáp bách khí tức, đập vào mặt. Quốc sư đại nhân. La Nghệ sợ tới mức lạnh mồ hôi nhỏ giọt, sắc mặt trắng bệnh, hắn bước nhanh tiến lên, một bước vào đại sảnh, đúng là sợ tới mức trực tiếp quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn bắt đầu. Quốc sư đại nhân, tiểu nhân sở dĩ tới chậm, thật là sự tình ra có nguyên nhân, thỉnh quốc sư đại nhân minh xét. Sự tình ra có nguyên nhân. An Hoài Lâm lạnh lùng cười cười, toàn thân đột nhiên phóng xuất ra phóng đãng sát ý, giận dữ hét, ngươi biết không? Ngươi đã lầm bổn quốc sư đại sự. Quốc sư đại nhân tha mạng A. La Nghệ trực tiếp dọa bể mật, thanh âm bén nhọn vô cùng. Nhiếp Thiên ở một bên thấy mày nhăn lại, cái này quốc sư đại nhân đến ngọn nguồn là thân phận gì? La Nghệ như thế e ngại hắn, tựa hồ hắn và La Nghệ tầm đó có giao dịch gì? Quốc sư đại nhân, không muốn dọa hắn. Cái lúc này, một giọng nói đột ngột địa vang lên, chợt một đạo thân ảnh đi tới. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Cho tới bây giờ trên thân người cảm giác được một cổ phi thường quen thuộc khí tức, làm hắn sắc mặt bá địa trầm xuống. Trước mắt xuất hiện đạo thân ảnh kia, thân hình cao lớn, dung mạo cùng La Nghệ có chút rất giống. Nhiếp Thiên thập phần xác định, người này tiểu là mấy ngày trước khi cứu ứng Lệ Hạo người. Đại ca, La Nghệ xem ra người này xuất hiện, ánh mắt đột ngột địa nhất thiểm, coi như bắt được cây cỏ cứu mạng, la hoảng lên. Cái này đột nhiên xuất hiện người, không phải người khác. Đúng là La Nghệ đại ca, La Nhân. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, hắn thật không ngờ, người này dĩ nhiên là La Nghệ đại ca. Nhị đệ, ngươi đứng lên đi. Cửu Âm tế đàn không có hủy diệt, mạng của ngươi bảo trụ. La Nhân lạnh lùng nói lấy, lập tức ánh mắt nhưng lại tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, trong ánh mắt lộ ra một vòng hàn ý. Sát ý. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, rõ ràng theo ánh mắt của đối phương bên trong cảm thấy được lạnh như băng sát ý. Mấy ngày trước khi, đúng là La Nhân cứu ứng Lệ Hạo, Nhiếp Thiên nghĩ mãi mà không rõ, đối phương tại sao phải làm như vậy. Ứng Lệ Hạo giết La Chính, La Nhân có lẽ đối với hắn hận thấu xương mới đúng, vì cái gì còn sẽ ra tay cứu hắn. Hơn nữa La Nhân xuất hiện được cũng vừa đúng, vừa vặn tại nguy cấp nhất một khắc cứu được ứng Lệ Hạo, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, hắn một mực đều tại, chỉ là một mực không hữu hiện thân mà thôi. Cho dù là ứng Lệ Hạo giết La Chính thời điểm, La Nhân cũng tất nhiên tận mắt nhìn thấy rồi, nhưng không có ra tay cứu người. Chính mình thân đệ đệ không cứu, lại muốn cứu giết đệ cửu nhân, La Nhân cử động, quá quái dị. Ngươi là người nào? Tại sao tới Tuyết Vực Băng Nguyên? La Nhân ánh mắt như độc, lạnh lùng chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng, trong mắt sắc ý, càng ngày càng rõ ràng. Số tử, 1836.